2222L, đại gia cùng đi vây trên cổ giúp đỡ nói lâu, dù sao cũng là chúng ta trước hiểu lầm Oanh Oanh, hơn nữa Oanh Oanh tính lên là chúng ta Tiệp An cao trung nhất như phê học bá, mọi người đều hẳn là che chở nàng. Trường học bọn học sinh đều ngủ không được, xem tiếp xem tinh thần phấn chấn. Đều cảm thấy vị này tầng chủ nói rất đúng, rốt cuộc là bọn họ trường học học bá vẫn là giáo hoa, trước kia hiểu lầm nàng, hiện tại biết thân thế nàng, khẳng định đều phải che chở nàng. Trường học diễn đàn thiệp lập tức quặng cu é xuống dưới, đều chạy tới vây trên cổ giúp đỡ Oanh Oanh nói chuyện, tiếp tục nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần gia người. Chương 56 đệ 56 chương. Oanh Oanh phát xong thiếp liền không quá chú ý, trước cùng Thi Việt cùng nhau đem cơm chiều làm, chuyện này hai tỷ đệ đều rõ ràng không thể cấp Thi Ly Huyền biết chuyện này. Thi Ly Huyền thân thể vốn là không tốt, nếu là cho nàng biết được, còn không chừng nàng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Cho nên hai tỷ đệ đều thực ăn ý, trên bàn cơm không đàm luận chuyện này. Ăn qua cơm chiều, Thi Việt ngồi ở trên sofa xem di động, vào Tiệp An cao trung diễn đàn, liền nhìn đến tỷ tỷ Làm Sáng Tỏ Gián. Lúc này mới qua đi một giờ, Làm Sáng Tỏ Gián đã mau 2.000 lâu, tất cả đều là nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần gia người. Rốt cuộc đều là Tiệp An cao trung học sinh, nhục mạ người cũng chính là dùng ghê tởm, xuất sinh toàn gia hình dung Trần Linh Bảo cùng Trần gia người, cùng vây trên cổ Oanh Oanh bị người mắng những lời này đó nhẹ quá nhiều. Vây trên cổ rất nhiều ngôn ngữ đều rất khó nghe. Internet là thời đại kéo dài tiến bộ, nhưng Internet không hoàn thiện cũng thành rất nhiều người tùy ý phát tiết âm u địa phương. Trần Linh Bảo những lời này vừa ra, Internet có người bắt đầu thịt người Oanh Oanh, đem nàng tin tức tất cả đều thịt người ra tới. Biết nàng này 16 năm đều là cái ngốc tử, không có trải qua quá giáo dục, lại biết nàng nguyệt khảo đệ nhất danh, mãn phân, bắt đầu công kích nàng. Ngôn ngữ rất khó nghe. Nàng không phải lớn lên khá xinh đẹp sao? Trước kia vẫn là cái ngốc tử. Nghe nói là nghỉ hè trước mới đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó thậm chí không có tiếp thu quá 9 năm giáo dục, dựa đi quan hệ tiến Tiệp An cao trung, không có trải qua quá giáo dục, nàng cao trung nguyệt khảo thành tích rốt cuộc như thế nào mãn phân. Ha ha, thật sự ghê tởm, ta hoài nghi nàng có phải hay không bồi ngủ bồi ra như vậy thành tích tới, Tiệp An tư giáo, thỉnh trường học cho chúng ta một cái chính diện hồi đáp. Chính là A, người như vậy nguyệt khảo có thể mãn phân, lừa gạt ai đâu. Quá khôi hài, nơi này rốt cuộc có cái gì nội tình. Còn thỉnh trường học ra tới thuyết minh. Lúc ấy Thi Việt nhìn đến này đó ghê tởm bình luận khi quả thực là táo bạo, hận không thể đem này đó ở lợi dụng Internet tới phát tiết âm vũ dòi bỏ cấp bắt được tới hành hung một đốn. Nhưng hiện tại bởi vì Oanh Oanh Làm Sáng Tỏ Gián, Tiệp An cao trung bọn học sinh tất cả đều chạy tới vây trên cổ. Ở cái kia cọ nhiệt độ bác chủ phía dưới điên cuồng bình luận lên, sự thật chân tướng căn bản không phải như vậy. Thỉnh xem chúng ta trường học diễn đàn về Oanh Oanh Làm Sáng Tỏ Gián, là Trần Linh Bảo đổi trắng thay đen. Là Trần gia người heo chó không bằng, ta chưa bao giờ biết nhân tâm có thể như vậy hắc, như vậy hư. Kế tiếp chính là Oanh Oanh Làm Sáng Tỏ Gián liên tiếp, có chút đồng học thậm chí săn sóc phục chế xuống dưới hồi phục đến đứng đầu bình luận phía dưới. Dần dần mà, vây trên cổ bắt đầu có người chú ý đến này đó đáp lời. Tiểu đậu đỏ, ta sát, ta mới vừa đi vây xem Hạ Tiệp An cao trung cái kia trường học diễn đàn Làm Sáng Tỏ Gián, xem xong ta kinh ngạc khiếp sợ mờ mịt vô thố, tương đối với Trần Linh Bảo không có bất luận cái gì chứng cứ ngôn ngữ. Cái này Làm Sáng Tỏ Gián ngôn ngữ rõ ràng, những câu có lý, chứng cứ cũng đều có, ta cảm thấy ta nên cùng Tiệp An cao trung Thi Oanh Oanh nói tiếng thực xin lỗi, ở không biết sự tình chân tướng dưới tình huống tùy ý nhục mạ nàng, là ta không đúng, ta thật sự không nghĩ. Tới Trần gia người có thể làm ra như vậy sự tình tới. Thái Dương nữ thần, ta cũng là, thiệp ta đã xem xong, trước cùng Thi Oanh Oanh nói tiếng thực xin lỗi, lại đối Trần Linh Bảo kêu bích chỉ nói một câu tiện nhân đi tìm chết. A đản là viên tiểu bánh trôi. Ta cũng đi xem qua, quả thực đánh rách tả tơi ta tăng quan, Trần gia người quá ghê tởm, tưởng phun. Quả bơ quả, a a a, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, là ngươi Linh Bảo, tiện nhân ngươi không biết xấu hổ a a a, trang ní mạ tiểu bạch hoa, các ngươi Trần gia nhân tâm tư ác độc, kia giáo hoa từ nhỏ đã bị các ngươi khi dễ, vẫn là các ngươi dưỡng ở nhà thận. Nguyên, sát a, thời đại này thế nhưng còn có loại chuyện này, ta thật là... Vây trên cổ bình luận bắt đầu nghiêng về một phía, tất cả đều là nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần gia người. Trần Linh Bảo vây cổ nháy mắt bị luân hãm. Ngủ sớm dậy sớm tiểu tiên nữ, các ngươi xem là ngươi Linh Bảo vây cổ, hơn nữa cái này nữ miệng thượng nói cái gì thật hy vọng không ngươi như vậy muội muội, trang tỷ muội tình thâm, nhưng là xem nàng trước kia vây cổ liền phát hiện, vây trên cổ có tất cả Trần gia người bóng dáng, ngay cả trong nhà bảo mẫu đều ra kinh quá, chỉ có Thi Oanh Oanh chưa từng có xuất hiện ở màn ảnh, trước nay đều không có quá. Nếu không chuyện này tin nóng ra, đại khái sở hữu vong hữu đều cho rằng bọn họ Trần gia chỉ có tỷ đệ ba người đi. Đô đô đại cánh, ta chính là Tiệp An cao trùng, nếu không phải Trần Linh Bảo đột nhiên trang tiểu bách hoa tin nóng ra chuyện này, chúng ta căn bản không biết nàng có cái muội muội. Diều Chi yêu yêu, ta phát hiện Thi Hoanh Hoanh cũng là thần thần thao thao, xem nàng những cái đó làm sáng tỏ dán nói cái gì thiên hồn. Này đều cái gì ngoạn ý? Chẳng lẽ thực sự có thực thần kỳ kỳ ngộ trải qua? Bằng không như thế nào ngắn ngủn mấy tháng liền đem phía trước học tập điểm toàn bộ nhớ kỹ, trực tiếp đọc cao trung còn có thể khảo mãn phân, hơn nữa liền cùng tiếp nói, cái này tiểu cô nương sẽ không có đặc dị công năng đi. Sao nàng gặp phải người xấu tất cả đều tự động cung khai? Cô ca lạp, mặc kệ như thế nào, sai chính là Trần gia người, chúng ta không rõ thị phi bắt đầu nhục mạ Thi Hoanh Hoanh, nơi này trước cùng tiểu cô nương nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng về sau mọi người đều có thể trường chi nhớ, đụng tới loại chuyện này không cần dễ dàng có kết luận, có chút thời điểm nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Trừ cái này ra, còn có rất rất nhiều nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần gia người ngôn ngữ. Ngôn ngữ khó khăn nghe, làm Hoanh Hoanh xem qua sau đều nhịn không được nhíu mày. Hoanh Hoanh tắt đi di động, không hề quản trên mạng đối Trần Linh Bảo cùng Trần gia người nhục mạ, nàng tin tưởng việc này còn sẽ liên tục mấy ngày, khả năng sẽ có vong hưu bắt đầu thịt người Trần gia người, đây đều là Trần Linh Bảo gieo gió gặt bão. Sự tình quả nhiên giống như Hoanh Hoanh tưởng giống nhau còn ở lên men. Các vong hưu đều cảm thấy chính mình bị Trần Linh Bảo lợi dụng, bắt đầu như thế nào mắng Hoanh Hoanh, hiện tại liền như thế nào vây công Trần Linh Bảo. Trần Linh Bảo chí đỉnh trang tiểu bạch hoa cái kia vây cổ bị các vong hưu mắng mười mấy vạn bình luận, chỉnh vây cổ đều thiếu chút nữa tê liệt. Một đêm mà thôi, Trần gia hoàn toàn phát hỏa. Trần gia tất cả mọi người bị phẫn nộ các vong hữu thịt người ra tới. Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân thân phận tư liệu, trong nhà làm gì đó, trưởng nữ Trần Linh Ngọc, Trần Linh Bảo, Trần Hoàn, tất cả đều bị thịt người ra tới, bọn họ trước kia làm hạ sự tình đều bị người đào ra, bị người thay phiên nhục mạ, mang Trần Nghĩa Sương chịu báo ứng cho nên phá sản, mang Dư Hồng Vân làm người ghê tởm, cho nên khai khách sạn cũng ghê tởm. Chỉ là một buổi tối, Trần gia người bị bãi sạch sẽ. Trần Linh Bảo ngày hôm qua về nhà sau liền không ở chú ý trường học diễn đàn cùng gây cổ, đều trực tiếp phi hành hình thức. Nàng đã làm giải phẫu, kỳ thật thân thể của nàng còn muốn tiếp tục tĩnh dưỡng mấy tháng, nhưng nàng kiên trì đi trường học đọc sách, mỗi ngày về nhà chỉ có thể sớm nghỉ ngơi, nàng vẫn là thực lo lắng cho mình thân thể. Buổi sáng nàng là bị Dư Hồng Vân đánh thức, Dư Hồng Vân sắc mặt trắng bệnh xông vào nàng phòng tới, Linh Bảo, ngươi đều ở trên mạng làm cái gì? Cái gì? Trần Linh Bảo còn có chút không ngủ tỉnh, nửa ngồi dậy. Xoa xoa mắt, trong nhà từ căn phòng lớn đổi thành tiểu phòng ở, nàng trụ không quá thoải mái, mỗi ngày đều thực nghẹn quất. Dư Hồng Vân run môi, ta hỏi ngươi rốt cuộc ở trên mạng làm sự tình gì, à, ngươi rốt cuộc làm cái gì, ngươi vì cái gì một hai phải đi treo chọc nàng, ngươi minh nhà của chúng ta hiện tại tình huống đặc thù, không thể lại ra cắm sai, ngươi vì cái gì còn một hai phải cùng nàng đối thượng. Nàng cũng là sáng sớm liền nhận được mấy cái bạn tốt điện thoại, các bạn thân châm chọc mỉa mai nói nàng. Hồng Vân ta cùng ngươi tiếp xúc lâu như vậy, cũng không biết ngươi là cái dạng này người, ngươi che giấu rất thâm à, bất quá ngươi thật đúng là quá phận, chính mình nữ nhi sinh bệnh liền dùng nhà các ngươi Linh Ngọc hoặc là ngươi cùng Trần Nghĩa Sương thận cứu tiểu nữ nhi à, làm gì làm loại này nham hiểm sự tình. Dư Hồng Vân ngay từ đầu cũng chưa nghe hiểu, ngươi nói cái gì. Bạn tốt cười lạnh thanh, chính mình đi vây trên cổ nhìn xem mới nhất hot sẽ ấp. Bạn tốt điện thoại mới vừa quải điện thoại, liền có mặt khác hai cái bạn tốt đánh lại đây, nàng chuyển được. Nói chuyện ngự khi cùng phía trước bạn tốt giống nhau. Cúp điện thoại, Dư Hồng Vân mở ra vây cổ, lật xem hot sẽ ấp, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết là cái nào, Tiệp An, cao trung giáo hoa Thi Hoanh Hoanh. Cơ lắc mở sau, Dư Hồng Vân tùy tiện phiên hạ, bình luận tất cả đều là đối Linh Bảo cùng Trần gia người nhục mạ, ngôn ngữ khó khăn nghe, làm Dư Hồng Vân xem cả người phát run. Nàng thực mau liền biết sự tình ngọn nguồn, lại là Trần Linh Bảo chủ động khơi mào, Dư Hồng Vân khí không được, đi vào nữ nhi phòng, chất vấn nữ nhi. Trần Linh Bảo còn có chút mơ hồ, mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Ta buồn ngủ quá. Nàng con chưa ngủ tỉnh. Dư Hồng Vân giọng the thế nói, đều là ngươi làm chuyện tốt, chính ngươi lên mạng đi xem, ngươi điên rồi có phải hay không, ngươi một hai phải củ xả cái kia tiểu tiện nhân làm gì? Hiện tại nhưng hảo, bị người đem nhà của chúng ta sở hữu sự tình đều tin nóng ra tới, ngươi còn chê ngươi ba phá sản không đủ hoàn toàn, muốn mẹ ngươi cũng phá sản có phải hay không a? Ngươi có biết hay không chúng ta hiện tại đã không thể ở đã xảy ra chuyện. Trần Linh Bảo nhớ tới cái gì tới, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, nàng lấy ra di động, tắt đi phi hành hình thức. Liên tiếp lên mạng, liên tiếp len ken thanh âm vang lên một hồi lâu, nàng nhìn phần mềm thượng biểu hiện vây cổ hậu trường tin tức đã bạo, tay run rẩy mở ra, một hồi lâu mới có tin tức nhảy ra đi, hậu trường các loại tin nhắn bình luận đều chật ních, nàng cớ lắc mở tin nhắn, tất cả đều là mắng nàng. Tiện nhân! Ngươi như thế nào không chết đi, cứ như vậy lợi dụng chúng ta. Tiện nhân đi tìm chết ta, ngươi quá phận, các ngươi Trần gia người chính là một toa xuất sinh, ta xem ngươi đến thận bệnh chính là báo ứng. Ngươi cũng thật sẽ trang tiểu bạch hoa Nga, đáng tiếc kỹ thuật diễn làm người ghê tởm, hiện tại xoay ngược lại đi, ngươi cũng nếm thử bị người nhục mạ tư vị, này hết thể đều là ngươi hẳn là thừa nhận, còn lợi dụng chúng ta đi mắng thi hoanh hoanh, ngươi thật đúng là tâm tư ác độc. Này đó đều tính mắng tương đối hòa ái, có chút lời nói càng là khó coi. Còn không có đi xem hot xệ ấp, Trần Linh Bảo đã vô pháp tiếp thu, nàng hét lên một tiếng đem điện thoại ném xuống đất tạp dập nát, sau đó xúc đến trong chăn khóc giống lên. Dư Hồng Vân khí đôi mắt đỏ lên, ngươi vì cái gì một hai phải đi trêu chọc nàng A, hiện tại nhà của chúng ta bị toàn vong công kích, khách sạn vốn dĩ sinh ý liền kém, hiện tại sợ là. Các nàng ra sở hữu sản nghiệp chỉ còn lại có nàng khách sạn còn có này bộ tam phòng ở cùng với nơi khác một bộ phòng hai chiếc xe. Trần Linh Bảo tránh ở trong ổ chăn ô ô nuốt nuốt khóc thút thít, tại sao lại như vậy, như thế nào liền biến thành như vậy. Dư Hồng Vân thật là hận cực kỳ, hận thi hoanh hoanh, hận thi ly huyển, cũng hận Trần Nghĩa Sương, nàng hôn nhân kết cục không nên là cái dạng này. Trần Nghĩa Sương từ phá sản sau, mỗi ngày đều là say như chết, căn bản không biết trên mạng phát sinh sự tình, liền tính biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn đã phá sản hai bàn tay trắng, lại bị người nhục mạ lại có thể như thế nào. Liền tính xa ở kinh thành đọc đại học Trần Linh Ngọc cũng đã chịu ảnh hưởng. Trong nhà nàng điều kiện các bạn học có chút đều là biết, còn biết nàng có cái thân thể không tốt lắm vây cổ có mấy chục vạn phấn muội muội. Hiện tại người trẻ tuổi đều không rời đi Internet, trên mạng phát sinh bất luận cái gì hỏa bạo sự tình đều có thể lập tức biết được. Cho nên này đó đứng đầu thiệp hot xệ ập tất cả đều từ đầu tới đuôi vây xem. Cuối cùng Trần Linh Ngọc đồng học phát hiện, cái này ngươi Linh Bảo còn không phải là Trần Linh Ngọc cái kia thân thể không tốt lắm muội muội sao. Có đồng học liền cầm di động đi hỏi Trần Linh Ngọc, Trần Linh Ngọc xem xong, mặt đều đen, khí không được, nàng ở đồng học khác thường ánh mắt trung cấp Trần Linh Bảo gọi điện thoại, không người truyền được, lại cấp Dư Hồng Vân gọi qua đi, truyền được sau liền nói, mẹ, Linh Bảo sao lại thế này? Nàng có phải hay không điên rồi a? Nàng làm đây đều là chuyện gì? Nàng có tật xấu đi. Vốn dĩ chính là nhà của chúng ta thực xin lỗi Oanh Oanh, nàng còn chạy tới đổi trắng thay đen dẫn các vong hữu hiểu lầm Oanh Oanh, hiện tại làm hại chúng ta cả nhà đều bị thịt người, ta các bạn học đều biết chuyện này. Dư Hồng Vân lúc này khí chán đều là đau, Linh Ngọc, ngươi hảo hảo đi học, không cần lo cho chuyện này chi tình. Cắt đứt điện thoại, còn có đồng học dùng khác thường ánh mắt xem Trần Linh Ngọc, hỏi nàng, ngươi sao không cho ngươi muội muội quên thận a? Trần Linh Ngọc thật là khí tưởng cấp kia ngốc bức muội muội một cái tát. Oanh Oanh buổi sáng lên sau, cũng không tiếp tục chú ý trên mạng sự tình, nàng đã làm sáng tỏ hảo, nhiều như vậy chứng cứ mang lên đi, lại có vong hưu mắt mù liền cùng nàng không gì quan hệ. Chương 57 đệ 57 chương. Chương 57. Đến nỗi Oanh Oanh mặt khác thân hữu, Thi Việt Thi Phong còn có vệ phồn Thiệu Lộ bọn họ đều chú ý chuyện này, Thi Việt biết Oanh Oanh đã tuyên bố làm sáng tỏ gián đảo cũng còn hảo. Buổi tối cùng bình thường làm việc và nghỉ ngơi giống nhau đi vào giấc ngủ, Thi Phong liền không thành, hắn buổi tối xem qua làm sáng tỏ dán lại ở vây trên cổ phấn đấu cả đêm, đem những cái đó xem xong làm sáng tỏ dán còn dám nghi ngờ Oanh Oanh cấp phun đến thương tích đời mình. Thẳng đến buổi sáng, này đó nghi ngờ thành cơ bản đều không có, chính là đại bộ phận đều tò mò Oanh Oanh này 16 năm ngốc tử trải qua, thiên hồn tự do bên ngoài lại là như thế nào trải qua. Cho nên hiện tại trên mạng một bộ phận nhục mạ Trần Linh Bảo cùng Trần Linh Bảo. Mặt khác một bộ phận bắt đầu phiên Oanh Oanh chuyện này, cuối cùng phát hiện Oanh Oanh thật sự lại tháng 6 phân phía trước không có bất luận cái gì trải qua quỹ đạo, vẫn luôn sinh hoạt ở Trần gia biệt thự. Giống như trong suốt người, Trần gia người cũng rất ít đề cập nàng tồn tại, nàng đại khái tháng 6 phân bị bọn buôn người quải đến Thạch Đầu Thôn, sau đó đào tẩu, cuối cùng không biết vì cái gì chủ động trở lại Thạch Đầu Thôn, sau đó chính là cùng thời gian, cảnh sát đuổi tới Thạch Đầu Thôn, Thạch Đầu Thôn thôn dân cùng người phiến chủ động nhận tội. Lúc sau Oanh Oanh trở lại Trần gia. Sau đó bắt đầu tìm chính mình thân sinh mẫu thân, tìm được sau dọn ly Trần gia. Lại chính là 9 tháng nhập tiệp An cao trung đọc sách, lần đầu tiên nguyệt khảo 1045 phân, lần thứ 2 nguyệt khảo trực tiếp mãn phân. Đơn giản rồi lại làm người kinh ngạc trải qua cùng thành tích. Cũng đích xác không có bất luận cái gì điểm đen có thể cho bọn họ hắc. Lại còn có bị trên mạng vong hữu đào đến phía trước thành phố Ninh Bắc phóng viên ở trung khảo khi cổng trường phỏng vấn cái thứ nhất khảo xong thí sinh video. Không ăn rau thơm hương hương, a a a. Xem ta phát hiện cái gì, cái này giáo hoa đệ đệ cũng lớn lên hảo hảo xem, mặt mày có vài phần tương tự, trắng non thanh tú thiếu niên, ô ô ô ta có thể. Hơn nữa lúc trước vẫn là cái thứ nhất ra trường thi thí sinh. Chuyện xưa tinh tế, ta và các ngươi sách. Thiếu niên này là chúng ta thành phố Ninh Bắc Trung khảo trạng nguyên A. Lúc trước trường học giáo thảo tới, còn sẽ ca hát rất êm hay. Mèo chiêu tài, cho nên đây là cái gì thần tiên tỷ đệ A, hai cái học bá, còn đều lớn lên đẹp như vậy. Nói thật, Trần Nghĩa Sương cái kia cha nam có thể có như vậy gen quả thực là ngưu phê. Tiểu ấm áp, ta như thế nào cảm thấy là thi mụ mụ gen, cùng kia cha nam không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá đôi tỷ đệ này thật sự lớn lên hảo hảo xem a, còn đều là học bá, ta phấn, hy vọng bọn họ về sau có thể có tốt tương lai, hoàn toàn cùng Trần gia đoạn tuyệt quan hệ. Oanh Oanh cũng không biết trên mạng ngôn luận, Thi Việt xem qua sau cũng không lại chú ý, ăn qua cơm sáng, tỷ đệ hai người đi trường học. Trải qua đêm qua đại xoay ngược lại, toàn bộ tiệp An Cao Trung nhìn đến Oanh Oanh khi đều là miệng cười cười nói. Đặc biệt là một tám ban học sinh, đều vây lại đây cùng Oanh Oanh nói chuyện. Oanh Oanh thực xin lỗi a, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Đúng vậy, không nghĩ tới Trần Linh Bảo là người như vậy, Trần gia người thật sự quá phận. Oanh Oanh, chúng ta cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi a. Oanh Oanh, thực xin lỗi. Ngày hôm qua vườn trường diễn đàn bái Oanh Oanh thiệp các nàng cũng ở thiệp điên cuồng trào phúng Oanh Oanh, hiện tại mới biết được sự tình chân tướng như thế nào, đại đa số học sinh đều là hổ thẹn khó làm, chủ động tới cùng Oanh Oanh xin lỗi. Oanh Oanh ngày thường tùy tùng cấp học sinh giao tiếp không nhiều lắm, lúc này chỉ là nhấp môi dưới nói, không quan hệ. Các bạn học đều biết nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nói xin lỗi xong liền rời đi, từng người trở lại vị trí thượng. Chỉ có Từ Mân hừ một tiếng, nàng chính là không quen nhìn Oanh Oanh. Dựa vào cái gì nàng có thể được đến cao ba lượng đại giáo thảo ưu ái, này đó thời gian, Từ Mân vẫn luôn thực chú ý Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ, thì Oanh Oanh chỉ cần là thẩm học trưởng đại ở trong trường học, nàng giữa trưa liền sẽ đi cao tam bên kia nhà ăn bồi thẩm học trưởng ăn cơm, nếu là như vậy cũng liền thôi, nàng biết thẩm học trưởng mệnh cách, tuy rằng thích hắn lại bất mãn nếm thử, nàng càng thích thần thái tú triệt cố học trưởng, ôn nhu tuấn tú, nhưng Hứa Mân quan sát đến, mấy ngày nay, cố học trưởng đại ở nhà ăn ăn cơm khi, ánh mắt tổng hội như có như không nhìn về phía Thi Oanh Oanh. Đây là Hứa Mân nhất tức giận Oanh Oanh địa phương. Đêm qua, nàng nhìn Thi Oanh Oanh làm sáng tỏ, nhìn Trần Linh Bảo toàn vong công kích, trong lòng cao hứng không được, nàng trực giác cố học trưởng lần này khẳng định sẽ cùng Trần Linh Bảo chia tay, nhưng cố học trưởng hiện tại quá chú ý Thi Oanh Oanh, nàng lo lắng cố học trưởng liền tính cùng Trần Linh Bảo chia tay, sợ cũng sẽ không tiếp thu nàng, ngược lại đuổi theo Thi Oanh Oanh. Oanh Oanh trở lại trên chỗ ngồi. Ánh mắt đảo qua mặt sau hai bài một cái hắc trường thẳng thanh thuần mặt nữ đồng học trên mặt, theo sau thu hồi ánh mắt cùng vệ phồn nhỏ giọng nói chuyện. Hứa Mân dọa nhảy dựng, nàng như thế nào cảm giác vừa rồi Thi Oanh Oanh xem nàng kia liếc mắt một cái tựa hồ đem nàng cấp xem thấu. Tiệp An Cao Trung trải qua ngày hôm qua sự tình, hôm nay bọn học sinh cũng đều rất hưng phấn, đều ở thảo luận Oanh Oanh cùng Trần gia người, top 5 top 3 tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện, tự nhiên đều là nói Trần Linh Bảo. Trần Linh Bảo hôm nay liền trường học cũng chưa đến đây đi. Nàng làm sao dám tới, tới trường học sợ không phải phải bị đại gia trào phúng chết. Bất quá nàng không tới trường học cũng hảo, mới làm xong giải phẫu, vạn nhất té xỉu ở trường học, sợ là muốn ăn vạ chúng ta đâu. Oanh Oanh cùng Trần gia sự tình nháo dư luận xôn xao, đặc biệt là thành phố Ninh Bắc, một ít gia trưởng các lão nhân không thế nào lên mạng đối việc này khả năng không rõ ràng lắm, nhưng sơ trung cao trung bọn học sinh cơ hồ hơn phân nửa biết được việc này nhi, thì phong nơi Ninh Bắc tám trung liền nháo ồn ào huyên áo. Chỉ có phía trước lớp đàn liều kia mấy cái biết Thi Oanh Oanh chính là Thi Phong biểu muội, còn chuyên môn đi hỏi Thi Phong, bị Thi Phong mắng cái máu chó phun đầu, nói cho bọn. Họ trên mạng tin nóng chính là giả, hắn cô cùng biểu muội đều là người bị hại, Trần gia người đều là xuất sinh. Ngay từ đầu đại gia cũng bán tín bán nghi, sau lại nhìn đến xoay ngược lại cũng khiếp sợ cực kỳ. Cũng mới biết được Thi Phong nói đều là thật sự, Thi Oanh Oanh cũng thật là nàng biểu muội, học bá biểu muội a. Nói thật, bọn họ đều còn rất ghen ghét. Chỉ có Thi Phong đắc ý không thành, chẳng sợ cả đêm không ngủ, hắn tinh thần đều cực hảo. Trần Linh Bảo liên tiếp 3 ngày cũng chưa đi tiệp An Cao Trung, Dư Hồng Vân cấp trường học xin nghỉ, nói là Trần Linh Bảo thân thể không khỏe sẽ tiếp tục nghỉ phép. Thi Oanh Oanh cùng Trần Linh Bảo chuyện này nháo toàn bộ trường học ồn ào huyên náo, giáo lãnh đạo cùng các lớp lao sư đều không sai biệt lắm biết, kỳ thật đối với chuyện như vậy, giáo lãnh đạo cũng không thích, hiện tại biết đều là Trần Linh Bảo một người bịa đặt khiến cho, trong lòng rất sinh khí, như vậy học sinh tưởng tạm nghỉ học liền tiếp tục tạm nghỉ học đi. Một cái mãn phân học bá, một cái bịa đặt sinh sự không muốn hảo hảo học tập học sinh. Giáo lãnh đạo tự nhiên càng thêm thiên vị mãn phân học bá, như vậy học bá chính là xuất từ bọn họ Tiệp An Cao Trung. Trần gia chuyện phiền toái nhi còn có càng nhiều, Trần Linh Bảo đại ở nhà không muốn đi trường học, cả ngày đều là khóc khóc khóc, nàng lại làm Dư Hồng Vân một lần nữa mua di động, khóc sức mướt cấp Cố Thừa Cẩm gọi điện thoại, Thừa Cẩm. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Cố Thừa Cẩm liền thất vọng nói: Linh Bảo, ngươi thật là quá làm ta thất vọng, ngươi sao lại có thể lừa gạt ta, sự thật chân tướng cũng không phải như ngươi nói vậy, ngươi thậm chí còn muốn cho ta đi lừa gạt Oanh Oanh cho ngươi đổi thận, ngươi sao có thể như thế, ta nguyên tưởng rằng ngươi đơn thuần thiện lương, hiện tại xem ra, Linh Bảo, ngươi gạt ta quá nhiều sự tình, xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau chi gian đều yêu cầu bình tĩnh, trong khoảng thời gian này trước không cần liên hệ. Trần Linh Bảo giống như đánh đòn cảnh cáo, bị đánh trở tay không kịp, mờ mịt hỏi, Thừa Cẩm, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi tưởng cùng ta chia tay. Bên kia trầm mặc một lát, theo sau nhớ tới Cố Thừa Cẩm thanh âm, là, Linh Bảo, thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi, ta vô pháp chịu đựng ngươi làm này hết thảy. Nói xong, Cố Thừa Cẩm nhanh nhẹn cúp điện thoại, còn lại Trần Linh Bảo ngốc ngốc méo di động, nàng quả thực không thể tin tưởng, Cố Thừa Cẩm thế nhưng sẽ cùng nàng chia tay, hắn rõ ràng nói qua sẽ ái nàng cả đời, sẽ cưới nàng làm vợ, sẽ vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau a. Không bao lâu, trong phòng vang lên Trần Linh Bảo gào khóc thanh âm. Mà Trần gia bi kịch cũng không ngừng này đó. Dư Hồng Vân khách sạn cũng bị thịt người ra tới, thậm chí chuyên môn có người đi khách sạn náo sự. Dư Hồng Vân vội sức đầu mẹ chán, mỗi ngày về đến nhà đối mặt loạn say như bùn trợ phu, còn có khóc muốn chết muốn sống nữ nhi, ở Mỹ phải về biệt thự đi trụ tiểu nhi tử, nàng trong lòng hận không được, lại thực mờ mịt, nàng vì sao phải quá loại này nhật tử. Chuyện này qua đi vài thiên vây trên cổ nhiệt độ mới dần dần xuống dưới. Nhưng Trần Linh Bảo là cái không đầu óc, có lẽ là tưởng vãn hồi Cố Thừa Cẩm, lại có lẽ là tưởng vãn hồi chính mình hình tượng. Nàng thế nhưng lại ở vây trên cổ phát biểu một cái, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, những việc này ta căn bản không rõ ràng lắm, đều là ta mẫu thân nói cho ta, cho nên ta mới tưởng oanh oanh mẫu thân chen chân ta phụ thân cùng ta mẫu thân cảm tình, ta căn bản không biết phụ thân mẫu thân làm hạ những việc này, ta không nghĩ tới đem oanh oanh coi như thật, nguyên, ta ở chỗ này cùng thi oanh oanh nói tiếng thực xin lỗi. Làm Trần Linh Bảo không nghĩ tới chính là, vong hưu không mua trướng, thậm chí đã ngừng nghỉ nhiệt độ lại đi lên. Phía dưới tất cả đều là mang nàng, bao quanh đoàn viên. Lần đầu tiên gặp phải như thế không biết xấu hổ người, ngươi còn không bằng trực tiếp thừa nhận chính mình ghen ghét oanh oanh trách cứ nàng không muốn quên thận cứu ngươi cho nên bôi đen nàng. Hiện tại thế nhưng đem chính mình mẹ coi như tấm mục, tuy rằng mẹ ngươi cũng đích sắc cùng ngươi giống nhau là cái xú không biết xấu hổ. Các ngươi thật đúng là mẹ con hai, trong xương cốt đều là giống nhau, tản ra lệnh người ghê tởm tanh tưởi. Ta đầu nhất thiết, ta mẹ nó chưa thấy qua như thế người vô sỉ, xú không biết xấu hổ. Ngươi vớt lương tâm nói, ngươi là thiệt tình thực lòng xin lỗi vẫn là tưởng vãn hồi chính mình tiểu bạch hoa hình tượng, ngươi còn không biết mẫu thân ngươi làm sự tình. Sao tích, ở nhà thời điểm ngươi không khi dễ quá người ta hoanh hoanh, không đem nhân ra từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới. Vốn dĩ chuyện này nhiệt độ đều qua đi, ngươi còn một hai phải tìm tồn tại cảm, ngươi tiện nhân này, hôm nay ba ba liền phải giáo ngươi hảo hảo làm người. Phía dưới tiếng mắng một mảnh. Trần Linh Bảo không nghĩ tới sẽ là như vậy cái hậu quả. Hoang mang rối loạn đi hậu trường đóng cửa bình luận sau các vong hưu vô pháp tiếp tục ở vây cổ phía dưới bình luận, nhưng nhân nàng này một câu lại bị mắng thành đề tài thượng hot xệ ớt. Kết quả lại là làm ầm ĩ vài thiên. Oanh oanh cũng biết cái này kế tiếp, là nàng buổi tối cùng Thi Phong chơi trò chơi khi, Thi Phong nói cho nàng. Thi Phong ngữ khí rất trào phúng, liền nàng heo thành bộ dáng kia, khó trách lúc trước nghĩ đến như vậy biện pháp tới đối phó người, hiện tại nhưng xem như tự thực hậu quả xấu, nàng thật đúng là phó ốc heo. Oanh oanh nhướng mày, nàng cũng rất tán đồng, Trần Linh Bảo chính là cái loại này, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, lại cứ cuối cùng địch nhân còn không có thương đến. Lại qua đi một cái tuần, chuyện này nhiệt độ mới tính dần dần đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Linh Bảo sẽ tiếp tục tạm nghỉ học đi xuống, mà Trần Linh Bảo bởi vì những việc này, thân thể khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mới vừa làm xong đổi thận giải phẫu nàng đều dám như vậy làm, cũng là không đầu óc, cho nên đây là tự làm bậy không thể sống. Chuyện này thảo luận ít người lên, oanh oanh cũng khôi phục chính mình sinh hoạt, dần dần tới rồi 12 tháng phân. Thời tiết lạnh lẽo, oanh oanh thay khinh bạc áo lông vũ, phấn nộn nộn nhan sắc, thoạt nhìn điểm mỹ mê người. Nhưng thành phố Ninh Bắc cũng coi như thuộc về phương Nam, không phải thực Nam, xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa còn tính rõ ràng, nhưng mùa đông khi dài ngắn, cơ bản phải chờ tới 12 tháng đế mới có thể thực lãnh bắt đầu hạ tuyết. Oanh oanh đều đã khảo xong lần thứ 3 nguyệt khảo, như cũng là mãn phân. Phía trước nàng cùng Trần gia sự tình náo loạn hơn phân nửa tháng, hiện tại đã là nửa tháng sau, nguyệt khảo xong ngày đó, oanh oanh lại cùng Thẩm Dư Huệ đi nhìn tràng điện ảnh, sau đó đi Tích Hương cư ăn cơm chiều. Lục Tố lần này cấp oanh oanh tặng phân tương ống, béo mà không án, hương vị tiên oanh oanh liền đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào, thủy nhuận con ngươi nhìn Thẩm Dư Huệ, Thẩm Sư Minh, cái này thái thái ăn quá ngon lạc. Sư Minh ca ca có thể cưới được Tố Tố tỷ quả thực là phúc khí. Nấu cơm mỹ vị, tính cách lại sang sảng hào phóng nữ nhân ai không yêu. Thẩm Dư Huệ nói, ngươi nếu thích thường xuyên mang ngươi lại đây ăn. Hắn tiếng nói ôn hòa không ít. Oanh oanh có chút ngượng ngùng, sư minh, này đốn ta thỉnh ngươi ăn đi, phía trước Trần gia sự tình còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cho ta những cái đó tư liệu, ta sợ là còn muốn ở trên mạng bị người nhiều mắng hai ngày. Thẩm Dư Huệ ngày đó điều tra tư liệu tốc độ thật sự là mau. Thẩm Dư Huệ nhìn thiếu nữ làm nũng bộ dáng, hơi hơi thất thần. Sau một lúc lâu hắn mới nói, không cần, ta thỉnh ngươi liền hảo, oanh oanh không cần cùng ta tranh cái này. Oanh oanh cũng không bắt buộc, nàng có thể nhiều tìm mấy quyển công pháp đưa cho sư huynh, nàng tàng thư các thư tịch phóng cũng là lãng phí. Ăn xong cơm chiều, hai người cũng không vội mà rời đi, oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ nói chuyện, hỏi hắn tu luyện như thế nào. Thẩm Dư Huệ phiên tay, lạnh lẽo âm sát khí tức liền ngoan ngoãn quấn quanh ở hắn cốt cách rõ ràng trên cổ tay, hắn tuy còn không thể áp chế toàn thân âm sát, nhưng hiện giờ thao tác âm sát khí càng ngày càng thuần thục. Oanh oanh trừng lớn mắt, Thẩm sư huynh tu luyện lên thật biến thái a, này đều đã trúc cơ hậu kỳ, không ra một năm hắn khẳng định là có thể hoàn toàn khống chế quanh thân âm sát khí, đảo thời điểm thiên sát cô tinh mệnh cách là có thể phá giải. Thẩm Dư Huệ thu hồi bàn tay, quấn quanh ở cổ tay âm sát khí lập tức tản ra, trở lại hắn trong thân thể. Hắn từ trong túi lấy ra cái túi nhỏ đưa cho Oanh Oanh, cái này đưa cho Oanh Oanh. Oanh Oanh tò mò tiếp nhận tới, sư huynh, nơi này là cái gì nha? Mở ra túi nàng liếc mắt một cái liền trông thấy bên trong đồ vật, là điều hồng bảo thạch lắc tay, tổng cộng dùng 18 viên ngón út giáp cái lớn nhỏ hồng bảo thạch được khảm mà thành, còn có vô số viên thật nhỏ kim cương vụn cùng nhau được khảm, xứng lấy tơ vàng tay nghề, xinh đẹp đến không được. Oanh Oanh liếc mắt một cái liền thích thượng, sư huynh, cái này thật xinh đẹp. Nhưng là ta không thể tiếp thu, quá quý trọng. Thẩm Dư Huệ trầm mặc hạ, không phải thực quý trọng, vô tình được đến, ta lưu trữ cũng vô dụng, đưa cho Oanh Oanh. Không quý trọng sao? Oanh Oanh nhìn kỹ trong tay hồng bảo thạch lắc tay, sờ lên khuynh hướng cảm xúc cũng thực hảo. Đá quý cùng ngọc thạch bất đồng, đá quý là thiên nhiên khoáng vật chất, ngọc thạch còn lại là từ thiên địa linh khí nhuận dưỡng mà thành, nàng có thể tính ra ngọc thạch giá trị, đá quý lại vô pháp tính ra. Oanh Oanh thu, ta cũng không có muội muội. Cái này lưu trữ vô dụng. Thẩm Dư Huệ ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng, kia mặt trên đã có điều tình tế hoa hồng kim lắc tay, mấy ngày hôm trước hắn đi một cái đấu giá hội thượng thấy này hồng bảo thạch lắc tay, lúc ấy liền nghĩ Oanh Oanh làn da tuyết trắng, mang lên cái này nhất định rất đẹp, cho nên hắn bắt tay liền bán đấu giá xuống dưới. Oanh Oanh vẫn là hơi xấu hổ tiếp thu, lại nghe thấy Thẩm Dư Huệ thanh lãnh thanh âm, đây là ta làm sư huynh đưa cho Oanh Oanh đệ nhất kiện lễ vật, Oanh Oanh không cần cùng sư huynh khách khí. Hảo đi. Oanh Oanh gật gật đầu, đa tạ sư huynh. Nàng cũng tính toán bất thời giờ đi chọn một kiện lễ vật đưa cho sư huynh. Oanh Oanh đem này xuyến hồng bảo thạch vòng cổ mang bên phải tay trên cổ tay, nàng thủ đoạn cốt cách tinh tế, phi thường tú khí, da thịt lại phi thường bạch, bị này hồng bảo thạch sấn càng thêm da thịt như tuyết, làm người rời không ra ánh mắt. Oanh Oanh cũng cảm thấy phi thường xinh đẹp. Qua một lát, Thẩm Dư Huệ đi tính tiền, đưa Oanh Oanh trở về Hoành Nguyên tiểu khu. Ngày mai ngày chủ nhật, cũng không có gì sự tình làm. Oanh Oanh buổi tối liền cùng Thi Việt chơi một lát trò chơi, không nghĩ tới mới vừa tiến Thi Việt đi vào trò chơi trong phòng, một cái tên là cầm tay với nói ID xin tiến vào phòng, nàng không chú ý, đem người bỏ vào tới, sau đó kênh truyền đến cái thanh lánh lánh giọng nam, Oanh Oanh, là Thẩm Dư Huệ thanh âm. Oanh Oanh không nghĩ tới hắn cũng sẽ chơi trò chơi này. Oanh Oanh nói, sư minh, ngươi cũng chơi cái này sao? Ta đây khai. Thi Phong mới phát hiện phòng tiến người, vẫn là cái thanh âm rất êm thai thiếu niên thanh. Lại nghe Oanh Oanh kêu hắn sư huynh, biết hắn hẳn là chính là Oanh Oanh trước vài lần để qua sư huynh, có chút tạc bao, người này rõ ràng là muốn đuổi theo Oanh Oanh hảo đi. Thi Phong nhưng tính thông minh hồi, không ở Oanh Oanh trước mặt hạ tổ nào, trầm mặc bắt đầu cùng hai người cùng nhau chơi game. Không nghĩ tới đây cũng là cái cao thủ, thao tác không thể so Oanh Oanh kém, hơn nữa cùng Oanh Oanh phối hợp cực hảo, Oanh Oanh chơi đánh giã, hắn liền lấy phụ trợ, một đường đi theo Oanh Oanh, cuối cùng có thứ, hai đối năm, hắn hy sinh chính mình giữ được Oanh Oanh. Làm Oanh Oanh cầm cái năm sát. Thi Phong cảm thấy chính mình răng đau, Oanh Oanh kỳ thật tính tình có chút đại liệt, có một số việc nàng phát hiện không đến. Nhưng tiểu tử này rõ ràng dùng chính là nước gấm nấu hết xanh thủ pháp, làm Oanh Oanh thói quen hắn tồn tại, sau đó không rời đi hắn. Thật là âm hiểm. Thi Phong không quá sảng, hắn thật vất vả mới có cái muội muội, đương nhiên không hy vọng muội muội cùng người khác yêu đương, hơn nữa mới cao trung sinh, có quá nhiều không xác định nhân tố. Chờ đến trò chơi kết thúc, hắn cũng không cắm thượng hai câu lời nói, cuối cùng vẫn là Oanh Oanh xem thời gian không còn sớm, nói một câu ngủ ngon kết thúc trò chơi. Thi Phong tính toán trở về sau cấp Oanh Oanh để cái tỉnh, làm nàng đừng ngu như vậy hồ hồ. Ngay kế sáng sớm, Oanh Oanh ăn qua cơm sáng, chuẩn bị đi trong tiểu khu mặt đi bộ vòng. Đêm qua nàng về nhà thời điểm đều bị trong tiểu khu Thẩm Thẩm các mãi mãi bắt lấy muốn nàng cho các nàng đoán mệnh. Oanh Oanh đã đáp ứng hôm nay buổi sáng ở tiểu khu đình hóng gió nơi đó bảy quán một buổi sáng. Lúc này đã 8 giờ. Oanh Oanh xuống lầu, đi đến tiểu khu kia chỗ đỉnh hóng gió, đã không ít người bắt đầu đứng ở đỉnh hóng gió ngoại xếp hàng, có chút là Hoành Nguyên tiểu khu, có chút là phụ cận tiểu khu. Hoành Nguyên trong tiểu khu chỉ cần Oanh Oanh đã gặp mặt người đều đã gặp qua là không quên được, hiển nhiên là nàng thanh danh đã chuyển tới khác tiểu khu. Oanh Oanh mới vừa đi qua đi, mà bà lập tức vui mừng nói, tiểu đại sư tới, tiểu đại sư mau bên trong thỉnh. Oanh Oanh có chút bất đắc dĩ, cái này mã bà lúc trước ôm trong nhà tôn tử đi ra ngoài xem người đưa tang, tôn tử hồn ném ở kia, chính là Oanh Oanh giúp đỡ giải quyết, ngay từ đầu mã bà còn đối Oanh Oanh nói bậy, sau lại trực tiếp bị Oanh Oanh dùng cấm ngôn thuật, mã bà mới biết được Oanh Oanh là thật sự có bản lĩnh, cũng không dám nữa nói lung tung, thậm chí bắt đầu trong tiểu khu giúp Oanh Oanh tuyên truyền. Cho nên mỗi lần Oanh Oanh ở tiểu khu bang nhân đoán mệnh, mã bà tất tới vây xem. Oanh Oanh tùy ý ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, nhìn đệ nhất vị khách nhân hỏi, khách nhân muốn đoán mệnh vẫn là xem chuyện này. Chương 58 đệ 58 chương. Chương 58. Oanh Oanh cấp tiểu khu người đoán mệnh thông thường đều là xem tướng mạo hoặc là sinh thần bát tự tới đoán mệnh, nếu đối phương hỏi chuyện này, Oanh Oanh liền sẽ dùng bói toán biện pháp. Bói toán biện pháp từ xưa đến nay chủng loại phong đa, đại khái có thể chia làm dịch kinh, ngũ hành, thiên văn cùng mặt khác, này trong đó có bao hàm các loại bất đồng bói toán pháp, tỉ như cái gì tự chiếm, mai rùa chiếm, sáu hào bói toán, tử vi bói toán, tuy phương pháp không cần, nhưng sở cầu mục đích là giống nhau, đến ra tới kết luận đều là tương đồng, đều là việc làm một việc kết quả. Oanh Oanh gần nhất nhìn rất nhiều bói toán loại hình thư, các loại quái từ hào từ nhớ rõ phi thường thủ. Oanh Oanh nhìn trước mắt đệ nhất vị khách nhân, là cái 50 tuổi tả hữu nam nhân, diện mạo bình thường, không phải Hoành Nguyên tiểu khu nghiệp chủ, nếu là nàng khẳng định có thể nhớ rõ. Nam nhân ngượng ngùng cười một cái, đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta tính một chút ta nhi tử mệnh, ta có hắn sinh thần bát tự. Đây là cấp nhi tử xem mệnh. Oanh Oanh bất động thanh sắc nói, sinh thần bát tự báo cho ta đi. Nam nhân báo ra cái sinh thần bát tự tới, Oanh Oanh nghe xong kia sinh thần bát tự trầm mặc hạ nói, tiên sinh ngươi này sinh thần bát tự là cái nữ tử. Nam tử kinh ngạc hạ, không nghĩ tới Oanh Oanh thật sự có chút bản lĩnh. Hắn kỳ thật không phải Hoành Nguyên tiểu khu, là khác tiểu khu lại đây, hắn lao bà nghe nói Hoành Nguyên tiểu khu có cái tiểu cô nương đoán mệnh đặc lợi hại, còn sẽ xem phong thủy. Lại nghe nói tiểu cô nương hôm nay buổi sáng sẽ ở Hoành Nguyên tiểu khu bày quán đoán mệnh, phi làm hắn sáng sớm lại đây giúp nhi tử tính đoán mệnh, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đây, còn bài đến đệ nhất, chờ tiểu cô nương lại đây khi phát hiện thật sự quá tuổi trẻ chút, còn không có hắn nữ nhi tuổi đại, trong lòng. Liền không quá tin tưởng này nữ hài, nghe thấy nữ hài hỏi hắn, lại muốn nhi tử sinh thần bát tự, hắn xử cái tâm nhãn, không đem nhi tử sinh thần bát tự báo cấp nữ hài, mà là đem chính mình nữ nhi sinh thần bát tự báo đi lên. Này nữ hải thế nhưng biết sinh thần bát tự không phải con của hắn. Bên cạnh mã bà còn có mặt khác mấy cái bà không vui, ngươi người này sao lại thế này a? Không tin chúng ta đại sư cũng đừng tới, cấp cá biệt người sinh thần bát tự tính sao lại thế này. Nam nhân ngượng ngùng xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, đây là nữ nhi của ta sinh thần bát tự, không phải cố ý báo sai, chỉ là nhớ lăn lộn. Oanh Oanh nói, không sao, một lần nữa đem ngươi nhi tử sinh thần bát tự cho ta đi. Nàng tuổi còn nhỏ. Rất nhiều người nhìn đến nàng đệ nhất mặt đều sẽ đem nàng coi như thần côn. Nam nhân lúc này mới chạy nhanh báo mặt khác cái sinh thần bát tự ra tới, Oanh Oanh ở trong lòng bài hạ mệnh bản sau chậm rãi nói, ngươi nhi tử vận thế tương đối vững vàng, các hạng đều là thường thường, mặc kệ là thành tích vận thế vẫn là về sau tài vận, khi còn nhỏ từng có một kiếp hẳn là cùng hỏa có quan hệ, khi còn nhỏ bị lửa đốt thương quá đi. Thương không nghiêm trọng, hẳn là tứ chi, về sau cũng sẽ thực vững vàng, sẽ tới cái cùng hắn không sai biệt lắm vận thế lão bà. Kết hôn sinh con, hẳn là chính là sang năm mùa xuân kết hôn, an an ổn ổn qua xong cả đời này, có thể sống đến 90 tuổi. Nay mệnh cách kỳ thật còn tính không tồi, vận thế phương diện đều tương đối vững vàng, đại đa số người cả đời đều không thể có như vậy vững vàng vận thế, hoặc nhiều hoặc ít có chút kiếp nạn, già rồi lúc sau cũng dễ dàng sinh bệnh, nhưng cái này sinh thần bát tự mệnh cách liền rất vững vàng, trường thọ lại vững vàng, con cháu cũng tương đối hiếu thuận, kỳ thật loại này đã xem như có phúc mệnh cách. Nam nhân nghe xong không khỏi có chút tiếc nuối, nhịn không được hỏi, ta nhi tử tài vận đâu? Hắn có cái tiểu công ty, tính toán về sau đem công ty giao cho nhi tử đại lý, nói như thế nào nhi tử mệnh chung cũng nên có điểm tiểu tài đi. Bất quá này tiểu sư phụ nói rất đối, nhi tử khi còn nhỏ bằng quá, đốt tới cẳng chân thượng bây giờ còn có một tảng lớn vết sẹo. Hơn nữa con của hắn đích xác có bạn gái, hôn kỳ liền định ở sang năm mùa xuân. Oanh Oanh liếc hắn một cái, ngươi thật sự có điểm tiểu tài vận. Nhưng ngươi nhi tử không có, bất quá cũng sẽ không thiếu ăn uống ít, về sau kế thừa ngươi công ty sẽ là ngươi nữ nhi mệnh cách ngược lại là cái có đại tài vận, sẽ đem ngươi công ty biến thành công ty lớn, bất quá nàng về sau hôn nhân tương đối nhấp nô, ngươi nữ nhi tính tình có phải hay không cũng tương đối cường thế, làm việc trật tự rõ ràng. Nam nhân nhịn không được gật đầu, đúng đúng, nữ nhi của ta đích xác tính tình tương đối cường thế. Chẳng lẽ về sau thật là nữ nhi kế thừa nàng công ty? Bất quá đại sư nói nữ nhi về sau hôn nhân nhấp nô sao? Oanh oanh lại nói, ngươi nữ nhi hiện tại đọc đại học đi, ngươi nữ nhi gần nhất hẳn là còn có cái tiểu kiếp, không trở ngại, bất quá sẽ chịu điểm tiểu thương. Nam nhân gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy không dễ chịu, dù sao cũng là tới cấp nhi tử đoán mệnh, như thế nào tính đến nữ nhi cuối cùng sẽ là cái có đại tài. Hắn không phải trọng nam khinh nữ, nữ nhi hắn cũng ái, chính là hy vọng nữ hải thừa nhận thiếu chút, về sau có cái hảo lão công, giúp chồng dạy con nhẹ nhàng chút. Đang nghĩ ngợi tới, nam nhân điện thoại đột nhiên vang lên, chuyển được sau bên trong truyền đến hắn lão bà kinh hoàng thất thố thanh âm, lão ngải, nhanh lên đi Văn Văn trường học một chuyến, mới vừa các nàng lão sư cho ta gọi điện thoại, nói Văn Văn ở trường học bị thương. Nam nhân sửng sốt, nhịn không được nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, nàng mới vừa nói nữ nhi có cái tiểu kiếp sẽ bị thương, này điện thoại liền đánh tới. Oanh oanh cũng lăng hạ, nàng ngũ cảm sáu thức đều so thường nhân nhanh nhẹ, tự nhiên nghe thấy nam nhân trong điện thoại thanh âm. Nàng chính là bằng sinh thần bát tự đại khái tính đến nam nhân nữ nhi gần nhất có cái tiểu kiếp, không nghĩ tới này liền ứng nghiệm, cũng là quá vừa khéo chút, nàng còn nói thừa cơ tuyên truyền hạ nàng phụ triện cửa hàng. Nam nhân vội vàng nói, lão bà, sao lại thế này a? Nam nhân lão bà hoảng không được, lão sư nói là buổi sáng Văn Văn từ phòng ngủ trên giường ngã xuống, kết quả quăng ngã phá đầu, hiện tại đã đưa đi bệnh viện, lão ngải, ta này trong lòng hoảng không được, ngươi nhanh lên trở về đi. Thật như vậy linh nghiệm. Nam nhân trong lòng bồn chồn, cúp điện thoại sau, vội vàng từ trong túi lấy ra 500 đồng tiền đưa cho Oanh Oanh, đại sư, cảm ơn ngươi, nữ nhi của ta trong trường học ném tới đầu, ta muốn lập tức chạy tới nơi. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Chung quanh đám người Oanh nghị luận khai. Liền nói tiểu đại sư rất lợi hại đi, nhìn xem, này mới vừa nói hắn nữ nhi có cái tiểu kiếp, này liền trong trường học té ngã đầu. Chính là nói, đại sư thật sự rất lợi hại, đoán mệnh cũng chuẩn thật sự. Oanh oanh nhịn không được sờ sờ cái mũi. Cái thứ hai tới đoán mệnh chính là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, ngồi xuống sau liền cười tủm tỉm nói, đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta tính hạ nữ nhi của ta nhân duyên. Kỳ thật tới tìm oanh oanh đoán mệnh cơ bản đều là chút tuổi đại chút, giúp nhi nữ nhìn xem nhân duyên sự nghiệp tài vận chiếm đại đa số. Oanh oanh xem qua phụ nhân nữ nhi sinh thần bát tự, lại nhìn nhìn phụ nhân tướng mạo mới nói, ngươi nữ nhi hiện tại nói có cái bạn trai đúng không? Phụ nhân vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nữ nhi của ta hiện tại đích xác kết giao một cái bạn trai, ta chính là muốn hỏi một chút bọn họ có thể thành không? Không thể. Oanh oanh tiếng thở dài, người nữ nhi hôn nhân là ở 3 năm sau, đối phương là cái có trách nhiệm trong lòng tiến tâm nhân phẩm thực tốt nam tử. Phụ nhân sửng sốt, nghe thấy oanh oanh lại nói, người nữ nhi hiện tại cái này bạn trai không đáng tin cậy, chân đạp mấy cái thuyền, qua không bao lâu người nữ nhi liền sẽ bị chia tay, nàng sẽ có chút cảm xúc thất thường, đầu nửa năm nàng sẽ rất khổ sở. Bất quá chậm rãi liền cố nhịn qua, sang năm 6 tháng cuối năm liền sẽ gặp được nàng chính duyên, phải đợi 3 năm sau mới có thể kết hôn. Phụ nhân sắc mặt có điểm không quá đẹp. Nay tỏ vẻ nữ nhi hiện tại gặp phải chính là cái cha nam A. Oanh oanh thở dài, loại chuyện này cơ hồ tránh không được, đây là vận mệnh, mỗi người vận mệnh đều bất đồng, ngươi cả đời này không biết sẽ gặp được người nào chuyện gì, lại sẽ có như thế nào kết quả. Phụ nhân lẩm bẩm nói, ta liền biết nàng cái kia bạn trai là cái không đáng tin cậy tâm thuật bất chính. Trước đó vài ngày ta trên đường thấy nàng bạn trai cùng mặt khác cái nữ hài đi dạo phố, lúc ấy còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, hiện tại xem ra. Phụ nhân nói xong hốc mắt có chút hồng, nữ nhi của ta thích chứ nàng hiện tại cái này bạn trai, nàng nên làm cái gì bây giờ à, này nửa năm muốn như thế nào ngao. Nếu không như vậy, oanh oanh nghĩ tìm từ nói, ta trừ bỏ sẽ đoán mệnh còn sẽ vẽ bừa, ta họa đạo tĩnh tâm phù cho ngươi, ngươi đem phù triện giao cho ngươi nữ nhi liền nói là vì nàng cầu đùa bình an. Này đạo phù có thể bình tâm tĩnh khí, người đem tâm tư bình tĩnh trở lại, như vậy sở hữu chuyện này liền không tính chuyện này. Mã bà lập tức đi theo gật đầu, tiểu đại sư thật sự sẽ vẽ bừa, lúc trước ta tôn tử Ngưu Nhi ném hồn chính là tiểu đại sư tìm trở về, trả lại cho ta Ngưu Nhi vẽ đạo phù, Ngưu Nhi ngủ liền không khóc. Phụ nhân gật gật đầu, hảo hảo, liền đại sư giúp ta họa đạo phù. Oanh oanh nói, ta trên mạng có ra cửa hàng, bên trong liền có, các ngươi có thể trực tiếp từ trên mạng mua. Những cái đó phủ đều là ta họa. Oanh oanh đem đảo hải diệp khai kia ra shop online tên nói cho phụ nhân cho đoán mệnh tiền, lại đi bên cạnh shop online mua sắm trường tỉ mỉ phủ, lúc này mới ôm di động lo lắng sốt ruột rời đi. Lúc sau oanh oanh vội đến giữa trưa, ngồi mông đều có chút đã tê dần, thuận đường bán không ít phủ triện đi ra ngoài, đem đảo hải diệp kia ra shop online cấp tuyên truyền đi ra ngoài. Liên này còn không có tính xong, thẳng đến oanh oanh nói sáng mai tiếp tục tính. Ngày hôm sau oanh oanh lại mạo gió lạnh ở tiểu đình hóng gió ngồi nửa ngày cho đại gia đoán mệnh. Thi Việt trong khoảng thời gian này bị Hứa Hồng Bắc kia ngốc bức phiền không được. Kỳ thật Hứa Hồng Bắc cũng coi như hắn nửa cái bằng hữu, bọn họ lớp có cái tiểu đàn, chính là phía trước tổng nói chuyện phiếm cái kia đàn. Hứa Hồng Bắc đúng là cái kia lấy 5.000 đi đánh cuộc có không ai dám đi Long Tuyển Tháp qua đêm ngốc bức, Thi Việt thiếu tiền, liền đi Long Tuyển Tháp cái kia lạn đuôi cao lầu ngủ một đêm, Hứa Hồng Bắc cuối cùng không tình nguyện đem tiền cho hắn. Này ngốc bức còn luôn thích trong đàn khoe ra hắn có cái 5-6 tuổi đang ở thượng nhà trẻ muội muội. Tuy rằng hắn muội muội đích sắc rất đáng yêu, nhưng Thi Phong trong lòng, ai đều không có oanh oanh đẹp. Hơn nữa cái này tiểu đàn người đều biết Thi Phong có cái muội muội là Tiệp Than Cao Trung Nguyệt Khảo mãn phân học bá, cũng biết hắn muội muội khoảng thời gian trước cùng Trần Gia nháo đến ồn ào huyên náo kia chuyện. Bọn họ cũng nhìn đến trên mạng truyền oanh oanh ảnh chụp, lúc sau Hứa Hồng Bác này ngốc bức tổng quấn lấy Thi Phong muốn oanh oanh liên hệ phương thức. Mỗi lần đều bị Thi Phong mắng máu chó phun đầu. Này ngốc bức lại mỗi ngày đều làm không biết mệnh tiếp tục muốn, hắn đích xác thực thích oanh oanh, cũng không nghĩ nhiều, kỳ thật chính là tưởng nhận thức hạ oanh oanh. Thi Phong tự nhiên sẽ không cho hắn. Cho nên thứ này mỗi ngày liền ở trong đàn phát chính mình tiểu khả ái muội muội ảnh chụp. Thi Phong khịt mũi coi thường. Hứa Hồng Bác ba mẹ mấy ngày nay mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi ra ngoài du lịch, hình như là nơi khác trên núi xem cảnh tuyết. Sau khi trở về, Hứa Hồng Bác còn cấp tiểu trong đàn mặt đã phát không ít ảnh chụp, đây cũng là cái huyễn muội của ma, mỗi bức ảnh bên trong đều có hắn muội muội Hứa Linh Linh thịt mum mút đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thi Phong chỉ có thể phát cái ha hả. Kết quả qua không mấy ngày, có thiên buổi tối Hứa Hồng Bác đột nhiên ở tiểu trong đàn tố khổ. Hứa Hồng Bác, Linh Linh mấy ngày nay không biết sao lại thế này, buổi tối luôn là khóc náo, ban ngày cũng không nghĩ đi nhà trẻ, còn nói trong gương nàng không giống nhau, chúng ta cũng nghe không hiểu nàng nói có ý tứ gì, đưa đi bệnh viện giống như cũng không sinh bệnh. Hắn 10 tuổi khi mới đến được như vậy một cái muội muội, trong nhà cha mẹ cũng là ngóng trông nữ hài, tiểu cô nương tự nhiên bị cả nhà sủng ái lớn lên. Nguyễn Luân, Linh Linh mới 6 tuổi, có phải hay không nhà trẻ bị lao sư khi dễ? Hiện tại có chút ấu sư thực quá mức. Hứa Hồng Bác, không phải, chúng ta cấp Linh Linh tuyển tương đối nổi danh song ngữ nhà trẻ, lão sư đều khá tốt. Lưu Gia Hiếu, có phải hay không các ngươi mấy ngày hôm trước đi nơi khác xem cảnh tuyết khi, Linh Linh dọa tới rồi. Rốt cuộc tiểu hài tử, như vậy xa địa phương, lại là ở tại trong núi khách sạn. Hứa Hồng Bác thực chần chờ, không thể nào. Thi Phong nhìn đàn liều không để ý. Lại qua một ngày, buổi tối thời điểm, Hứa Hồng Bác đột nhiên trong đàn điên cuồng tạt Thi Phong. Thi Phong, ngươi lần trước đi Long Tuyển Tháp cái kia cao ốc trùm mền ngủ cả đêm, sau đó nói chính mình chúng ta, cuối cùng là ngươi ba ba mụ mụ tìm cái cao nhân giúp ngươi giải quyết. Ngươi có hay không này cao nhân liên hệ phương thức, mau cho ta. Lưu Gia Hiếu, bác ca ra chuyện gì? Hứa Hồng Bác tựa hồ thực kích động, ta mẹ nó, ta hôm nay buổi tối thiếu chút nữa cấp hụ chết, ta buổi tối bồi Linh Linh đi toilet, ra tới rửa tay thời điểm. Linh Linh như thế nào cũng không chịu rửa tay, ta ngay từ đầu cho rằng Linh Linh nháo tiểu tính tình, liền đem nàng ôm ở bồn rửa tay kia, Linh Linh dùng sức khóc, lúc này hắn nhớ lại vừa rồi kia bức họa mặt, nhịn không được mắng câu, thảo, ta thiếu chút nữa hụ chết, kết quả ta ngẩng đầu thấy trong gương, Linh Linh lại cười. Nguyễn Luân, bác ca, cái gì kêu Linh Linh đang cười? Linh Linh không phải kháng cự rửa tay ở khóc sao? Hứa Hồng Bác, là a, Linh Linh rõ ràng ở khóc, chính là ta vô tình nhìn đến gương. Phát hiện trong gương Linh Linh đang cười, biết ta gì cảm giác không? Kia nháy mắt ta đều sung huyết não. Kia hình ảnh quá quỷ dị, hiện tại nhớ tới, Hứa Hồng Bác đều còn ở phát run, đó là cái phi thường khủng bố quỷ dị hình ảnh. Rõ ràng Linh Linh ở hắn bên người khóc lóc nháo không chịu rửa tay, chính là trong gương Linh Linh lại chậm rãi tuét miệng rác, hắn lúc ấy thiếu chút nữa dọa nước tiểu, ôm Linh Linh hét lên một tiếng vọt tới trong phòng khách. Vọt tới phòng khách sau, Hứa Ba còn nhíu mày hỏi hắn, "Hứa Hồng Bác, ngươi phát cái gì điên?" Đừng ôm Linh Linh lô mãng hấp tấp, tiểu tâm quăng ngã nàng. Hứa Hồng Bác lúc ấy hàm răng khanh khách, ba, nhà chúng ta không thích hợp, ta mới vừa cấp Linh Linh rửa tay, Linh Linh khóc náo, chính là trong gương Linh Linh lại đang cười. Hứa Ba một bộ ngươi thần kinh đi bộ dáng. Hứa Hồng Bác đều mau tan vỡ, ba, ta nói đều là thật sự a. Linh Linh cũng khóc, ba, kính kính có người xấu. Hứa Ba lúc này mới tiến toilet nhìn mắt, chính là trong gương chiếu ra tới người cùng hắn không hai dạng, hắn nói thầm nói. Nói bừa cái gì, này không hảo hảo. Hứa Hồng Bác thật sự không biện pháp, ôm Linh Linh vọt tới phòng ngủ bắt đầu điên cuồng tạt Thi Phong. Nguyễn Luân, ngươi là nói gương ngoại Linh Linh khóc, trong gương Linh Linh cười. Ngoa tào, bác ca ngươi nhưng đừng làm ta sợ, Thi Phong, Phong ca mau ra đây. Lưu Gia Hiếu, ta sát, bác ca chuyện này dọa đến ta. Thi Phong cũng nhìn đến tin tức ra tới mạo phao, Lưu Hồng Bác ngươi nói thiệt hay giả a? như vậy quỷ dị chuyện này. Hứa Hồng Bác, đại ca, ta kêu ngươi ca được không? Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa mơ ước ngươi muội muội. Ngươi đem vị kia cao nhân liên hệ phương thức cho ta biết không? Không phải, ta cũng không biết kia cao nhân là thật là giả a. Lúc trước ta không cảm giác chúng ta, nhưng ta mẹ phi nói ta là chúng ta. Chương 59 đệ 59 chương. Chương 59. Đảo không phải Thi Phong không nghĩ đem cao nhân giới thiệu cho Hứa Hồng Bác, hắn nào nhận thức cái gì cao nhân, lúc trước mẹ nó nói là Oanh Oanh cho hắn giải quyết. Hắn tỉnh lại liền nhìn đến Oanh Oanh cùng người một nhà vây quanh hắn, căn bản không biết Oanh Oanh như thế nào giải quyết. Hơn nữa hắn thật liền cảm giác chính mình là đông lạnh quá tàn nhẫn, toàn thân rét run mới sốt cao té xỉu, mẹ nó nói với hắn là Oanh Oanh giúp hắn giải quyết, hắn đều có chút hoài nghi, Oanh Oanh mới 16, sao có thể hiểu những việc này, tuy Oanh Oanh cho bọn hắn đều điêu ngọc phù, nói nó có thể hộ thân hàng yêu, Thi Phong đều không quá tin tưởng, bất quá ngọc phù hắn vẫn luôn đeo ở trên người. Không rõ ràng lắm Oanh Oanh có phải hay không thật hiểu những việc này nhi, Thi Phong cũng không hảo đem Oanh Oanh giới thiệu cho Hứa Hồng Bác ca. Nghe Thi Phong nói như vậy, Hứa Hồng Bác đều mau khóc, ca ca ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền đem đại sư liên hệ phương thức cho ta đi, sự tình có thể giải quyết cấp bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Này nơi nào là tiền vấn đề, Oanh Oanh khoảng thời gian trước cùng Trần gia sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, bọn họ đều gặp qua Oanh Oanh ảnh chụp, nếu là đem Oanh Oanh tìm tới, có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề còn hảo, không thể nói, liền sợ bọn họ hiểu lầm Oanh Oanh là kẻ lừa đảo. Thì Phong do dự sau một lúc lâu nói, như vậy đi, ta tuy rằng không biết đại sư liên hệ phương thức, bất quá đại sư đã cho ta một quả ngọc phù, nói là có thể hộ thân hàng ma, ta tạm thời mượn ngươi dùng, không thể cho ta quăng ngã hỏng rồi a. Hứa Hồng Bác nguyên bản có chút do dự, nhưng nghĩ đây là đại sư cấp bùa hộ mệnh, nói không chừng dùng được, trước mượn tới dùng đi. Hán bội nói, hảo hảo, ta hiện tại liền tới đây lấy. Hai nhà ly không tính xa, nửa giờ xe trình, Hứa Hồng Bác ngồi xe điện ngầm lại đây đem Thi Phong bùa hộ mệnh cấp mượn đi. Hứa Hồng Bác vừa thấy này bùa hộ mệnh liền không phải vật phàm, ngọc chất thượng phẩm, thủy nhuận thông thấu, hắn kinh ngạc nói, này ngọc phù là đại sư tặng cho ngươi. Thiệt hay giả a, thứ này nhìn liền không giống vật phàm. Chỉ là ngọc đại khái có cái tiểu mấy vạn bộ dáng, nhưng nếu là thật sự có thể hàng yêu hộ thân ngọc phù, ít nhất 20 vạn triều thượng giá cả. Thi Phong nhướng mày, mượn không mượn, không mượn trả ta, đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Mượn. Hứa Hồng Bác vội vàng đem ngọc phù bảo bối giống nhau ôm vào trong lòng ngực, Phong ca, ta sai rồi, ta đây liền chạy lấy người. Hắn nói xong xoay người liền đi, Thi Phong ở phía sau đau lòng thẳng chịu, ngươi nhưng cẩn thận một chút ta liền này một quả, ngươi nếu là quăng ngã, ta cùng ngươi không để yên. Hứa Hồng Bác vây vây tay, tỏ vẻ đã biết. Hắn ngồi tàu điện ngầm trở lại Hứa ra, Linh Linh còn ở khóc, tiểu cô nương sắc mặt có điểm bạch, trước kia viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ đều gầy, nhưng đem Hứa ba Hứa mẹ cấp đau lòng hư. Hứa mẹ nói, nếu không chúng ta ngày mai đi đạo quan bên trong túi chào đi, Linh Linh từ Thượng Chu xem cảnh tuyết trở về liền không quá thích hợp. Có phải hay không chúng ta? Hứa ba không tin cái này, nhữ mày nói, đừng làm này đó thần thần thao thao, vừa rồi tiểu bắc còn nói Linh Linh chiếu gương thời điểm, trong gương Linh Linh đang cười. Hứa mẹ hỏi, gì? Linh Linh cười sao? Hứa ba nói là gương ngoại Linh Linh ở khóc, trong gương mặt Linh Linh đang cười, căn bản không có chuyện này, ta qua đi chiếu gương không phải hảo hảo. Hứa mẹ đánh cái dùng mình, lao hứa, ta như thế nào cảm giác tiểu bắc nói có thể là thật sự, sự tình quan Linh Linh. Tiểu Bắc không dám nói lung tung. Hứa ba không nói lời nào. Bên ngoài Hứa Hồng Bắc cũng biết hắn cha không tin hắn, giơ từ Thi Phong kia lấy tới ngọc phù, lặng lẽ đi đến toilet rửa mặt trước đài, sau đó đem ngọc phù giơ lên đối với trước mắt kia mặt Âu thức rửa viên khung kính, gương đông nhiên xuất hiện dao động, đó là loại thực thần kỳ cảm giác, kính mặt đột nhiên giống như nước gợn văn giống nhau có gợn sóng tàng ra, rồi sau đó trong gương đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thê thảm thanh âm kia không giống như là nhân loại có thể phát ra. Tới xuyên phá màng thai cái loại này sắc nhọn giống như móng tay quắt ở thiết khí thượng. Loại này thanh âm chấn Hứa Hồng Bác trước mắt tối sầm, tiết hầu có nhẹ nhẹ tanh ngọt hương vị vụt ra. Mẹ nó, này rốt cuộc cái gì ngọn ý, cũng quá khủng bố. Ngay cả phòng ngủ Hứa ba Hứa mẹ cùng Linh Linh đều nghe được, hai người sắc mặt biến đổi, Linh Linh sợ tới mức hét lên một tiếng, khóc càng thêm lớn tiếng. Hai người ôm Hứa Linh Linh đi vào phòng tắm, thấy nhi tử giơ cái ngọc phù đối với trong phòng tắm gương, kia gương còn cùng nước gợn văn giống nhau. Bên trong truyền đến cái nghẹn ngào bén nhọn thanh âm, các ngươi thế nhưng còn muốn hại ta, các ngươi dám. Ta muốn giết các ngươi. Giết sạch các ngươi. Thanh âm này khàn khàn đến cực điểm, nghe không ra là nam hay nữ, dị thường hung ác bộ dáng. Hứa ra tứ khẩu sợ tới mức run bần bật, Hứa Hồng Bác bạch mặt, ba, làm sao bây giờ a? Này rốt cuộc cái quỷ gì ngoạn ý, rốt cuộc sao lại thế này a? Hứa gia tứ khẩu đều có chút hỏng mất. Hứa mẹ cùng Hứa Linh Linh đã sợ tới mức khóc đến không được. Hứa ba nhìn nhi tử nắm ngọc phù hỏng mất đều. Tiểu bác, này rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi này từ đâu ra đồ vật? Như thế nào liền đem cái gì kỳ quái đồ vật triệu đưa tới? Ba, không phải a? Hứa Hồng Bắc càng thêm hỏng mất, là chúng ta trong gương mặt có cái gì? Ngọc phù là ta tìm đồng học mượn, đồng học nói cái này ngọc phù có thể hộ thân hàng yêu, ta mới vừa đem ngọc phù đối với gương, gương liền bắt đầu cùng nước gợn giống nhau đong đưa, còn phát ra kỳ quái thanh âm, nó có phải hay không sợ hãi này ngọc phù a? Trong gương thét to, ai sợ này ngoạn ý, ta muốn ăn luôn các ngươi. Hứa Hồng Bắc gắt gao nhéo ngọc phù, mặc kệ trong gương mặt là cái gì ngoạn ý, nó rõ ràng sợ hãi trong tay hắn ngọc phù, rõ ràng là thực chuẩn dạ. Hứa mẹ hô, tiểu bác, ngươi nơi nào làm cho ngọc phù? Có thể hay không tìm người đến xem? Hiện tại Hứa gia tứ khẩu đều hoảng sợ sợ hãi đến không được. Hứa Hồng Bắc đem ngọc phù giao cho Hứa ba, ba, ngươi giơ ngọc phù đối với gương, ta cho ta đồng học gọi điện thoại. Hắn nhất định phải đem đại sư liên hệ phương thức muốn lại đây, tổng không thể vẫn luôn giơ ngọc phù đối với gương. Hơn nữa ngọc phù có thể hộ thân, lại không thể một lần hộ bốn người, vạn nhất bọn họ ngủ thời điểm trong gương đổ vật. Hứa ba nắm ngọc phù tay đều ở run. Hứa Hồng Bắc lập tức cấp Thi Phong gọi điện thoại, Thi Phong nói, thế nào? Phong ca, cầu xin ngươi. Hứa Hồng Bắc đều mau khóc, thanh âm có chút nghẹn ngào, đem đại sư liên hệ phương thức cho ta đi. Hắn đem tình huống hiện tại cùng Thi Phong nói biến. Thi Phong hỏi, trong gương thực sự có đồ vật? Ngọc Phù thật sự đem trong gương đồ vật bước ra tới. Đúng vậy, Phong ca, ngươi giúp ta đi. Thi Phong trầm mặc hạ, nói, vậy các ngươi hiện tại trong nhà chờ, ta cùng đại sư cùng nhau qua đi. Trước đó nói tốt, ta mang vị này đại sư qua đi, các ngươi không thể nghi ngờ nàng, không thể lung tung nói chuyện, ngươi về sau cũng không thể quấn lấy đại sư. Nếu anh oanh điêu ngọc phù thực sự có dùng, nói không chừng lúc trước mẹ nó nói sự tình là thật sự. Hứa Hồng Bác, ta quấn lấy đại sư làm gì a? Thi Phong hừ một tiếng, dù sao ngươi đừng quấn lấy nàng là được. Theo sau cắt đứt điện thoại, Thi Phong cấp anh oanh gọi điện thoại qua đi, lúc này là hơn 8 giờ tối, anh oanh chính buổi Thi Ly Huyền xem TV. Chuyển được điện thoại sau nghe xong Thi Phong lời nói, oanh oanh nói, ta cùng ngươi qua đi ngươi đồng học trong nhà nhìn xem đi. Hai người ước định chạm tàu điện ngầm gặp mặt, hai nhà trụ không xa, 10 phút sau hai người gặp phải thượng tàu điện ngầm. Nhìn ăn mặc màu trắng áo lông vũ, tùy ý rối tung tóc dài, khuôn mặt oánh bạch như ngọc muội muội, Thi Phong trong lòng liền mỹ tư tư, bất quá nghĩ đến muội muội trong chốc lát muốn đi giúp Hứa Hồng Bác, Thi Phong liền trầm mặc xuống dưới. Hai người tìm không vị ngồi xuống, oanh oanh hỏi, là trong gương xuất hiện vấn đề? Thi Phong ngừ một tiếng, hắn nói là trong gương phát ra kêu thảm thiết, thanh âm kia còn gọi huyên náo giết bọn họ. Oanh oanh cân nhắc nói, bọn họ phía trước có phải hay không đi qua địa phương khác, hoặc là nhặt được thứ gì về nhà. Nàng đoán là sơn dã tinh quái linh tinh đồ vật. Thi Phong nói, bọn họ một nhà bốn người phía trước đi qua nơi khác xem cảnh tuyết, giống như ở tại trên núi khách sạn, không biết có phải hay không cùng cái này có quan hệ gì. Oanh oanh không cần phải nhiều lời nữa, tính toán chờ tới rồi nhìn nhìn lại. Nàng trước mắt cũng không thể khẳng định Hứa gia gặp phải chính là cái gì. Nửa giờ sau, hai người đi vào Hứa gia cổng lớn, Thi Phong tiến lên gõ cửa. Hứa gia bốn người đã từ phòng tắm thối lui đến phòng khách, vẫn luôn thấp thỏm bất an, nghe thấy tiếng đập cửa, Hứa Hồng Bác lập tức vụt ra đi mở cửa. Mở cửa, thấy Thi Phong cùng cái đặc xinh đẹp nữ hài đứng ở cửa. Nữ hài có song thật xinh đẹp mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển, da thịt tượng ngọc, so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Từ từ, ảnh chụp. Hứa Hồng Bắc kinh ngạc trừng mắt oanh oanh, này còn không phải là Thi Phong cả ngày nói biểu muội sao. Khoảng thời gian trước còn toàn võng đều nhận thức nữ hải. Thi Phong, ngươi mang ngươi biểu muội lại đây làm gì? Hứa Hồng Bắc hướng tới hai người phía sau nhìn mắt, không hắn dự đoán cái loại này dâu bạc phiêu phiêu thế ngoại cao nhân. Thi Phong sắc mặt xú, ta muội muội chính là ngươi muốn tìm cao nhân, chạy nhanh nhường một chút, làm ta muội đi vào. Hứa Hồng Bắc vẻ mặt dại ra bộ dáng, nhìn oanh oanh nói không nên lời nói. Oanh oanh hướng Hứa Hồng Bác cười cười, Nguyễn Thanh nói, ngươi hảo, ta là Phong Phong ca muội muội, hiểu một ít phong thủy huyền học, có thể giúp các ngươi ra nhìn xem là chuyện như thế nào. Úc úc úc. Hứa Hồng Bác liên tục theo tiếng, đỏ mặt tránh ra thân, làm trước mắt thiếu nữ vào nhà. Hứa ba khai cái tiểu công ty, mỗi tháng cũng có mấy chục vạn thu vào, trong nhà trụ chính là 3 phòng 2 sảnh 100 nhiều bình thường phòng, trang hoàng cũng rất không tồi, đã cẩm thạch mặt đất. Oanh oanh cùng Thi Phong đi vào trong đại sảnh. Nhìn Hứa gia phu thê kinh ngạc nhìn nàng, vợ chồng hai người trong lòng ngực còn ôm cái tiểu cô nương, rõ ràng chấn kinh quá độ, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản đại đại đôi mắt cũng có chút vô thần. Tiểu cô nương nhìn dáng vẻ dọa không nhẹ. Hơn nữa oanh oanh tiến phòng liền cảm nhận được trong phòng tắm kia cổ âm khí. Oanh oanh nhấc chân hướng tới phòng tắm mà đi, Hứa Hồng Bắc cùng Thi Phong theo sau. Thi Phong rất khẩn trương, hắn có điểm lo lắng, vạn nhất muội muội vô pháp giải quyết chuyện này, hoặc là bị thương một chút gì đó. Hứa Ba cầm trong tay ngọc phù giao cho Hứa Mẫu, làm nàng ôm nữ nhi ngồi ở trong phòng khách. Hứa Ba đi theo đi vào phòng tắm, thấy Oanh Oanh có chút muốn nói lại thôi. Nhi tử không phải nói là vị đại sư sao? Như thế nào là cái xinh đẹp tiểu cô nương? Hứa Hồng Bắc muốn nói lại thôi, muốn hỏi Thi Phong, thấy Thi Phong chừng hắn, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Oanh Oanh thấy trong phòng tắm gương, nhìn thấy trong gương mặt cái kia đồ vật, lớn lên là phó người bộ dáng, một đầu tóc bạc, đảo cũng có ngũ quan, chỉ là cùng giấy giống nhau tái nhợt, không có con người, trong ánh mắt tất cả đều là màu trắng tròng trắng mắt, thân hình cùng tứ chi đều là xương đen lượn lờ, bị âm khí bao trùm, nhìn không thấy cái gì. Oanh Oanh trầm mặc một lát, hỏi nó, ngươi là kinh yêu. Nhìn không ra nó bản thể, hẳn là thuộc về tiêu loại một loại, cùng trong núi tinh quái không sai biệt lắm, nhân duyên trùng hợp có thể tu luyện, chậm rãi liền có tư tưởng, không có cố định bản thể, bộ dáng có thể tùy ý biến hóa, cái này tinh quái phụ thuộc vào trong gương sinh hoạt, rất có khả năng chính là kinh yêu. Kinh yêu rất ít, rất khó tu luyện thành hình. Nói trắng ra là, chính là một bộ gương nhân duyên trùng hợp bắt đầu tu luyện, sau đó có chính mình tư tưởng. Có chút lao đổ vật niên đại xa xăm, lại tiếp xúc linh khí hoặc là âm khí, tương đương vô ý thức tu luyện, sau đó trở thành tinh quái. Loại đồ vật này đại đa số sẽ không hại người. Hơn nữa cái này kính yêu nhìn không hại qua người. Nó thậm chí đối với Oanh Oanh giơ hai tay chảo làm ra cái ta thực hung ác bộ dáng. Oanh Oanh xem nó liếc mắt một cái. Hứa Hồng Bắc cùng hắn ba đều có điểm lốc. Kính yêu là cái gì ngoạn ý? Oanh Oanh lại hỏi, ngươi là kính yêu. Lại không nói lời nào ta một hồi đem ngươi vớt ra tới diệt ngươi. Kính yêu tự nhiên nhìn ra được tới trước mắt thiếu nữ rất lợi hại, trên người linh khí nhiều doa người, nó là dựa vào âm khí thành hình, sợ nhất chính là linh khí. Nó có rúm lại hạ, rõ ràng thực sợ hãi, lại còn gọi la hét, là bọn họ trước thương tổn ta. Này kính yêu thanh âm cũng nghe không ra là nam hay nữ, có chút tiêm, có điểm khó nghe. Nó mở miệng, hứa ra người tuy nhìn không tới trong gương nó bản thể, nhưng có thể nghe thấy nó thanh âm, đều không khỏi biến sắc. Thi Phong trong lòng cũng không khỏi chấn động, Oanh Oanh thật sự hiểu này đó. Hứa Hồng Bắc run rẩy nói, chúng ta nơi nào thương tổn ngươi a? Liền ngươi chừng nào thì tới nhà của chúng ta đều không rõ ràng lắm. Kính yêu hừ một tiếng, chính là nhà các ngươi kia tiểu hài tử làm, đem ta cư trú gương cấp đánh nát nó lúc này mới dầm gì đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nguyên là phía trước Trần Gia Tứ Khẩu đi nơi khác trong núi xem cảnh tuyết khiến cho. Bọn họ trụ trên núi khách sạn, tiểu song tầng biệt thự lâu, một ngày dừng chân phí dụng đều là 4-5 ngàn, tới rồi lúc sau Hứa Hồng Bác thực hưng phấn ở trong núi đi bộ, Hứa Ba Hứa mẹ dưới lầu thu thập đồ vật, Hứa Linh Linh ôm nàng tiểu bóng cao su đi trên lầu chơi. Trên lầu phòng ngủ chính bên trong có một bộ thực cổ xưa đầu gỗ đường viền hoa văn gương, Linh Linh liền ở bên trong chơi tiểu bóng cao su, kết quả tiểu bóng cao su tạp đến trên gương, gương phịch một tiếng chia 5 x 7, dưới. Lầu Hứa Ba Hứa mẹ nghe thấy động tĩnh chạy nhanh xông lên lầu, thấy là phó gương nát, thở phào nhẹ nhõm, Hứa mẹ ôm Linh Linh an ủi, bảo bối ngoan, đừng sợ, đều là gương không tốt, dọa đến chúng ta Linh Linh. Bám vào trong gương kính yêu vừa nghe còn phải, nó hảo hảo đại ở phòng ngủ đâu. Bị này tiểu hài tử đem cư trú gương đều cấp tạp thoái, này toàn ra còn quái gương. Vì thế liền dựa vào đến trong phòng khác tiểu trên gương, chờ đến Hứa mẹ mẹ đem chính mình mang đến nho nhỏ gương trang điểm lấy ra, kính yêu dựa vào đi lên, đi theo Hứa ra người về tới thành phố Ninh Bắc. Cuối cùng bám vào Hứa ra phòng tắm này mặt đẹp nhất trên gương, bất thời giờ liền hù dọa này tiểu hài tử một chút. Nó hù dọa người phương thức cũng thực trắng ra, xem Linh Linh chiếu gương khi, liền biến thành Linh Linh bộ dáng làm bất đồng động tác. Linh Linh đối với gương đô miệng, nó liền giơ lên tay trương đại miệng. Linh Linh cái tiểu cô nương nơi nào chịu nổi loại này kinh hách, lần đầu tiên liền sợ không được, cùng người nhà nói trong gương mặt có người xấu, Hứa ra người nghe không hiểu, Linh Linh bị làm sợ, không dám chiếu gương, thẳng đến Hứa Hồng Bắc phát hiện trong gương dị thường. Nghe xong kính yêu tố khổ, Oanh Oanh có chút bất đắc dĩ, Hứa ra người nghe xong cũng là một lời khó nói hết. Oanh Oanh hỏi kia kính yêu, vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Kính yêu trầm mặc, nó cũng không biết tưởng như thế nào. Nó chính là mấy trăm năm trước vô tình bắt đầu tu hành, sau lại có tư tưởng, khi đó nó chỉ là nằm ở núi rừng gian bị tầng tầng dây đằng quấn quanh, sau lại có người qua đường trải qua phát hiện nó, đem nó nhặt về ra, vòng đi vòng lại, nó ở cái này sơn gian khách sạn cũng đại không ít năm. Nó chậm rãi quen thuộc nhân loại xã hội, bắt đầu có chính mình bộ dáng, tuy rằng là chiếu nhân loại y hồ lô họa gao tới, cũng học nói tiếng người, nhưng nó biết nhân loại sợ hãi chúng nó loại này tinh quái, vẫn luôn không dám hiện hình. Liền sợ hãi bị một phen lửa đốt rớt, thẳng đến đi theo Hứa ra đi vào trong thành thị, đối cái gì đều rất tò mò, nó cũng tưởng lưu tại thành phố lớn, nhưng cũng sợ hãi nhân loại thương tổn nó. Hiện tại nó cũng không biết như thế nào rời đi Hứa Gia, lúc trước đi theo Hứa Gia đi vào nơi này cũng là tâm huyết dâng trào, cũng không biết trước mắt cái này đầy người linh khí nồng đậm nhân loại có thể hay không thương tổn nó. Hiện tại nó mới biết được sợ hãi. Kính yêu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, nếu không làm nàng cho ta nói lời xin lỗi. Oanh Oanh trầm mặc hạ, quay đầu lại xem Hứa Hồng Bắc cùng Hứa Ba, Hứa Ba vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền làm Linh Linh lại đây cùng nó xin lỗi. Hứa Ba trở về phòng khách, Hứa mẹ vừa rồi đã đem trong phòng tắm mặt nói chuyện thanh toàn bộ nghe xong, lúc này cũng biết đều là nàng cùng Linh Linh không đúng, nhân ra cũng không thương tổn Linh Linh chính là hù dọa nàng. Hứa mẹ ôm Linh Linh đi phòng tắm, Linh Linh còn quá tiểu, không hiểu này đó, bản năng đến chỉ biết sợ hãi, thấy mẫu thân ôm nàng qua đi phòng tắm, sợ tới mức bắt đầu phản kháng, Oanh Oanh đi tới, nhẹ nhàng điểm hạ tiểu nữ hài cái chán, Nguyễn Thanh nói, Linh Linh ngoan, không sợ Nga, lại đây cùng gương nói lời xin lỗi thì tốt rồi. Ngươi phía trước tạp toé một cái gương, làm sai sự tình, cho nên yêu cầu xin lỗi Nga, xin lỗi gương liền tha thứ ngươi, về sau liền sẽ không hủ doa ngươi, trong. Gương liền vẫn là đáng yêu Linh Linh. Linh Linh trên má còn treo nước mắt, nhưng đã chấn định không ít, ngoan ngoãn hỏi Oanh Oanh, tỷ tỷ, là thật vậy chăng? Oanh Oanh gật đầu, đương nhiên là thật sự, không tin Linh Linh thử xem. Hứa Linh Linh hướng tới gương chân thành nói, thực xin lỗi, là Linh Linh không tốt, không nên bướng bỉnh đánh nát ngươi, còn thỉnh ngươi tha thứ Linh Linh. Kính yêu không nói chuyện. Nhưng Linh Linh phát hiện nàng làm cái gì động tác, trong gương chính mình cũng là bộ dáng gì, không còn có đáng sợ biến hóa, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Oanh Oanh làm Hứa mẹ đem Linh Linh ôm đi phòng khách, mới tiếp tục hỏi trong gương kính yêu, hiện tại Linh Linh đã cùng ngươi xin lỗi, nàng biết sai rồi, ngươi phải đi về nguyên lai địa phương sao. Trong gương kia đã có nhân tính bộ dáng tinh quái lộ ra nhẹ nhẹ mê mang biểu tình, nó không nghĩ lại trở lại sân gian. Ta không biết kính yêu nhỏ giọng nói. Xem ra này kính quái cũng không biết về sau phải làm sao bây giờ, Oanh Oanh suy nghĩ một lát nói, ngươi tiếp tục đại ở Hứa Gia cũng không thành, bọn họ sợ hãi ngươi, như vậy đi, ngươi trước bám vào khắc trên gương, ta mang ngươi về nhà đi, về sau xem ngươi là tưởng trở lại núi rừng ta liền đưa ngươi trở về, không nghĩ nói, liền tiếp tục lưu tại ta bên người trước. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, không có khả năng làm kính yêu tiếp tục lưu tại Hứa Gia, Hứa Gia sợ hãi, kính yêu đánh giá cũng sợ hãi bọn họ. Kính yêu tự nhiên đồng ý xuống dưới, nó không nghĩ trở về núi trong rừng, tưởng tiếp tục lưu tại thành thị, nhìn dáng vẻ này thiếu nữ không giống người xấu. Oanh Oanh tìm Hứa mẹ muốn cái nho nhỏ gương trang điểm, nhìn kính yêu biến thành một đoàn âm khí bám vào người ở nho nhỏ gương trang điểm bên trong, nàng mới ngẩng đầu cùng Hứa Gia nhân đạo, được rồi, về sau trong gương liền sẽ không xuất hiện gì đó, ít nhất Linh Linh, nàng khẳng định kinh hách quá độ, các ngươi cho nàng mua trương an thần phù làm nàng đeo một đoạn thời gian liền không có việc gì. An thần phù ta có cái shop online, các ngươi shop online mua, ngày mai là có thể giao hàng tận. Nha! Oanh Oanh còn đem chính mình thẻ ngân hàng hào báo cho Hứa Gia người, đến nỗi thù lao, đánh ta thẻ ngân hàng là được, ta trước mang theo kính yêu đi trở về. Chương 60 đệ 60 chương. Chương 60. Hứa Hồng Bác ghi nhớ Oanh Oanh thẻ ngân hàng hào, Hứa Gia người nhìn thấy Oanh Oanh tính toán rời đi, không khỏi kinh thanh nói, kia, cái kia hiện tại liền giải quyết sao? Rốt cuộc bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Chỉ nghe thấy trong gương mặt nói chuyện thanh, còn có phía trước cái này cái gọi là kính yêu phi thường hung tàn nói muốn lộng chết bọn họ, hiện tại liền tới đây nói mấy câu, lấy cái tiểu gương làm kính yêu bám vào người liền hảo. Như thế nào có điểm không đáng tin cậy. Hơn nữa bọn họ toàn bộ hành trình liền nghe thấy kính yêu cùng thiếu nữ nói chuyện, thiếu nữ nói nó là kính yêu, nó liền cái hình cũng chưa hiện. Oanh Oanh đốn hạ, biết bọn họ không an tâm. Hoặc là nói không quá tin tưởng nàng một cái tiểu cô nương có thể giải quyết bọn họ sự tình. Oanh Oanh nghĩ, lấy ra kia mặt nho nhỏ mang theo tay bính tiểu gương trang điểm, nàng nói, ngươi hiện hình một chút. Kính yêu chậm rãi xuất hiện ở nho nhỏ gương trang điểm, đó là cùng người hoàn toàn bất đồng bộ dáng, tuy thật là dựa theo nhân loại bộ dáng biến hóa, nhưng rõ ràng liền không phải nhân loại, màu trắng tóc dài, như tờ giấy giống nhau màu da, trên mặt có ngũ quan, nhưng đôi mắt không trong mắt, tất cả đều là màu trắng tròng trắng mắt, tứ chi cùng thân thể nhìn không thấy, có xương đen lượn lờ. Lưu Gia Tam khẩu trừ bỏ ngồi ở trên sofa Linh Linh đều thấy gương trang điểm đồ vật, tất cả đều dọa sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là Hứa mẹ hóa trang tiểu gương, làm không được giả, cũng liền cho thấy bọn họ thật sự đem một cái tinh quái mang về nhà, thậm chí ở chung vài thiên. Hứa Gia người không rét mà run, Hứa Ba bạch mặt nói, đại sư, thật là quá chạy nhanh ngài, trong chốc lát ta liền cho người chuyển khoản. Oanh Oanh rỗi tay phất quá kính mặt, trong gương tinh quái chậm rãi biến mất, nàng ư một tiếng, cùng đã xem há hốc mồm Thi Phong nói, ca. Chúng ta về nhà đi. Úc Úc Thi Phong không đầu góc đáp lại thành, hắn hiện tại cũng vô pháp hoàn hồn, sở hữu sự vật chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng, liền giống như oanh oanh bản lĩnh, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng 15-16 tuổi thiếu nữ có thể cùng tinh quái câu thông, kia tinh quái tựa hồ còn rất sợ nàng bộ dáng. Rời đi Hứa ra trước, Thi Phong đi tìm Hứa Hồng Bắc đem oanh oanh cho nàng điêu ngọc phù phải đi. Hứa Hồng Bắc lưu luyến không rời, hiển nhiên là hy vọng có thể có một quả như vậy ngọc phù phong thân. Oanh oanh xem hắn bộ dáng, trong lòng vừa động, nói, như vậy ngọc phù 20 vạn nhất cái, nhưng bình an hộ thân, hàng yêu chấn ma, nếu yêu cầu có thể liên hệ ta, bất quá yêu cầu chính mình chuẩn bị ngọc bài, cùng ta này khối không sai biệt lắm lớn nhỏ, ngọc chất giống nhau là được. Này đó có thể so giấy vàng họa phù triện lợi hại đến nhiều, giá cả tự nhiên cũng cực quý. Hứa Ba nghe được có chút tâm động, hắn công ty một tháng cũng hơn 10 vạn có đôi khi thượng 100 vạn thuần lợi nhuận, trải qua lúc này đây hắn mới biết được trên thế giới thật sự có tinh quái, kia yêu ma quỷ quái khẳng định cũng đều là có, hắn kiếm nhiều như vậy tiền còn không phải là vì người nhà sinh hoạt càng tốt, tiêu phí một tháng thu vào cấp người nhà lớn hơn nữa an toàn bảo đảm, cũng là không lỗ. Hứa Ba vội vàng nói, đại sư, kia quá mấy ngày ta mua được ngọc bài lại liên hệ ngài. Oanh oanh gật đầu, theo sau mang theo gương trang điểm cùng Thi Phong ngồi xe điện ngầm về nhà. Chờ ngồi trên tàu điện ngầm Thi Phong mới hoàn hồn, ánh mắt thường thường phiêu ở oanh oanh tiểu ba lô, bên trong trang cái kia nho nhỏ gương trang điểm. Oanh oanh chớp chớp mắt, ca, ngươi còn tưởng tiếp tục nhìn xem nó bộ dáng sao. Thi Phong vội vàng lắc đầu, đối thượng oanh oanh cặp kia trong suốt con ngươi, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhịn không được hỏi, muội muội, ngươi thật sự hiểu này đó. Oanh oanh gật gật đầu, là nha, phía trước đều cùng Phong Phong ca ngươi đã nói. Ta đây không phải cho rằng ngươi nói chơi sao. Thi Phong cảm thấy chuyện này không thể trách hắn, ai có thể tin tưởng một cái 16 tuổi thiếu nữ sẽ là phong thủy đại sư. Hơn nữa oanh oanh cùng hắn xem tin tức báo chí thượng những cái đó phong thủy huyền học đại sư hoàn toàn không cần, những cái đó đại sư sẽ đoán mệnh xem phong thủy, nhưng oanh oanh lại có thể cùng tinh quái câu thông, còn sẽ điêu khắc ngọc phù. Thi Phong nhịn không được hỏi, muội muội, ngươi như thế nào sẽ này đó bản lĩnh? Oanh oanh nhuyễn thanh nói, phía trước không phải đã nói rất nhiều lần lạc, chính là phía trước 16 năm là cái ngốc tử. Sau đó thiên hồn tự do bên ngoài, có một hồi kỳ ngộ, mới trở nên cùng thường nhân không cần, đôi mắt có thể nhìn thấy thường nhân sở nhìn không thấy đồ vật. Nàng cũng không tính nói láo, ngược lại là lời nói thật, chỉ là thiên hồn là đợi 2.000 năm trở về cơ thể. Thật là nhân kia 16 năm ngốc tử trải qua mới làm oanh oanh có loại này bản lĩnh A. Thi Phong trong lòng ngũ vị trần tạp, có chút đau lòng muội muội, bất quá nàng cũng coi như nhờ họa được phúc. Ra tàu điện ngầm, Thi Phong trước đưa oanh oanh về nhà mới chuẩn bị hồi. Trên đường thời điểm, Thi Phong nghĩ đến mấy ngày hôm trước cùng oanh oanh chơi game thiếu niên, không khỏi hỏi, oanh oanh, mấy ngày hôm trước đánh với ngươi trò chơi cái kia thật là ngươi sư huynh. Oanh oanh nói, đúng rồi, cũng là ta học trưởng, nhân đều là tu luyện người, cho nên xưng hô một tiếng sư huynh, hắn ngày thường rất chiếu cố ta. Còn cho nàng tặng điều đặc biệt xinh đẹp lắc tay, oanh oanh còn không có tưởng hảo còn cái gì lễ. Muội muội, ngươi có hay không cảm thấy hắn, đối với ngươi tương đối đặc biệt. Thi Phong cân nhắc tìm từ. Hắn có phải hay không thích ngươi? Mở nhạt đèn đường hạ, oanh oanh bước chân hơi đốn, Phong Phong không cần nói bậy, chỉ là sư huynh muội, thẩm sư huynh cùng ta đích sắc có chút sâu xa, cùng ta đi cũng tương đối gần, nhưng cũng không phải bởi vì thích ta. Dựa theo oanh oanh ý tưởng, nàng cùng thẩm dư huề sâu xa thâm, hơn nữa chỉ có nàng không e ngại trên người hắn âm sát, cho nên thẩm sư huynh ngày thường liền cùng nàng tiếp xúc tương đối nhiều, hai người xem như bằng hữu chi kỷ sư huynh muội học trưởng quan hệ. Thi Phong trầm mặc, không nói thêm nữa. Hắn cũng là nam sinh, tự nhiên biết muội muội trong miệng vị kia thẩm học trưởng có ý tứ gì, nhưng oanh oanh hiển nhiên là hậu chi hậu giác. Cứ như vậy đi, muội muội không biết cũng khá tốt. Thi Phong đem oanh oanh đưa về nhà, hắn mới dẹp đường hồi phủ. Trở về thời điểm, di động vẫn luôn tích tích vang, Thi Phong mở ra nhìn mắt, là lớp tiểu trong đàn bọn họ đang nói chuyện thiên. Hứa Hồng Bác đại khái là cho khiếp sợ đến, trong đàn vẫn luôn điên cuồng nói chuyện. Hứa Hồng Bác, ta phải cho Phong ca muội muội đánh điên cuồng đánh cồn. Nếu không phải Phong ca muội muội, nhà ta hôm nay thiếu chút nữa lạnh. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có chúng ta nhìn không tới tinh quái. Nguyễn Luân, bác ca, ngươi đang nói gì? Như thế nào lại cùng Phong ca muội muội nhắc lên quan hệ? Hứa Hồng Bác, Phong ca muội muội chính là vị kia cao nhân A. Ta ngay từ đầu thấy hắn hai thời điểm cũng rất khiếp sợ, còn tưởng Phong ca vì sao dẫn hắn muội tới nhà của ta, thẳng đến Phong ca muội muội nói cho chúng ta biết quấn lấy chúng ta chính là cái kính yêu, còn cùng kính yêu nói chuyện. Cuối cùng đem kính yêu cấp thu phục mang đi, ta đều xem ngây người, thật sự vô pháp tưởng tượng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ có thể câu thông tinh quái, phía trước trên mạng không phải nói nàng thần thần đạo đạo, gặp phải dâm loạn phạm cùng bọn buôn người đều tự. Nhận tội sao? Ta hoài nghi chính là nàng làm, nàng khẳng định có thể cho dân cư phun chân ngôn. Lưu Gia Hiếu: Không phải, Thi Phong muội muội không phải Tiệp An cao trung học bá giáo hoa sao? Như thế nào lại bắt đầu bắt yêu? Nguyễn Luân: Bác ca nói thiệt hay giả a? Kinh yêu là cái gì ngoạn ý? Trên thế giới này thực sự có yêu quái a? Hứa Hồng bác: Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi hỏi Phong ca thật là thầm tàng bất lộ, có cái như vậy như bức muội muội, muội muội thật đúng là quá lợi hại. Nhìn trong đàn tác, Thi Phong vẫn luôn không nói chuyện, hắn suy nghĩ khác chuyện này. Bọn họ thi ra, chứ không nói oanh oanh là cái nữ hài, liền thi Việt biểu đệ, thành tích hảo, trung khảo trạng nguyên, về sau khả năng sẽ đi ca hát. Thi chúc hắn thân ca, cũng là thành tích ưu dị, nói không chừng sẽ xuất ngoại đào tạo sâu. Oanh oanh không chỉ có thành tích như bức còn có thần kỳ bản lĩnh, chỉ có hắn, học tập thành tích không được, mỗi ngày ăn không ngồi rồi cùng kia mấy cái bằng hữu nói chêm chọc cười, chẳng làm nên trò trống gì, chẳng lẽ về sau hắn cũng muốn như vậy. Thi Phong phun ra khẩu chọc khí, dưới lòng bàn chân vô ý thức đá hòn đá nhỏ, thiếu niên rốt cuộc bắt đầu cân nhắc chính mình tương lai. Oanh oanh về đến nhà đã 11 giờ, hôm nay thiên lãnh, Thi Việt cũng từ quán ba trở về, nhìn thấy oanh oanh cũng là lúc này hồi, Thi Việt hỏi, tỷ, ngươi đi ra ngoài tiếp sống. Hắn đều thích đứng oanh oanh tùy thời ra cửa cho người ta giải quyết các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Oanh oanh gật gật đầu, từ trong bao đem kia cái tiểu gương lấy ra, Thi Việt hỏi, đây là cái gì? Kính yêu. Oanh oanh nhỏ giọng nói, đừng làm cho mẹ nghe thấy được. Thi Ly Uyển vốn dĩ liền nhát gan, hơn nữa kính yêu thuần âm, làm Thi Ly Uyển gặp phải không tốt. Thi Việt túi đầu, một chút liền nhìn đến tiểu trong gương hai mặt bạch như tờ giấy, trên người xương đen lượn lờ không có tròng mắt tinh quái, hắn nhấp môi dưới, quay đầu đi, hắn thật sự rất bội phục hắn tỷ, đối mặt như vậy tinh quái còn có thể thần sắc như thường, hắn nhìn thấy này ngoạn ý, trong lòng đều nhịn không được run rẩy hạ. Oanh oanh nói, Việt Việt, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Thi Việt gật đầu, đi toilet rửa mặt, oanh oanh nắm tiểu gương đi vào trên sofa ngồi xuống, nhẹ giọng cùng kính yêu nói, trước ủy khuất ngươi ở tiểu trong gương mặt đãi mấy ngày, ngươi không thể lưu tại nhà ta, ngươi là âm vật, ta mẹ thân thể không tốt lắm, không thể tiếp xúc âm vật, cho nên ngươi liền bám vào này mặt tiểu trên gương, mỗi ngày tùy ta xuất nhập trường học ngươi có bằng lòng hay không. Chờ về sau nhà ta thay đổi căn phòng lớn cho ngươi cũng chuẩn bị một mặt xinh đẹp gương, nếu là tưởng hồi nguyên lai địa phương, ta đưa ngươi trở về cũng có thể. Kính yêu vội vàng nói, đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài. Nó ở núi rừng gian cô tịch nằm mấy trăm năm, lại lưu chuyển với vài nhân loại trong tay, bọn họ cũng không biết nó là tinh quái, mỗi ngày đối với nó chiếu gương, nó cũng không lấy dương khí vì thực, đều là dựa vào âm khí tu luyện, đối nhân loại cũng không có gì đặc thù cảm tình, cũng không có đem phía trước nhặt được nó người đương chủ nhân, nó không nghĩ tiếp tục đại ở núi rừng gian, nó cũng nghĩ ra được nhìn xem bên ngoài thế giới. Oanh oanh nói, kêu hành, ngươi liền trước đãi ở tiểu trong gương đi. Đem gương thu hồi bao bao, oanh oanh nhìn nhỏ hẹp một phòng một sảnh, nàng muốn nhanh lên thấu đủ đầu phó, nhanh chóng chuyển nhà, mẫu thân mỗi ngày ăn linh thực, hô hấp không khí cũng đều có pha linh khí, thân thể cũng so với phía trước hảo rất nhiều, nhưng khí quan suy kiệt là không thể nghịch, linh khí chỉ có thể chậm rãi tẩm bổ thân thể của nàng, muốn suy kiệt khí quan khôi phục trước kia liền yêu cầu linh dược. Nàng cần thiết mau chóng dọn khỏi nơi này, làm mẫu thân cư trú hoàn cảnh càng thêm hảo. Sau đó tìm được lò luyện đan cùng linh dược tới luyện chế Hích Nguyên đan cho mẫu thân dùng. Trên người nàng trước đoạn nhật tử kiếm tiền hơn nữa dưỡng sinh uyển này 3 tháng thu vào không sai biệt lắm tồn 400 tới vạn. Phía trước cấp Doãn Xuyên ba mẹ điêu ngọc phù, Phong Tranh trước sau cho nàng 40 vạn, sau đó giúp đỡ giải quyết tà tu kia án tử, mặt trên khen thưởng 70 vạn, Đào Hải Diệp cái kia shop online bán phù triện mỗi tháng đều vài vạn tiền lời, hơn nữa dưỡng sinh uyển hiện tại mỗi tháng cố định thuần lợi nhuận ở 120 vạn tà hữu. Nếu Hứa Hồng Bắc trong nhà muốn ngọc phù, nàng lại đến 80 vạn thu vào, là có thể có 500 nhiều vạn, có thể phó cái biệt thự đầu phó. Oanh oanh là tưởng một lần giải quyết nhà ở vấn đề, có chứa trước sau sân tiểu biệt thự trụ lên nhất thoải mái, trở về sau nàng cùng Việt Việt đi nơi khác đọc sách công tác cái gì, mẫu thân ở cũng thoải mái chút. Nàng không nghĩ đi quá hẻo lánh chỗ nào bán biệt thự, Phong Tranh trong nhà biệt thự khá tốt, nhưng là vị trí có chút thiên, còn ở giữa sơn núi, ra cửa đều không có phương tiện. Oanh oanh chính là tưởng nội thành nội biệt thự, như vậy biệt thự đều đặc biệt quý, 1 mét vuông đều ở 8 vạn triệu thượng. Nội thành biệt thự giá trung bình đều phi thường quý, một đống tiểu biệt thự giá cả đều ở 2.000 vạn triệu thượng. Nàng 500 tới vạn chỉ đủ đầu phó. Yêu cầu tiền địa phương thật là quá nhiều. Oanh oanh tính hảo trướng, chờ Thi Việt tẩy hảo nàng cũng rửa mặt ngủ hạ. Ngay kế, oanh oanh dậy sớm tu luyện chạy bộ buổi sáng, trở về làm tốt cơm sáng, chờ một nhà ba người ăn xong cơm sáng. Nàng con bao đi trường học. Tỷ đệ hai người mới vừa xuống lầu liền gặp được cái hơn 30 tuổi, ăn mặc thân màu đen áo khoác nam nhân, nam nhân cái đầu giống nhau, ngũ quan đoan chính, thấy Oanh Oanh cùng Thi Việt sau ánh mắt sáng lên, tiến lên ngăn ở tỷ đệ hai người trước mặt, các ngươi hảo, ta là Vàng Rực Giải Trí công ty tổng giám đốc trợ lý Tôn Tân, phía trước liền ở trên mạng biết các ngươi huynh muội hai người, tìm đã lâu mới tìm được, các ngươi ngoại hình điều kiện phi thường hảo, thành tích lại hảo, tương lai có vô hạn khả năng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiến vào giới giải trí. Ta có thể bảo đảm cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, sẽ không có bất luận cái gì tiềm quy tắc, cho các ngươi hỏa bạo toàn cầu, một năm kiếm tiền ít nhất thượng trăm triệu. Nay tỷ đệ hai người ngoại hình điều kiện là hắn gặp được xuất sắc nhất, nhân thiết cũng lập phi thường hảo. Lúc trước hắn công ty cao tầng lãnh đạo ở trên mạng chú ý tới hai huynh muội, đặc biệt là cái này kêu Thi Hoanh Hoanh, nàng cùng Trần Gia người sự tình hỏa biến toàn bộ Internet, bọn họ lại là giải trí công ty. Tự nhiên có mẫn cảm nhất khiếu giác, thấy Thi Hoanh Hoanh ngoại hình liền biết nàng nếu có thể tiến giới giải trí về sau khẳng định sẽ hồng biến toàn cầu. Hơn nữa nàng còn có cái đồng dạng học bá nhân thiết đệ đệ, này đối huynh muội tiến vào giới giải trí rất có khả năng sẽ trở thành truyền kỳ. Cho nên cao tầng liền cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn nhất định phải tới tìm được huynh muội hai người, khuyên bảo bọn họ tiến giới giải trí, sẽ cho bọn họ tốt nhất tài nguyên, chỉ cầu phủng hồng bọn họ. Tôn Tân vẫn là cố ý tới rồi. Bọn họ công ty tổng bộ ở Kinh Thành. Oanh Oanh nhìn hắn, bình tĩnh nói, không muốn. Nàng vốn dĩ liền đối giới giải trí không dám hứng thú, liền tính tiến vào giới giải trí có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng nàng đối này không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập, có cái hảo văn bằng, hảo hảo tu luyện, về sau có thể ở tu luyện thượng có điều đột phá, kiếm tiền sự tình, nàng hiện tại có lẽ kiếm chậm, bất quá từ từ tới là được. Thi Việt cũng rất bình tĩnh, hắn nói, ta cũng không muốn. Hắn thích ca hát, nhưng không tính toán tiến quân giới giải trí, về sau sẽ tiến vào âm nhạc học viện, cũng có khả năng ra đĩa nhạc diễn xuất, bất quá không tính toán diễn kịch. Thuần túy là thích âm nhạc, hắn cho chính mình định mục tiêu cũng thực minh xác, hảo hảo học tập thi đậu tốt đại học, hảo hảo học tập âm nhạc, có thể hay không ra đĩa nhạc, có thể ở âm nhạc con đường này thượng đi bao xa, hắn cũng không có rất mạnh cầu. Tôn Tân sửng sốt, đây là hắn lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Bởi vì Vàng Rực Giải Trí công ty ở quốc nội là lớn nhất giải trí công ty, liên tính là người thường cũng nên biết tiến vào cái này giải trí công ty đại biểu cái gì. Hơn nữa bọn họ công ty thanh danh khá tốt, đối nghệ sĩ tương đối bao dung, không có những cái đó hố người hợp đồng, cho nên mặc kệ là có nghị thẩm tiến giới giải trí vẫn là vô tâm tưởng tiến giới giải trí người, thông thường cũng vô pháp kháng cự Vàng Rực công ty mời. Hắn làm chính mình cười càng thêm chân thành chút, ta không phải kẻ lừa đảo tới, ta thật là Vàng Rực Giải Trí công ty, các ngươi có thể trên mạng đi tra ta tư liệu. Hắn cho rằng này tỷ đệ hai người đem hắn đương kẻ lừa đảo. Chương 61 đệ 61 chương. Chương 61. Dung nhan xuất chúng thiếu nam thiếu nữ thần sắc đều rất bình tĩnh, Tôn Tân có chút đoán không ra bọn họ ý tứ, hắn tư liệu trên mạng đều có, bọn họ lên mạng tra một chút đều có thể biết. Oanh Oanh vẫn là nói, không cần, chúng ta đều không cần. Tôn Tân tươi cười cương chút, hắn điều tra quá thi ra điều kiện, phi thường nghèo, hiện tại trụ đều vẫn là một phòng ở, một nhà ba người tệ ở một phòng ở. Nghe nói Thi mẫu còn sinh có bệnh nặng, nhà bọn họ chính là phi thường thiếu tiền, bọn họ như thế nào còn sẽ cự tuyệt tiến giới giải trí. Giới giải trí tới tiền đặc biệt mau, giống nhau như vậy gia đình, nghe được có thể tiến vào giới giải trí, còn sẽ phủng hồng bọn họ, đều sẽ lập tức đồng ý ký hợp đồng. Đôi tỷ đệ này thật đúng là, các ngươi thật sự không suy xét hạ sao. Tôn Tân còn tưởng khuyên bảo tỷ đệ hai, các ngươi muốn đồng ý tiến vào giới giải trí, tháng thứ nhất liền có thể trước cấp chi trả các ngươi 100 vạn tiền lương. Cũng có thể trợ giúp các ngươi mẫu thân tìm tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi thăm nhà các ngươi sự tình, chỉ là hy vọng các ngươi có thể tiến vào giới giải trí, các ngươi ngoại hình điều kiện phi thường có ưu thế. Nói như thế nào đâu, liền cao tầng đều cảm thấy này 2 tỷ đệ tiến vào giới giải trí có thể hồng, Tôn Tân nhìn thấy 2 tỷ đệ sau cũng khẳng định, bọn họ tiến vào giới giải trí sẽ bạo hồng, cho nên nguyện ý cấp ra như vậy hứa hẹn, cũng coi như là một loại hướng dẫn, đương nhiên hắn nói đều là lời nói thật. Nếu này 2 tỷ đệ nguyện ý tiến vào giới giải trí, bọn họ đích xác sẽ cho tốt nhất đãi ngộ, trợ giúp Thi mẫu tìm tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Thi càng không nói lời nói, hắn đương nhiên hy vọng mẫu thân thể có thể hảo lên, nhưng là Oanh Oanh từng nói qua, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, đối mẫu thân bệnh tình là không có bất luận cái gì trợ giúp, nhà nàng chung đã bố có tiểu nhân tụ linh trận, có thể cho mẫu thân chậm rãi điều dưỡng thân thể, trở về sau làm ra linh dược, mẫu thân thể là có thể hoàn toàn hảo lên. Này mấy tháng từng cái sự tình tới xem, Thi Việt càng thêm nguyện ý tin tưởng Oanh Oanh nói, hơn nữa hắn ở tại trong nhà rõ ràng có thể cảm giác thân thể có biến hảo, hắn so trước mấy tháng lại dài quá mấy cm, hiện tại đã 1m8. Oanh Oanh vẫn là nói, cảm ơn Tôn tiên sinh, bất quá ta cùng Việt đều không tính toán tiến giới giải trí, Việt Việt về sau sẽ đi học âm nhạc, không cũng không tính toán diễn kịch. Bọn họ đối giới giải trí diễn kịch cũng chưa hứng thú, đối diễn kịch không có hứng thú, người tồn tại tổng nên làm chính mình muốn làm chuyện này, nếu đối diễn kịch không có hứng thú, tiến giới giải trí làm cái gì? Tôn Tân thật là, trước nay chưa thấy qua như vậy không vì danh lợi người, hắn nói miệng khô lưỡi khô, này tỷ đệ hai người lăng là không đồng ý tiến giới giải trí, cuối cùng chỉ có thể cùng thiếu niên nói, nếu như vậy, nếu không thi đồng học ngươi suy xét hạ ký chúng ta âm nhạc ngôi cao. Chúng ta có thể giúp ngươi ra đĩa nhạc, thỉnh tốt nhất âm nhạc lão sư. Cái này Thi Việt ngược lại có chút tâm động, hắn nói, ta suy xét mấy ngày đi. Tôn Tân vô pháp, đành phải nói, hảo hảo, ta đây trước đem danh thiếp để lại cho ngươi, cấp anh anh cũng lưu trường đi, các ngươi nếu là cố ý, có thể tùy ý liên hệ ta. Đem hai chương danh thiếp phân biệt giao cho tỷ đệ hai người, Tôn Tân mới lau lau mồ hôi trên trán rời đi. Anh anh đem danh thiếp tùy ý nhét vào con bao bao, cùng Thi Việt cùng nhau qua đi trạm tàu điện ngầm. Hai tỷ đệ có mấy trạm tiện đường. Đến nỗi Việt Việt có nguyện ý hay không tiến vào giới giải trí, Oanh Oanh đều tùy ý, nếu Việt Việt nguyện ý, nàng sẽ vì hắn phô một cái tốt nhất lộ. Nhưng hiển nhiên Việt Việt đối diễn kịch không có gì nhiệt tình yêu thương, có lẽ sẽ đồng ý tiến cái này công ty đi ca sĩ lộ tuyến, Oanh Oanh đều tùy Việt Việt ý nguyện. Thi Việt đích sắc có chút tâm động, bất quá hắn cũng không nổi, sẽ cẩn thận suy xét rõ ràng. Từng người đi vào trường học. Oanh Oanh mang theo kính yêu đi vào trường học, kính yêu kỳ thật rất ngoan. Nó cũng rất sợ hãi nhân loại, sẽ không tùy ý hiện hình, có thể đi theo đại nhân cùng nhau du tẩu cái này thế gian cũng thật hảo. Qua 2 ngày, Hứa Hồng Bắc Thác Thi Phong chuyển giao cấp Oanh Oanh 4 khối ngọc bài, ngọc chất giống nhau, bên trong có một chút linh khí, có thể dùng để điều khắc ngọc phù. Hứa Ba cũng dựa theo phía trước nói giá cả cấp Oanh Oanh xoay 80 vạn. Thi Phong biết được này 4 khối ngọc phù giá cả chính là 80 vạn, trầm mặc hạ, nhớ tới Oanh Oanh chính là cho bọn hắn trong nhà nhân thủ một khối, này chẳng phải là 120 vạn. Oanh Oanh lúc sau mấy ngày vội vàng điêu khắc ngọc phù, này đó ngọc phù điêu khắc hảo đều phải đặt ở động phủ một đoạn thời gian. Kỳ thật loại này ngọc phù điêu khắc hảo sau yêu cầu thêm vào nguyên khí, như vậy ngọc phù sẽ trở thành một kiện nho nhỏ hộ thân pháp khí, Oanh Oanh không thêm vào, đem nó ném ở động phủ hiệu quả giống nhau, thậm chí càng tốt. 4 cái ngọc phù 2 tuần sau mới có thể cấp Hứa ra người. Khi đó đã 12 tháng đế. Hơn nữa dưỡng sinh nguyện gần nhất thu vào, Oanh Oanh trên người tiền tiết kiệm vượt qua 650 vạn. Nàng cấp Phong Tranh gọi điện thoại, làm nàng hỗ trợ nhìn xem có không thích hợp lâu bản. Oanh Oanh không hiểu lắm này đó, không bằng làm Tranh tỷ giúp đỡ chọn. Phong Tranh biết được Oanh Oanh tính toán mua nhà, cũng thay nàng cao hứng. Oanh Oanh đại khái nghĩ muốn cái gì đoạn đường cái gì giới vị. Oanh Oanh nói, chiếm địa diện tích đại khái 200-300 nhà trệt tả hữu tiểu tam tầng biệt thự, muốn ở nội thành, khoảng cách một trung cùng Tiệp An cao trung đều không cần quá xa. Loại này biệt thự thành phố Ninh Bắc cũng có, nhưng giá cả đều ở 2.000 vạn triệu thượng. Hơn nữa đều là xỉ cột hèn biệt thự, liền tính là mau phôi đều cực nhỏ, cũng không có gì người bán. Oanh Oanh rõ ràng là tính toán mua xỉ cột hèn, đối nàng tới nói, mua tới chính là chính mình, một lần nữa bố trí hạ cùng tân phòng không có gì khác nhau. Phong Tranh suy nghĩ một lát nói, ta nhưng thật ra nhớ rõ Ngự Hoa Quốc tế có bộ chiếm địa diện tích 300 bình tả hữu tiểu tam tầng biệt thự, còn mang cái tầng hầm ngầm cùng gaza, có tiền viện hậu viện, tổng giá trị khả năng còn không đến 2.000 vạn, đại khái là 1.500 vạn tả hữu. Hiện tại phòng chủ đang ở rời tay, Ngự Hoa Quốc tế như vậy tương tự tiểu tam tầng biệt thự giá cả đều là 2.800 vạn triệu thượng. Ngự Hoa Quốc tế nửa dựa gần trung tâm thành phố, chung quanh thương vòng trường học bệnh viện đại hình siêu thị công viên đều có, cho nên giá nhà phi thường quý. Bình thường cao tầng thương phẩm lâu giá trung bình đều ở 4 vạn tả hữu, này đó biệt thự độc môn độc đống, giá cả phiên bội đều tính tiện nghi, toàn bộ Ngự Hoa Quốc tế bên trong, như vậy độc môn độc đống tiểu biệt thự tổng cộng mới 18 bộ. Cho nên đều là có thị trường nhưng vô giá, toàn bộ Ngự Hoa Quốc tế bên trong 18 bộ tiểu biệt thự, treo lên thẻ bài bán chỉ có này một bộ. Giá trung bình 2.800 vạn triệu thượng biệt thự hiện tại chỉ cần 1.500 vạn tả hữu. Oanh Oanh trực giác không đơn giản, hỏi, có phải hay không phòng ở có cái gì vấn đề? Phong Tranh nói, thật là phòng ở có vấn đề, đồn đãi trong phòng mặt náo quỷ, này phòng ở đã là đệ tam nhậm phòng chủ, sau hai nhậm phòng chủ trụ tiến vào sau buổi tối đều nghe thấy kỳ quái thanh âm. Có một lần phòng chủ ngồi ở trong phòng khách, phía sau truyền đến thanh vang lớn, là bãi ở trong góc đại bình hoa nện ở trên mặt đất, kia bình hoa bày biện trong một góc, đã không người đụng vào, mặt đất cũng là san bằng, bình hoa lại như thế nào quăng ngã toái. Chuyện như vậy vẫn là thường xuyên phát sinh, không phải bình hoa liền chính là khác đồ vật êm đẹp rơi trên mặt đất, phòng chủ vô pháp tiếp tục trụ, chỉ có thể qua tay bán đi. Kỳ thật này phòng ở ngay từ đầu chính là cái hung trạch, ước chừng 5 năm trước, có cái thai phụ ở trong phòng mặt xảy ra chuyện. Hán trượng phu nhìn vật nhớ người, vô pháp thừa nhận loại này bi thống, giá thấp bán tháo rớt phòng ở, bởi vì sự cố đã báo cho Hạ Nhậm bán ra, không tính lừa gạt hành vi, sau lại đệ nhị Nhậm. Phòng chủ sửa chữa vào ở, tổng phát sinh việc lạ, vô pháp liền tiếp tục đem phòng ở bán đi, đây là đệ tam Nhậm phòng chủ, đồng dạng là trụ tiến vào sau các loại việc lạ, cho nên tiếp tục treo biển hành nghề bán ra. Oanh oanh nghĩ, khó trách, là cái hung trạch, cho nên so thị trường thấp mau một nửa. Phong Tranh tiếp tục nói, bởi vì này căn biệt thự quan vọng người rất nhiều, nhưng không ai dám mua, cho nên cũng rất nổi danh, Oanh Oanh muốn hay không đi xem. Dựa vào Oanh Oanh bản lĩnh, Phong Tranh cảm thấy mặc kệ này căn biệt thự có cái gì đều không phải vấn đề, giá cả còn tiện nghi nhiều như vậy, nói không chừng Oanh Oanh sẽ thích. Oanh Oanh quả nhiên thực tâm động, tiện nghi một nửa thị trường, tỉnh hơn 1.000 vạn. Hơn nữa chính là cái hung trạch, đừng nói quỷ, nàng liền tinh quái đều không e ngại, sao lại e ngại cái gì hung trạch bên trong quỷ. Oanh Oanh quả nhiên nói, Tranh tỷ, ta muốn đi xem này phòng xếp, ngươi có phòng chủ liên hệ phương thức sao? Phong Tranh lại bằng hữu nhận thức phòng chủ, hỏi đến sau liền đem phòng chủ liên hệ phương thức cho Oanh Oanh, lại nói, ngày mai ta bồi ngươi một khối, vừa lúc ngươi còn cần ngân hàng cho vay, nếu không ta trực tiếp chuyển ngươi 1.000 vạn, trước toàn khoản mua. Oanh Oanh cười nói, Tranh tỷ, không cần, ta tìm ngân hàng cho vay là được. Như vậy mỗi tháng khả năng còn khoản hơn vạn, nhưng Oanh Oanh có cố định dưỡng sinh nguyện thu vào, mỗi tháng bang nhân nhìn xem chuyện này, còn có phụ triện thu vào, cố định ở 150 vạn đến 200 vạn thu vào, còn cái cho vay dư giả, cũng tương đối nhẹ nhàng. Phong Tranh nói, ta đây bồi người cùng nhau. Nàng ngân hàng cũng coi nhân mạch, nơi này xử lý cho vay dễ dàng rất nhiều, cũng mau rất nhiều, cùng ngày là có thể toàn bộ xử lý hoàn thành. Ngay kế, Oanh Oanh cấp phòng chủ gọi điện thoại, phòng chủ là cái hơn 40 tuổi nam nhân, vừa nghe có người nguyện ý xem phòng còn lăng hạ, ngươi biết ta này phòng ở xem như hung trạch đi. Bằng không cũng sẽ không như vậy tiện nghi, chuyện này nhi ta khẳng định sẽ không gạt ngươi, bên trong cũng luôn có cổ quái sự tình phát sinh, ngươi nếu có thể tiếp thu, ta liền mang ngươi qua đi nhìn xem phòng ở. Người này còn rất thật thành. Oanh Oanh nói, hảo. Nàng cùng phòng chủ ước định hảo 10 giờ xem phòng, buổi sáng 10 giờ, Oanh Oanh cùng Phong Tranh cùng nhau qua đi Ngự Hoa Quốc tế kia đống ở bán biệt thự trước. Hai người không chờ vài phút, một cái 40 tuổi trung niên nam nhân lái xe lại đây, nam nhân dáng người tương đối chắc địch, khuôn mặt bình thường, xem hắn tướng mạo, cũng là cái phú quý mệnh. Nam nhân nhìn mắt Oanh Oanh cùng Phong Tranh, hỏi, là các ngươi mua phòng? Oanh Oanh gật đầu, là ta, thúc thúc ta có thể hay không đi vào trước nhìn xem phòng ở. Nam nhân nói, thành, bất quá ta trước đó đã nói qua, này trong phòng mặt có cổ quái, cho nên giá cả mới tiện nghi, các ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Oanh Oanh còn không có tiến biệt thự đều có thể cảm giác bên trong có nhàn nhạt tâm khí, có thể thấy được biệt thự thật là có dơ đồ vật. Bất quá loại trình độ này âm khí, đối Oanh Oanh tới nói căn bản không phải vấn đề. Nam nhân mở ra biệt thự cửa sắt, đây là sân đại môn, dùng đá cẩm thạch đầu cây cột, cửa sắt, viện môn không sai biệt lắm 2 mét cao, chung quanh cũng là dùng trắng xanh hàng rào sắt vây lên, đều là dùng hàng rào sắt, có thể liếc mắt một cái nhìn đến trong viện trạng huống, tuy rằng hồi lâu không trụ người, nhưng trong viện hẳn là xử lý quá. Tu sửa chỉnh tề mặt cỏ, trong viện trừ bỏ mặt cỏ có vẻ có chút trống rỗng, không khác trang trí vật. Nam nhân nói, mặt sau còn có cái sân, kỳ thật này biệt thự cách cục khá tốt, chung quanh cũng tiện lợi, nếu không phải nháo thành như vậy, ta cũng không vui bán. Hắn sớm chút năm cũng coi như là trên đường nhân vật, rất tàn nhẫn, bất quá tương đối giảng nghĩa khí, lại là một thân phỉ khí, chưa bao giờ sợ hãi đầu trâu mặt ngựa, hắn cho rằng chính mình có thể trấn trụ như vậy tòa nhà, kết quả trấn không được, lúc trước mua này biệt thự sau. Một nhà già trẻ đều ở tại bên trong, hắn cha mẹ, lao bà, hai hài tử, kết quả nháo đến không được sống yên ổn. Nam nhân chỉ có thể mua nơi khác tòa nhà, đem nơi này bán đi. Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ tới thỉnh đạo trưởng cao nhân tới sửa trị, nhưng thời buổi này làm này hành kẻ lừa đảo nhiều, gặp phải 2-3 cái đều là kẻ lừa đảo. Hắn cha mẹ cũng nói, mặc kệ như thế nào, này biệt thự liền tính sửa trị hảo, bọn họ ở trong lòng đều có bóng ma, dứt khoát đừng sửa trị, trực tiếp bán đi tính. Đi theo nam nhân đi vào biệt thự, bên trong quét tước thực sạch sẽ, gia cụ đều che bố, chiếu sáng cũng thực hảo, trang hoàng tương đối kiểu Trung Quốc, gia cụ phần lớn đều là mộc chất. Oanh Oanh thật sự thích. Nam nhân nhìn biệt thự hoàn cảnh, cảm thán nói, lúc trước trang hoàng cũng là hao phí công phu, chỉ là này trang hoàng đều hoa ta 300 tới vạn, lão bà của ta nữ nhi thích cổ điển chút kiểu Trung Quốc phong cách, cho nên gia cụ cơ bản đều là gỗ đặc. Phong Tranh cảm thấy này biệt thự cũng không tồi, nói thật, 1.500 vạn thật là quá tiện nghi. Nhưng như vậy tòa nhà, người thường cũng không phúc tiêu thụ. Oanh Oanh nhìn phòng chủ, tính toán ăn ngay nói thật, thúc thúc kỳ thật ngươi này phòng ở vấn đề ta có thể giải quyết. Nàng cũng không vui lừa gạt người, nói cho phòng chủ lời nói thật, xem hắn nguyện ý xử lý như thế nào, là tiếp tục giá gốc bán cho nàng vẫn là thỉnh nàng giúp đỡ giải quyết trong nhà vấn đề. Chương 62 đệ 62 chương. Chương 62. Phong Tranh cũng không ngoài ý muốn, tiểu cô nương tuy có thông thiên bản lĩnh, phẩm tính lại cực hảo, đây cũng là nàng đặc biệt thích Oanh Oanh nguyên nhân. Phẩm tính đoan chính, tính cách hảo, không có nhân này thân bản lĩnh liền quái gở kiêu ngạo, cho nên cùng Oanh Oanh đánh quá giao tế người, cơ hồ không có không thích nàng. Oanh Oanh xem tòa nhà này, tầng hầm ngầm bên trong âm khí trọng chút, kia đồ vật hẳn là liền ở tầng hầm ngầm. Hơn nữa tầng hầm ngầm đồ vật hẳn là cố ý bị nhốt ở trong nhà, tòa nhà bên ngoài nàng vừa rồi cũng phát hiện dị thường địa phương. Nam nhân nghe thấy Oanh Oanh nói, rất kinh ngạc, tiểu cô nương nói cái gì nữa? Hắn có chút không nghe hiểu, cái gì kêu có thể nàng có thể giải quyết này phòng ở vấn đề. Oanh Oanh chỉ xuống đất tầng hầm vị trí, nháo đến ra trạch không yên đồ vật hẳn là liền ở tầng hầm ngầm, ta hiểu huyền học thuật pháp, cho nên có thể giải quyết loại này vấn đề. Thúc thúc ngươi nhìn xem là tưởng làm sao bây giờ làm. Là đem phòng ở giá gốc bán cho ta, hoặc là ngươi ra tiền ta giúp ngươi giải quyết trong nhà vấn đề, ngươi có thể một lần nữa treo lên giá cả bán. Bất quá ta thực thích thúc thúc này đóng tòa nhà, nếu một lần nữa treo lên giá cả có thể tiếp thu, ta cũng nguyện ý mua tới. Tiểu cô nương nói rõ ràng, nam nhân nghe xong trầm mặc, đảo không phải khác vấn đề. Mà là, này tiểu cô nương mới 16-17 bộ dáng đi. Như thế nào liền biết cái gì huyền học thuật pháp? Oanh Oanh bất đắc dĩ. Nàng thật là không lừa đại gia, nghề hà tất cả mọi người nàng ấn tượng đầu tiên đều là tuổi còn nhỏ, sao có thể sẽ hiểu này đó. Thúc thúc, ngài cảm thấy như thế nào? Oanh Oanh không nghĩ chiếm người tiện nghi. Nam nhân suy nghĩ một lát, phòng ở vẫn là giá gốc bán cho ngươi đi, tiểu cô nương ngươi nếu là có loại này bản lĩnh kia cũng là ngươi nên đến. Này phòng ở ta mua tới giá cả chính là 1.500 vạn, hoa 300 vạn trang hoàng, tương đương trang hoàng đưa ngươi, giá gốc bán cho ngươi. Phòng ở mua tới thời điểm giá cả liền thiên thấp. Chẳng sợ cái này tiểu cô nương thật có thể giải quyết bên trong vấn đề, kia cũng là tiểu cô nương bản lĩnh, hắn làm không ra đi chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi. Hơn nữa làm hung trạch, liền tính xử lý tốt, ở trong mắt người ngoài cũng là hung trạch a, 1.500 vạn giá cả hắn đều treo nửa năm, liền hỏi cũng chưa người hỏi, liền tính nàng thật giúp hắn giải quyết trong nhà vấn đề, đem giá cả đề đi lên, người khác cũng sẽ không tin tưởng, hung trạch là bởi vì bên trong đột tử hơn người, chẳng sợ có thể giải quyết, như cũ chết hơn người. Lấy liền thuộc về là hung trạch, giá cả tăng lên đi lên, càng thêm sẽ không có người mua. Còn nữa, tiểu cô nương thật sự có bản lĩnh giúp đỡ hắn giải quyết trong nhà đồ vật, liền tính không bán tòa nhà này, nhà bọn họ tiếp tục ở. Hắn cha mẹ lúc trước bị kia đồ vật làm cho đều có bóng ma tâm lý, lại trụ đi vào khẳng định không phải nguyện ý. Cho nên còn không bằng làm nhân tình, 1.500 vạn đem phòng ở bán cho tiểu cô nương. Oanh Oanh nghe nói, cười tủm tỉm nói, thúc thúc, cảm ơn ngươi. Nàng căn bản không để bụng hung trạch không hung trạch. Cổ kim mấy ngàn năm, nào khối địa thượng không chết hơn người. Nam nhân trần trơ hỏi, tiểu cô nương, ngươi thật hiểu cái này. Oanh Oanh gật đầu, hiểu, tòa nhà tầng hầm ngầm hẳn là có cái gì, ta hãy đi trước nhìn xem đi. Thừa dịp lần này giải quyết rớt, chờ phòng ở sang tên sau nàng cũng có thể bắt đầu bố trí tân phòng, nhanh chóng dọn lại đây. Ta đây có thể hay không đi theo một khối nhìn xem. Nam nhân có chút tò mò, nói thật, hắn cũng muốn biết quấy rầy nhà bọn họ lâu như vậy rốt cuộc là thứ gì. Thúc thúc không sợ hãi liền hảo. Oanh Oanh là cảm thấy không sao cả, phía dưới đồ vật âm khí không phải thực trọng, nàng có thể che chở mọi người. Nam nhân nói, ta kêu Trịnh Thường Phi, ngươi kêu ta Trịnh Thúc liền hảo, ta có cái khuê nữ, năm nay 15, còn ở đọc sơ tam, khả năng cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Hắn có một nữ một nhi, nữ nhi 15, nhi tử mới 7-8 tuổi, nghĩ đến hài tử, liền hắn cái này tục tằng đại nam nhân đều lòng tràn đầy mềm mại, hận không thể đem thế gian tốt nhất đều cấp hai đứa nhỏ. Ta kêu thi Oanh Oanh, chính thúc kêu ta Oanh Oanh chính là. Oanh Oanh nói xong hướng tới tầng hầm ngầm đi đến. Phong Tranh đuổi kịp, có Oanh Oanh ở, nàng không có gì sợ quá. Trịnh Thường Phi cũng đuổi kịp. Tầng hầm ngầm từ phòng khách là có thể tiến vào, phòng khách có nói cửa nhỏ, đẩy cửa ra mở ra đèn, đèn chốt mở liền ở ngoài cửa, môn bị đẩy ra sau, thấy bên trong một cái có chút âm u thang lầu, tầng hầm ngầm hàng năm không thấy chiếu sáng, tự nhiên sẽ có chút âm trầm. Trịnh Thường Phi nói, tầng hầm ngầm không có gì đồ vật. Đều là trống rỗng. Trong nhà đồ vật hắn đã dọn không sai biệt lắm, còn thừa đều là ngạnh trang cùng gia sản. Gia sản hắn cũng lười đến dọn, để lại cho tiếp theo người chủ hộ. Mở ra tầng hầm ngầm nhóm, âm khí càng trọng chút. Oanh Oanh dẫn đầu theo thang lầu đi xuống đi, liếc mắt một cái liền thấy tầng hầm ngầm là thứ gì. Là một đôi âm hồn, một cái mẫu thân ôm cái quỷ anh, mẫu thân mặt như tờ giấy sắc, sắc mặt đáng sợ, ăn mặc một thân váy trắng, mặt trên tất cả đều là vết máu, gót chân không dính mặt đất phiêu đãng. Trong lòng ngực còn ôm cái quỷ anh càng thêm đáng sợ, đại đại trong mắt đen như mực có chút lỗ trống, tứ chi gầy như con khỉ, gắt gao ôm mẫu thân cánh tay, âm trầm trầm nhìn chằm chằm xuống dưới ba người. Chúng nó hẳn là chính là đệ nhất nhậm hộ khẩu chết thê nhi đi. Đệ nhất nhậm chủ hộ sự tình trong nhà, oanh oanh không rõ ràng lắm, nhưng nghe Phong Tranh nói, đệ nhất nhậm chủ hộ thê tử là cái thai phụ, chết ở trong nhà, chủ hộ nhìn vật nhớ người quá mức thống khổ mới đem tòa nhà bán đi rời đi. Hiện tại nơi này có cái quỷ anh, kia thai phụ chết thời điểm hài tử khẳng định đều mau đủ tháng. Còn lớn như vậy oán khí, lúc trước chết rất kỳ quặc. Oanh oanh quay đầu lại hỏi Phong Tranh, Tranh tỷ, ngươi biết đệ nhất nhậm chủ hộ thê tử là chết như thế nào? Phong Tranh nói, là cái thai phụ, nghe nói mau sinh, kết quả đột nhiên xuất huyết nhiều khó sinh, không đợi xe cứu thương tới liền chết ở trong nhà, đồn đãi nàng lao công thiếu chút nữa không đi ra ngoài, hắn lao công thiếu chút nữa đi theo đi rồi, sau lại không có biện pháp tiếp tục ở tại tòa nhà này, mới đem tòa nhà cấp bán đi. Bất quá Phong Tranh nhìn tầng hầm ngầm kia đối mẫu tử âm hồn, hiện tại xem ra, khả năng cũng không phải như thế đi. Bằng không cái này thai phụ vì sao còn muốn sau khi chết sinh hạ quỷ tử. Có thể thấy được oán khí không ít. Từ nàng mang lên oanh oanh cho nàng điêu ngọc phù là có thể thấy này đó âm hồn, bởi vì nàng muốn nhìn thấy Doan Xuyên, này ngọc phù có thể cho nàng nhìn thấy Doan Xuyên, lại cũng có thể nhìn thấy mặt khác âm hồn. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tầng hầm ngầm đôi mẹ con này. Quả nhiên, này nữ quỷ nghe thấy Phong Tranh nói lập tức giọng the thế nói, căn bản là không phải có chuyện như vậy, đoạn phát cái này lòng lang dạ sói nam nhân. Hắn là Trang, hắn hận không thể ta sớm một chút chết, đều là hắn mụ mụ làm hại ta, hắn lại đối ngoại lén gạt đi, còn cho hắn tiểu tam gọi điện thoại, nói cho nàng ta đã chết, chờ thêm đoạn thời gian bọn họ đều có thể ở bên nhau, các ngươi có phải hay không có thể thấy ta? Các ngươi giúp giúp ta được không? Nữ quỷ ôm quỷ anh bay tới hai người trước mặt, hai mắt đỏ đậm, nhìn có chút khủng bố. Oanh oanh hỏi, vậy ngươi quấy rầy mặt sau hộ gia đình làm gì? Nữ quỷ dày đặc nói, ta chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ ở nơi này. Muốn cho bọn họ đi tìm đoạn phát cái kia tiện nhân, tưởng hắn đi vào nơi này, ta muốn báo thù, ta nhất định phải bọn họ mẫu tử không chết tử tế được. Lại là có chuyện như vậy. Trình Thường Văn nghe thấy oanh oanh cùng Phong Tranh lầm bầm lầu bầu thanh âm, nhịn không được hỏi, các ngươi có phải hay không thấy cái gì? Là phía trước đệ nhất nhậm chủ hộ thê nhi. Oanh oanh quay đầu lại, chính thúc muốn gặp thấy chúng nó sao? Chúng nó phía trước không hại người, cũng coi như là ân oán phân minh, chính là quấy rầy người không tốt lắm, nhưng không quấy rầy người. Nó một cái âm hồn cũng là không có biện pháp, lại bị trói buộc ở chỗ này ra không được. Trông thấy đi. Trình Thường Văn là gan đại, hơn nữa hắn cũng phát giác tới, nếu thật là âm hồn tắc quái, trước nay không thương tổn quá người nhà của hắn, đều là lộng chút cổ quái ra tới hù dọa bọn họ, có thể là có khác sở cầu, nó phía trước vì cái gì luôn là quái dày người nhà của ta. Oanh oanh nói, nó nói không muốn thương tổn các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi đi tìm đệ nhất nhậm chủ hộ đoạn phát, khả năng nó lúc trước chết có kỳ quặc. Cùng nó lao công có quan hệ, muốn báo thù đi. Trình Thường Văn nghe được trầm mặc xuống dưới. Oanh oanh khắp cái quyết, điểm hạ hắn cái chán. Trình Thường Văn trước mắt cảnh tượng chậm rãi xuất hiện một cái nữ quỷ, trong lòng ngực còn ôm cái gầy ba ba cùng con khỉ giống nhau quỷ anh. Trình Thường Văn hoảng sợ, nhưng thấy quỷ anh hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Nghe oanh oanh nói, nữ quỷ chính là lúc trước đệ nhất nhậm chủ hộ đoạn phát cái kia chết ở trong nhà dưỡng thê. Nghe kia lời nói ý tứ, lúc trước chết cũng không phải ngoài ý muốn, cùng trượng phu có quan hệ. Này rốt cuộc nhiều tàn. Nhẫn tâm địa A, chính mình thê tử hài tử không đau lòng. Như vậy tưởng tượng, Trình Thường Văn cảm thấy quỷ khí dày đặc quỷ anh đảo cũng không như vậy đáng sợ. Bất quá, này tiểu cô nương thật lợi hại A, thật sự hiểu huyền học thuật pháp. Nữ quỷ lúc này mới nói ra năm đó sự tình nguyên do. Nó kêu Trương Nguyễn Thục, chết thời điểm mới 30 tuổi, nàng cùng nàng trượng phu đoạn phát đại học thời đại liền ở bên nhau, nàng tướng mạo thường thường, trượng phu lại tuấn tú lịch sự, nàng từ đại học liền thích thượng đoạn phát. Đuổi theo hắn 2 năm mới đuổi theo, nàng cùng trượng phu đều là đại học hàng hiệu, trong nhà nàng có chút tiền, cha mẹ ở nàng đại học khi ra tai nạn xe cộ ly thế, cho nàng lưu lại mấy trăm vạn gia sản cùng 2 phòng xếp, nàng tốt nghiệp sau dựa vào cha mẹ để lại cho. Nàng tiên thành lập tiểu công ty, cũng phi thường có thấy xa, công ty phát triển thực thuận lợi. Nàng cùng đoạn phát là tốt nghiệp 2 năm sau kết hôn, khi đó công ty đã phát triển không tồi. Nhưng nàng trượng phu đoạn phát tốt nghiệp sau vào khác công ty làm viên chức nhỏ. Sau lại ngại tiền lương thấp, vào nàng công ty làm tổng giám đốc. Vì công ty, nàng không sai biệt lắm 30 mới mang thai. Nàng đặc biệt tái đoạn phát, cho nên chẳng sợ hôn sau đoạn phát yêu cầu đem hắn sinh hoạt ở quê quán góa bữa lao mẫu kê đó cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng đồng ý. Ngay từ đầu, nàng cũng thật là tính toán cùng bà hảo hảo ở chung, đem bà đương thân mụ đối đãi, chính là chờ bà tới lúc sau, nàng mới phát hiện chỉ là chính mình một bên tình nguyện ý tưởng. Nàng cùng bà sinh hoạt thói quen bất đồng. Bà luôn là thực tự hào nói cho nàng, đoạn phát thi đậu hảo đại học lại ở thành thị mua phòng là các nàng toàn thành người kiêu ngạo, tuy rằng phòng ở là nàng mua, nghe được bà những lời này, Trương Uyển Thục ngay từ đầu cũng chỉ là cười cười, ngay từ đầu cũng không có quá lớn phản xúc, bởi vì bà ái chính mình nhi tử, nàng cũng ái Đoạn Phác, chính là sau lại bà tổng làm trong nhà lung tung rối loạn thân thích tới các nàng gia trụ. Khi đó các nàng trụ vẫn là ba phòng hai sảnh thương phần phòng, trong thôn bảy đại thúc tám gì cả đều tới. Nàng có chút phiền, nhưng cũng chưa nói cái gì. Kết quả không nghĩ tới, có sáng sớm thượng nàng ở trong phòng thay quần áo thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe hở, có người nhìn lén nàng thay quần áo, nàng lúc ấy tức giận vạn phần, đẩy ra cửa phòng chất vấn Đoạn Phác biểu thúc, lần đó là Đoạn Phác biểu thúc biểu thẩm mang theo nữ nhi tới trong thành chơi, có thể nghĩ là ai nhìn lén nàng thay quần áo. Nàng đi chất vấn Đoạn Phác biểu thúc, nàng bà lại che chở biểu thúc, còn mắng nàng không biết xấu hổ, thay quần áo không đóng cửa, nàng hỏng mất hô to, ta đóng cửa. Chỉ là không có khóa lại, nàng không nghĩ tới gia nhân này có thể như vậy ghê tởm. Trương Uyển Thục khí đương trường đem kia toàn gia đuổi đi ra ngoài. Kết quả kêu biểu thúc toàn gia đặc ghê tởm, còn nói đây là Đoạn gia phòng ở, dựa vào cái gì muốn bọn họ rời đi, nên đi chính là nàng. Trương Uyển Thục cũng không chịu cái này khí, cười lạnh một tiếng, tìm ra bất động sản chứng ném ở bọn họ trước mặt, cho ta nhìn kỹ rõ ràng, bất động sản chứng thượng là tên của ta, phòng ở là ta ba mẹ để lại cho ta hôn trước tài sản, liền tính ta cùng Đoạn Phác ly hôn, này phòng ở cũng cùng hắn không quan hệ, các ngươi lại không đi, ta liền báo nguy. Kia gia đình lúc này mới hùng hùng hổ hổ chạy lấy người, đi thời điểm còn chào phúng Trương Uyển Thục bà, biểu tỷ, ngươi còn nói đây là nhà ngươi Đoạn Phác phòng ở đâu, tấm tắc, kết quả là cái ăn cơm mềm a. Chờ bọn họ đi rồi, Trương Uyển Thục bà nổi trận lôi đình, ở nhà la lối khóc lóc, lại khóc lại nháo, trách cứ Trương Uyển Thục làm việc quá phận, không cho Đoạn Phác mặt mũi. Chờ Đoạn Phác buổi tối về nhà, Đoạn Mẫu cùng hắn khóc lóc kể lể, Đoạn Phác cũng có chút trách cứ Trương Uyển Thục, chuyện này thật là ta biểu thúc không đúng. Nhưng là Uyển Thục ngươi như vậy đem ta mặt mũi hướng nơi nào gác, ngươi cùng mẫu thân nói lời xin lỗi đi, gia hòa vạn sự hưng, các ngươi đều là ta yêu nhất người, ta mỗi ngày đi công ty đã rất mệt, ta hy vọng các ngươi không cần lại làm ta càng thêm mỏi mệt. Trương Uyển Thục không chịu xin lỗi, nàng cùng Đoạn Mẫu giang thượng, hai người dùng mình nửa tháng, cuối cùng vẫn là lấy nàng túi đầu vì kết thúc. Lúc sau bất đồng sinh hoạt thói quen, nàng cùng bà khác nhau càng lúc càng lớn, còn có Đoạn Mẫu lải nhải, luôn là lải nhải phòng ở sự tình. Làm Trương Uyển Thục đem phòng ở hơn nữa Đoạn Phác tên, mỗi ngày nói nàng mua quần áo mua bao mua các loại hàng xa xỉ lãng phí con của hắn tiền. Khi đó Trương Uyển Thục mới ý thức được, nàng bà chính là cái đại kỳ ba. Chẳng sợ công ty là của nàng, ở bà trong mắt, này hết thể đều là Đoạn Phác. Nhật tử cứ như vậy ở mâu thuẫn chung vượt qua, Trương Uyển Thục cùng bà mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều. Sau lại Đoạn Phác hy vọng nàng sớm một chút mang thai, đem công ty giao cho hắn xử lý, nàng an tâm mang thai sinh con liền hảo. Trương Uyển Thục khi đó vẫn là ái Đoạn Phác, nghĩ tuổi càng lúc càng lớn, cũng nên sinh cái hài tử, bất quá có hài tử trong nhà quá tiểu khẳng định vô pháp trụ, cho nên nàng mua lúc trước Ngự Hoa Quốc tế này bộ tiểu biệt thự, bắt đầu trang hoàng, dùng đều là nhất bảo vệ môi trường tài liệu, chất lượng kiểm nghiệm quá nàng mới đi theo trượng phu bà dọn đi vào. Tiến đi vào không bao lâu Trương Uyển Thục mang thai. Kỳ thật khi đó nàng cùng bà mâu thuẫn đã rất sâu, trụ đến biệt thự sau, nàng lại mang thai, liền thỉnh bảo mẫu nấu cơm làm việc nhà. Bà lại đau lòng tiền, cả ngày náo, nói nàng là có thể nấu cơm làm vệ sinh, vì cái gì một hai phải tiêu tiền thỉnh bảo mẫu, cả ngày nhằm vào trong nhà bảo mẫu, đuổi đi hai cái bảo mẫu. Cũng là nàng ngu xuẩn, cho rằng chờ sinh hài tử, bà tuổi lớn thì tốt rồi. Nơi nào nghĩ đến lại chôn vùi nàng cùng chính mình hài tử sinh mệnh. Khi đó bà mới vừa đem bảo mẫu đuổi đi, nàng cũng mau sinh, thật sự không tinh lực quản những việc này, tính toán chờ sinh trực tiếp ở tại ở cữ trung tâm, ra ở cữ lại thỉnh bảo mẫu. Nơi nào nghĩ đến, tới gần sinh mấy ngày hôm trước, nàng cùng bà xảo một trận. Sự tính nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bà đem nàng cùng cha mẹ chụp ảnh trung cấp ném vào thùng rác, nàng thấy sau khi không được, đi chất vấn bà nói, ngươi đều mau sinh hoa, còn đem cái chết người ảnh chụp đặt ở trong nhà làm cái gì, nhiều không may mắn, khẳng định muốn ném xuống, bằng không hoa hoa dễ dàng chấn kinh. Nàng khí chửi ầm lên, đem ảnh chụp bày biện trở về, Đoạn Mẫu lại cùng nàng giang thượng, lại đem ảnh chụp ném hồi thùng rác. Đoạn Mẫu nghe thấy nàng mắng chửi người cũng đi theo nàng đối mắng, mắng các loại khó nghe nói, liền nàng cha mẹ cũng cấp mang lên. Cuối cùng nàng thật sự không thể chịu đựng được, đẩy Đoạn Mẫu một phen, nơi nào nghĩ đến Đoạn Mẫu liền cùng điên rồi giống nhau đem nàng thật mạnh đẩy ngã, nàng bụng đánh vào góc bàn thượng, đau sắc mặt trắng bệnh, đau quá, bụng đau quá. Hạ thân cũng có cái gì trào ra, nàng nghe thấy dày đặc mùi máu tươi. Đoạn Mẫu xem nàng bắt đầu đổ máu, hoảng sợ, ta nhưng không như thế nào ngươi. Ngươi này cùng ta nhưng không quan hệ a. Nói Đoạn Mẫu cũng là sợ, chạy về trong phòng khóa lại cửa phòng, không quản bên ngoài đã bắt đầu xuất huyết nhiều con dâu. Trương Uyển Thục dựa vào bên cạnh bàn, chịu đựng đau đớn chính mình gọi cấp cứu điện thoại, nàng chờ xe cứu thương tới, chỉ là không nghĩ tới ý thức càng ngày càng mơ hồ, chờ nàng ở có ý thức khi liền thành nó. Nó nhìn đoạn mẫu mở cửa, phát hiện nàng đã nằm ở vũng máu, sợ tới mức hét lên một tiếng, bắt đầu hoang mang rối loạn cấp đoạn phác gọi điện thoại. Đoạn phác nói cho đoạn mẫu, không cần hoảng loạn, trước đánh cấp cứu điện thoại, đoạn mẫu mới vừa nói chuyện điện thoại xong, xe cứu thương liền tới rồi. Đáng tiếc hết thể đều xong rồi, bác sĩ tới sau phát hiện thai phụ đã không có hơi thở, liền trong bụng hài tử cũng đã. Sau lại Trương Nguyễn Thục nhìn đoạn phác trở về, làm đoạn mẫu không cần thừa nhận đẩy nàng, liền nói chính mình vẫn luôn đại ở trong phòng ngủ cái gì cũng không biết, giữa trưa mới ra cửa phát hiện con dâu nằm trên mặt đất. Đoạn mẫu vội không ngừng điểm, Trương Nguyễn Thục cấp kéo đi bệnh viện, lại bị đưa đi hỏa táng tràng, bất quá 3 ngày, nàng thi thể hỏa táng. Nó nhìn đoạn phác rất bình tĩnh đại ở nhà. Nhìn đoạn phác trước mặt ngoại nhân thương tâm muốn chết bộ dáng, nhìn đoạn phác cấp tiểu tam gọi điện thoại. Khi đó nó mới biết được nguyên lai người nam nhân này căn bản không yêu nàng, bên ngoài thậm chí có nữ nhân. Nàng sau khi chết, công ty thành đoạn phác, đoạn mẫu ngay từ đầu cũng nghĩ mà sợ, sau lại phát hiện không có gì sự tình, biết công ty phòng ở tiền đều tới rồi chính mình nhi tử trên tay, nàng thậm chí tươi cười rạng rỡ cùng nhi tử nói, kia nàng đã chết cũng là hẳn là. Trương Uyển Thục hận A, hận cực kỳ bọn họ mẫu tử. Nhưng nó bất quá là cái tân quỷ, không có một chút tu vi, lại hận đôi mẹ con này, nó cũng không có cách nào báo thù. Không bao lâu, nó sinh hạ hài tử, mẫu tử hai người bồi hồi ở trong nhà, có lẽ là cả ngày đại ở trong nhà, rốt cuộc có chút dấu vết, đoạn phác mẫu tử có chút làm sợ, cũng đoán được là Trương Uyển Thục quỷ hồn ở nhà, đoạn phác tính toán bán tòa nhà, lại sợ Trương Uyển Thục đi theo hắn, làm đoạn mẫu về quê tìm cái gia ngựa tiên, kia gia ngựa tiên cũng có chút bản lĩnh, nguyên bản là không muốn hỗ trợ. Nhưng đoạn mâu nói cho ra ngựa tiền, cũng là ta không tốt, con dâu xảy ra chuyện phía trước ta đem trong nhà bảo mẫu cấp đuổi đi, ta là nghĩ trong nhà có ta thân thể hảo hảo, có thể nấu cơm, có thể làm vệ sinh, thỉnh bảo mẫu không phải lãng phí tiền, khả năng con dâu không vui, xảo ta hai câu, ta cũng có chút sinh khí, liền trở về phòng nghỉ ngơi, nơi nào nghĩ đến giữa trưa ra tới nấu cơm phát hiện con dâu không biết là té ngã vẫn là sao lại thế này, ngã trên mặt đất vũng máu, bác sĩ nói là khó sinh chết. Liền trong bụng tôn tử cũng chưa giữ được, ngươi nói ta này trong lòng nhiều khổ sở a, chính là con dâu nàng giống như vẫn luôn trách ta, còn đại ở trong nhà không chịu rời đi, đoạn phát sợ con dâu oán hận ta hại ta, lại không nghĩ thương tổn nó, liền nghĩ đem nó vây ở trong nhà, đại tiên, ngài giúp ta đi. Lại cho phép ra ngựa tiên 20 vạn thù lao, ra ngựa tiên lúc này mới đồng ý. Ra ngựa tiên hỏi đoan mẫu muốn Trương Nguyễn Thục sinh thần bát tự, sau đó đem sinh thần bát tự viết ở giấy vàng thượng. Tìm 4 viên 30 năm triều thượng cây đào căn, giấy vàng đem cây đào căn bao hảo, làm đoạn mẫu đem cây đào căn mang về tòa nhà, phân 4 cái phương vị đem cây đào căn chôn ở tòa nhà 4 cái góc là được. Đoạn mẫu mang theo cây đào căn trở về, dựa theo ra ngựa tiên nói, đem 4 cái cây đào căn chôn ở tòa nhà 4 cái phương vị. Sau đó cùng đoạn phát dọn ly tòa nhà, lại nhanh chóng đem tòa nhà bán đi, bởi vì hắn quải giá cả thấp, tuy chết quá thai phụ, nhưng đại gia không cho là đúng. Không nghĩ tới trụ tiến vào sau thường xuyên có việc lạ phát sinh. Thằng đến tòa nhà bán cho Trịnh Thường Văn, oanh oanh đã đến, mới từ nữ quỷ trong miệng biết sự tình chân tướng. Nghe xong chuyện này, ba người đều trầm mặc, trong lòng tiếc hận, đáng thương Trương Nguyễn Thục cùng đứa nhỏ này, lại cảm thấy đoạn gia kia hai mẫu tử thật không phải người. Nữ quỷ nhìn oanh oanh, đại nhân, ngài giúp ta đi, chỉ cần xóa tòa nhà 4 cái rác gỗ đào căn, ta là có thể rời đi nơi này đi tìm đoạn phác cùng mẹ nó báo thủ, ngài giúp ta. Oanh oanh thở dài, chẳng lẽ nàng tiến vào sau phát hiện tòa nhà 4 cái góc có nhẹ nhẹ linh khí. Gỗ đào khắc âm, lại là 30 năm triều thượng gỗ đào căn, âm vật tự nhiên càng thêm sợ hãi, khó trách bọn họ mẫu tử vẫn luôn vây ở trong nhà không thể rời đi. Oanh oanh nói, hành, bất quá ngươi biết kia đối mẫu tử trụ địa phương sao. Nữ quỷ không nói lời nào. Ta giúp ngươi trà trà đi. Trịnh Thường Văn là cái lòng nhiệt tình, nghe xong chuyện này hắn đều hận không thể đi tấu kia họ đoạn mẫu tử một đốn. Nữ quỷ hướng về phía Trịnh Thường Văn không lưng, cảm ơn tiên sinh, trước kia là ta không tốt, không nên quấy rầy tiên sinh người nhà, chỉ là ta cũng vô pháp, ta muốn báo thù, không nháo các ngươi ta liền vĩnh viễn cũng chưa cơ hội này, chờ ta rời đi sau, tòa nhà này bên trong không bao giờ sẽ có việc lạ phát sinh, ta cùng ta hải tử cũng sẽ không lại trở về. Chúng nó sẽ đi quấn lấy đoạn gia người, nó muốn đoạn gia người đã chịu ứng có báo ứng. Theo sau, nữ quỷ đem chính mình công ty tên nói cho Trịnh Thường Văn. Trịnh Thường Văn đi trên lầu phòng khách gọi điện thoại, tìm người hỗ trợ tra đoạn phác rơi xuống. Có công ty tên, còn có đoạn phác thân phận tin tức, cái này kiểm chứng lên chính là quá dễ dàng. Oanh Oanh cùng Phong Tranh cũng đi vào tòa nhà bên ngoài. Oanh Oanh tìm đem tiểu sẻng, theo góc tường đi rồi vài bước, bắt đầu dùng tiểu sẻng đào lên, không trong chốc lát từ bên trong đào ra cái đã hủ không sai biệt lắm giấy vàng cùng cây đào căn, cứ như vậy hoa nửa giờ, bốn cái cây đào căn toàn bộ đào ra tới. Nhìn ném ở trong vườn rễ cây, ba người trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại Thái Dương có chút đại, nữ quỷ cùng quỷ anh còn không dám ra tới, chúng nó nói cho ba người, buổi tối liền sẽ rời đi. Còn vẫn luôn cùng ba người nói lời cảm tạ. Trịnh Thường Văn xem thổn thức không thôi, có đôi khi nhân tâm so quỷ còn đáng sợ. Phong Tranh nhịn không được gật đầu, lời này chính là quá đúng. Đôi khi a, nhân tâm thật là so quỷ còn đáng sợ. Trịnh Thường Văn cũng đem tra được tư liệu đều nói cho Trương Uyển Thục. Trương Uyển Thục liên tục nói lời cảm tạ, cho thấy buổi tối liền sẽ rời đi. Trương Uyển Thục sự tình giải quyết, chờ nó buổi tối mang theo chính mình hài tử đi tìm Đoạn Gia kia đối mẫu tử. Trịnh Thường Văn tắc chuẩn bị cùng Oanh Oanh đi ký hợp đồng, đem tòa nhà lấy 1.500 vạn giá cả bán cho Oanh Oanh. Liên tính tòa nhà vấn đề đã giải quyết, hắn cũng không tính toán tăng giá, có thể rắn chắc Oanh Oanh người như vậy, hắn còn rất cao hứng. Biết được Oanh Oanh không toàn khoản, Trịnh Thường Văn còn cho thấy có thể đi đem phòng ở sang tên, chờ về sau có tiền lại làm Oanh Oanh đem còn thừa tiền cho hắn. Oanh Oanh ngượng ngùng, vẫn là tính toán đi trước xử lý cho vay. Có Phong Tranh nhân mạch, lại bất quá mấy trăm vạn cho vay. Cùng ngày liền phê xuống dưới, buổi tối 5 giờ trước, sở hữu tiền đều đánh vào Trịnh Thường Văn tài khoản, hắn đem phòng ở sang tên đến Oanh Oanh danh nghĩa. Chương 63 đệ 63 chương. Phòng ở sang tên sau, Oanh Oanh nhìn trong tay bất động sản chứng, trong lòng ấm hô hô, nàng cùng mụ mụ còn có Việt Việt rốt cuộc có thể ở lại tiến căn phòng lớn lạc. Thủ tục tất cả đều xử lý hảo, Trịnh Thường Văn cùng Oanh Oanh trao đổi quá liên hệ phương thức, hắn cũng chuẩn bị về nhà, lần này có thể nhận thức Oanh Oanh người như vậy, hắn cảm thấy quá đáng giá. Oanh Oanh cũng cùng Phong Tranh trở về nhà. Về đến nhà, Thi Việt cùng Thi Mẫu đều ở trong phòng khách ngồi. Thi Việt đã làm tốt cơm, thấy Oanh Oanh trở về liền nói, tỷ, ăn cơm đi. Đợi chút ở ăn cơm, Việt Việt, cho ngươi xem cái này. Oanh Oanh cao hứng đem tiểu hồng buồn cho mẫu thân cùng đệ đệ xem. Thi Việt nhìn mắt tiểu hồng buồn thượng phòng ốc quyền sở hữu chứng mấy chữ. Thi Việt nói, tỷ, ngươi mua nhà. Mấy ngày hôm trước hắn tỷ liền lại nhải nói với hắn muốn mua phòng, trên người tiền không sai biệt lắm. Có thể mua cái tiểu biệt thự, chờ bố trí hảo là có thể trụ đi vào. Hắn là biết tỉ tỉ bản lĩnh, phong thủy huyền học, vẽ bùa hàng yêu, còn có thể khai dưỡng sinh quán, mỗi tháng tựa hồ kiếm không ít tiền, cho nên Oanh Oanh nói mua biệt thự hắn không kinh ngạc, chính là không dự đoán được mấy ngày hôm trước nhắc mãi, hôm nay liền đem phòng buồn lấy về tới. Thi Ly Huyền kinh ngạc nói, mua phòng. Oanh Oanh mua nhà. Oanh Oanh đem phòng buồn cấp Thi Mẫu xem, mụ mụ, ta mua phòng lạc. Chờ thêm mấy ngày ta thỉnh người đem bên kia tòa nhà thu thập sạch sẽ, chúng ta là có thể trụ đi vào. Nàng tưởng cấp Thi Mẫu một kinh hỉ. Thi Ly Huyền mở ra bất động sản chứng, nhìn mặt trên viết phòng chủ, Thi Oanh Oanh, Thi Việt, Thi Ly Huyền ba người tên. Tuy rằng phòng buồn càng thêm tên khi yêu cầu bản nhân ở đây, bất quá Phong Tranh có quan hệ hộ, Oanh Oanh mang theo mẫu thân cùng Việt Việt thân phận sao chép kiện liền đem phòng danh hơn nữa. Phòng ốc kiến trúc diện tích 298, còn viết đưa tặng diện tích 281 bình. Đưa tặng chính là biệt thự trước sau viện, tiền viện trọng đại, hậu viện tiểu chút. Ba tầng biệt thự, còn có tầng hầm ngầm, tổng diện tích vượt qua 1.000 năm. Thi Ly Huyền có chút kích động, tay đều có chút run, Oanh Oanh mua nhà. Như thế nào còn hơn nữa ta cùng ngươi đệ đệ tên, nay phòng ở có phải hay không đặc biệt quý thành phố Ninh Bắc giá nhà nàng vẫn là rõ ràng. Các nàng cái này tiểu khu phòng đều mau 2 vạn, ngự hoa quốc tế bên kia thương phẩm phòng đã 4 vạn triệu thượng, càng thêm không cần phải nói khu biệt thự. Hơn nữa là nàng không tốt. Chưa cho hài tử tốt sinh hoạt hoàn cảnh, còn vẫn luôn liên lụy hai đứa nhỏ, sớm chút năm liên lụy Việt Việt, hiện tại nữ nhi trở về, trong nhà hết thể lớn nhỏ sự đều là nữ nhi làm chủ, liền phòng ở đều là nữ nhi mua, nàng này trong lòng a, cao hứng lại khổ sở, cao hứng nữ nhi có như vậy bản lĩnh, khổ sở nàng không hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ ăn rất nhiều đau khổ. Nàng hai tử thật sự quá xuất sắc. Oanh Oanh cười tủm tỉm kéo Thi Mẫu cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào Thi Mẫu trên vai, ngươi sinh dục chúng ta. Có chúng ta chiếu cố ngài liền hảo, ta cùng Việt Việt đều phi thường cảm kích ngài cho chúng ta sinh mệnh. Cảm ơn mẫu thân cho bọn họ sinh mệnh, về sau mẫu thân sẽ từ nàng cùng Việt Việt bảo hộ. Thi Ly Huyền hốc mắt từng đỏ, nàng đây là có tài đức gì a? Việt Việt phản ứng không lớn, hắn tỷ về sau mặc kệ bất luận cái gì thành tựu, hắn đều sẽ không quá kinh ngạc. Bất quá tỷ tỷ lợi hại như vậy, hắn áp lực cũng rất đại là được. Hắn đã tính toán cùng Vàng Rực Giải Trí cái kia giám đốc trợ lý Tôn Tân liên hệ, hắn muốn học ca hát. Cũng cảm thấy có thể dùng ca hát kiếm tiền khá tốt, về sau sẽ đi ca sĩ lộ tuyến. Đương nhiên, hiện tại hết thể lấy việc học làm trọng, chờ nhìn xem bên kia hiệp ước là như thế nào thiêm, nếu có thể lấy việc học làm trọng hắn vẫn là nguyện ý. Một nhà ba người ăn xong cơm chiều, Thi Ly Huyền ôm bất động sản chứng ngồi ở trong phòng khách ngồi đã lâu. Oanh Oanh tính toán ngày mai bắt đầu tìm người thu thập tòa nhà vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt cũng đều muốn một lần nữa mua sắm, tòa nhà trang hoàng khá tốt, phong cách cũng là Oanh Oanh thích, trang hoàng cùng gia sản không cần thiết động, đặt mua hảo các loại đồ dùng sinh hoạt là được, trên giường đồ dùng, phòng bếp đồ dùng linh tinh. Tiền viện hậu viện đều phải cải biến, tiền viện là chủ. Tiền viện khá lớn, sẽ đào cái tiểu ngư trì, bên trong dưỡng mấy đuôi cá vàng, trồng trọt thượng lá sen hoa sen, còn có xây cái bồn hoa nhỏ, gieo trồng chút hoa hoa thảo thảo. Sân chung quanh hàng rào bên cạnh nàng cũng sẽ loại thượng có thể bỏ tường hoa giấy, hoa hồng nguyệt quý, hoa hồng. Mặt sau liền sáng lập thành vườn rau nhỏ, loại chút thủy linh linh tiểu thái. Thi mẫu khẳng định thực thích như vậy bố trí. Còn có thể đem đái ở phong tranh trong nhà kim mao cùng bút bê vải tiếp nhận tới, chúng nó vẫn luôn đều thực thích Oanh Oanh cũng thường xuyên đi thấy bọn nó. Tiểu biệt thự bên kia, không có gỗ đào căn uy lực, Trương Uyển Thục cùng Quỷ Anh đã có thể tự hành xuất nhập tòa nhà, sắc trời ám xuống dưới sau. Nữ quỷ Trương Uyển Thục ôm Quỷ Anh đi tìm Đoạn Phác Mẫu Tử. Đã qua đi 6 năm nhiều, lúc trước Đoạn Phác Mẫu Tử lưu tại Ngự Hoa Quốc tế kia đóng tòa nhà ở đã hơn 1 năm, cảm giác được cái gì mới dọn đi. Trình Thường Văn điều tra tư liệu, Đoạn gia Mẫu Tử hiện tại dọn đi mặt khác cái tiểu khu, cũng mua sắm một đống tiểu biệt thự, hơn nữa Đoạn Phác đã ở năm trước một lần nữa kết hôn, tân hôn thê tử kêu Dư Giả Dịch, hắn cũng là thật đủ có thể nhẫn, sợ hãi người ngoài nói, nhịn 5 năm mới dám cùng tiểu tam kết hôn. Trương Uyển Thục sau khi chết kia đã hơn 1 năm thường xuyên nghe thấy Đoạn Phác cấp tiểu tam gọi điện thoại, trong điện thoại kêu chính là Giả Dích, nguyên lai hắn cũng trường tình, đáng. Tiếp trường tình đối tượng không phải chính mình thê tử. Trương Uyển Thục nó hiện tại tu vi cũng chỉ là có thể đụng vào hạ tiểu đồ vật, bình hoa cái ly gì đó, liền tùy ý hiện hình cũng vô pháp làm được. Bất quá trời sinh âm dương nhãn cùng hỏa khí nhược dễ dàng gặp được chúng nó này đó âm vật, không cần chúng nó hiện hình là có thể gặp được. Âm vật muốn hiện hình cũng không dễ dàng. Đến tu luyện đúng chỗ, bằng không thật cho rằng gặp quỷ là dễ dàng chuyện này a. Không thể hiện hình liền không thể trả thù Đoạn gia Mẫu Tử. Buổi chiều vị kia đại nhân là người tốt, buổi chiều thời điểm, cái kia tuổi trẻ đại nhân làm cho nó mặt hư không vẽ bùa điểm ở nó giữa trán, sau đó nó liền cảm giác quanh thân âm khí bạo trướng, tu vi đều tăng không ít, nó đã có thể tùy ý hiện hình, bất quá đại nhân nói cho nó, cũng liền tạm thời trợ nó tu vi đại trướng, không sai biệt lắm 1 tháng bộ dáng, làm nó đi trước vội chính mình sự tình. Trương Uyển Thục thực mau mang theo Quỷ Anh đi vào Đoạn gia trụ biệt thự. Nó ngắn hạn nội tu vi bạo trướng, có thể xuyên tường. Đoạn gia Mẫu Tử đều ở nhà, tân hôn thê tử Dư Giả Dích cũng ở trong nhà, nàng gần nhất mới vừa kiểm tra ra có thai, Đoạn Phác cùng Đoạn Mẫu đều phi thường quan tâm nàng. Kỳ thật Dư Giả Dích cùng Đoạn Mẫu cũng không hợp, nông thôn lão thái thái phiền thật sự, cả ngày lại nhải nàng, không quen nhìn nàng, bất quá biết nàng mang thai sau thu liễm lên, rốt cuộc Đoạn Phác đã 36, lại không sinh hải tử tuổi liền quá lớn. Lúc này một nhà ba người đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, Dư Giả Dích ăn lão thái thái cho nàng tức trái cây, nhìn tivi tống cổ thời gian. Đoạn Phác còn ở gọi điện thoại, vội công ty sự tình. Nhìn Hòa Thuận vui vẻ. Trương Uyển Thục cười lạnh thanh, bọn họ một nhà ba người cùng thật hài hòa a, kế thừa nàng công ty, xài nàng tiền mua biệt thự tới hưởng thụ. Dư Giả Dích ăn 2 khối trái cây, nói thầm nói, mẹ, như thế nào có chút lạnh, không phải mở ra máy sưởi sao? Đoạn Mẫu cũng phát hiện có điểm lạnh. Này đều đã 12 tháng đế, sớm khai máy sưởi, vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại nàng gửi ấy đứa ra khí lạnh. Các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, cầm ta công ty tiền của ta mua phòng ở, trụ nhưng thật ra thoải mái. Phía sau truyền đến âm trầm trầm lời nói, ba người cứng đờ quay đầu lại, nhìn đến phía sau ăn mặc bị vết máu nhiễm hồng váy áo, mặt như giấy trắng, chân không chạm đất nữ quỷ. Nữ quỷ trong lòng ngực ôm cái quỷ khí dày đặc, mặt bạch cùng bột mì giống nhau, trên mặt 2 viên cực đại, đen như mực trong mắt. Tứ chi lại gầy như xài Quỷ Anh. Trong nháy mắt, ba người sợ tới mức tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, hàm răng khanh khách rung động. Đoạn Phác nguyên bản đang ở gọi điện thoại, nghe thấy thanh âm tùy ý quay đầu lại, thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Hắn vĩnh viễn đều còn nhớ rõ, từ công ty chạy đến bệnh viện, nhìn thấy thê tử máu chảy đầm địa thi thể, liền cùng trước mắt giống nhau. Ngươi Đoạn Phác sợ tới mức di động vứt bỏ trên mặt đất, cả người bắt đầu run rẩy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cứu mạng a. Đoạn Mẫu cũng sợ tới mức hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, một bãi màu vàng vết nước lan tràn khai, thế nhưng bị dọa đến đái trong quần. Nàng vĩnh viễn đều còn nhớ rõ con dâu chết bộ dáng kia. Dư Giả Dích cũng sợ tới mức không được, sắc mặt trắng bệch, run như run rẩy. Nàng thân là Đoạn Phác tiểu tam, tự nhiên cũng biết Đoạn Phác lao bà bộ dáng, nhưng hắn lao bà 6 năm nhiều trước cũng đã chết, trước mắt chính là cái gì không cần nói cũng biết. Trương Uyển Thục ôm Quỷ Anh em chầm chầm nhìn chầm chầm Đoạn Phác, ngươi tiện nhân này, sớm tại bên ngoài có tiểu tam, lại tham mộ tiền của ta tài không chịu cùng ta tách ra, ta xem ngươi lúc trước chính là nghĩ làm mẫu thân ngươi hại chết ta, ngươi hảo độc chiếm nhà của ta nghiệp, tiện nhân, nạp mệnh tới. Nó bay tới Đoạn Phát trước mặt, một trương âm trầm khủng bố mặt đối với Đoạn Phát, Đoạn Phát sợ tới mức thét chói tai, theo bản năng phản bác, không, không phải, ta trước nay không nghĩ tới hại ngươi à, Huyền Thục, này hết thảy đều là ta mẹ làm, ngươi muốn báo thù cũng nên tìm nàng, là nàng đem ngươi đẩy ngã mới làm hại ngươi khó sinh, không phải ta, không phải ta à. Các ngươi mỗi người ta đều sẽ không bỏ qua. Trương Huyền Thục làm chính mình nhỏ huyết, càng hiện âm trầm đáng sợ. Nó chậm rãi đem kia trương đáng sợ mặt tiến đến Đoạn Phát trước mặt. Quỷ Anh cũng nước miệng rộng, hướng về phía Đoạn Phát lạnh lạnh cười. Đoạn Phát rốt cuộc vô pháp thừa nhận loại này sợ hãi, hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Trương Uyển Thục quay đầu lại nhìn Đoạn Mẫu liếc mắt một cái. Đoạn Mẫu bạch mặt, lung tung đặng hai cái đuổi lung tung lui về phía sau, nàng đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, "Không, không phải, thực xin lỗi a, Uyển Thục, lúc trước ta không phải cố ý đẩy ngươi, ta cho rằng ngươi ở trang, ta mới trở lại trong phòng, ta không biết ngươi sẽ chết ta." Ngươi nếu là biết ngươi sẽ xảy ra chuyện ta khẳng định sẽ cứu ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta biết sai rồi. Trương Uyển Thục tàn nhẫn nàng hận cực kỳ. Nếu không phải nàng, chính mình sẽ không chết, nàng trong bụng hải tử cũng sẽ không chết, chẳng sợ Đoạn Phát tìm tiểu tam lại như thế nào, nàng chậm rãi sẽ phát hiện, cùng lắm thì ly hôn, nàng mang theo hải tử hảo hảo tồn tại. Chính là cái này lão thái bà đoạn tuyệt nàng sở hữu hy vọng, đoạn tuyệt nàng sinh hy vọng, nàng có vô số lần đều suy nghĩ, nếu nàng hải tử sinh hạ tới sẽ là cỡ nào đáng yêu, nhưng hiện tại nó chỉ có thể theo chính mình, không thể gặp quang, nhận không ra người, sinh âm trầm khủng bố, thậm chí không biết về sau đừng ra. Ngươi đáng chết. Ta cùng với ngươi lại như thế nào, cũng trước nay không nghĩ tới hại ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn hại chết ta? Trương Uyển Thục hai mắt đỏ đậm, đôi tay bóp chặt Đoạn Mẫu cổ, nhìn xem Đoạn Mẫu dần dần bắt đầu trợn trắng mắt, nhìn nàng đầu lưỡi chậm rãi vươn tới, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Trương Uyển Thục buông lỏng tay ra. Nó nhớ tới buổi chiều thời điểm vị kia tuổi trẻ đại nhân cùng nó lời nói, mặc kệ ngươi muốn hay không báo thù, ta đều khuyên ngươi trên tay không cần lây dính thượng nhân mệnh, lây dính thượng nhân mệnh liền có nhân quả, đối với ngươi về sau đầu thai bất lợi, liền tính không nghĩ đầu thai muốn tu luyện, cũng không nên dính lên mạng người, với tu luyện bất lợi, hù dọa, tra tấn bọn họ liền hảo, làm cho bọn họ tự thú, đến nỗi công ty, ngươi nhìn xem có hay không thân nhân tiếp thu. Buộc hắn đem công ty giao ra đây, hoặc là quyên cấp từ thiện cơ cấu vì chính mình cùng hài tử tích âm đức đều là chuyện tốt nhi. Cho nên nó hiện tại buông lỏng tay ra, để lại Đoạn Mẫu một mạng. Đoạn Mẫu cũng đã hôn mê qua đi, còn lại cuối cùng một hơi. Trương Uyển Thục đi xem Dư Giả Dích, Dư Giả Dích sắc mặt trắng bệnh ôm bụng, trên má đã tràn đầy nước mắt, thực xin lỗi, ta không phải cố ý câu dẫn ngươi trợ phù, lúc trước là hắn dùng tiền bao dưỡng ta cũng không biết là bọn họ hại chết ngươi à, ta nếu là biết bọn họ là như vậy khủng bố người, căn bản sẽ không theo hắn kết hôn, hắn nói ngươi là chính mình té ngã mới khó sinh tử vong, thực xin lỗi, ta trước nay không nghĩ tới thượng vị, càng thêm không nghĩ tới là ngươi. Chết, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta đã có hài tử, ta chỉ hy vọng ta hài tử hảo hảo, cầu xin ngươi. Trương Uyển Thục nhìn nàng bụng liếc mắt một cái. Quỷ Anh cũng hướng tới Dư Giả Dích bụng xem qua đi, nó kỳ thật đã 5-6 tuổi, nhưng thân hình nhìn hạ 2-3 tuổi lớn nhỏ, lại cốt xấu như xài, cũng trước nay không mở miệng nói chuyện qua. Chương 64 Dư Giả Dích nói được cũng là lời nói thật, lúc trước nàng là bị Đoạn Phát bao dưỡng, trong nhà nàng nghèo, đệ đệ muốn đọc sách, Đoạn Phát ra tay hào phóng, nàng liền theo Đoạn Phát, cũng vẫn luôn biết Đoạn Phát có lao bà, nàng không nghĩ tới thượng vị, đột nhiên, có một ngày, Đoạn Phát nói cho nàng chính mình lao bà đã chết. Nàng con dọa nhảy dựng, tưởng Đoạn Phát lao bà biết nàng cùng Đoạn Phát sự tình mới ra ngoài ý muốn chết. Nhưng là Đoạn Phát nói cho nàng, hắn lao bà là ở trong nhà té ngã khó sinh, không chờ tới xe cứu thương liền đình chỉ hô hấp. Nàng nghe xong trong lòng thực hụt hẫng, sau lại Đoạn Phát nói cho nàng, chờ thêm đoạn thời gian, đại gia quên đi rất hắn lao bà sự tình, hắn liền cưới nàng. Nàng trước kia không tính toán gả cho Đoạn Phát, cuối cùng là trong nhà cha mẹ thúc giục hôn, nàng nghĩ gả ai mà không gả, Đoạn Phát còn có tiền, liền như vậy cùng Đoạn Phát ngầm tình vài năm sau, với năm trước cùng hắn kết hôn, hiện tại mới vừa mang thai 3 tháng. Đoạn Phát mẫu tử đối nàng trong bụng hài tử thực nhìn chúng, bởi vì Đoạn gia con trai độc nhất, Đoạn Phát tuổi cũng lớn. Nhưng Dư Giả Dích thật sự không biết, Trương Uyển Thục chết là Đoạn Mẫu dẫn tới, nàng không biết là Đoạn Mẫu xô đẩy Trương Uyển Thục, không biết Đoạn Mẫu xem người ngã vào vũng máu liền trở về phòng mặc kệ. Nàng không biết Đoạn gia mẫu tử là cái dạng này người. Dư Giả Dích nhìn này đối quỷ mẫu tử đối nhìn về phía nàng bụng, nàng sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ, nước mắt lưu càng thêm hung. Chúng nó có phải hay không cũng không tính toán buông tha chính mình. Rốt cuộc cái kia quỷ anh nếu bất tử, hiện tại khả năng chính là cái trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử, chúng nó có phải hay không cũng tưởng nàng cùng chúng nó giống nhau. Liên ở dư giả dích cho rằng quỷ mẫu tử sẽ đi lên bóp chết nàng, đã rớt nàng trong bụng hài tử khi, này đối quỷ mẫu tử lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, Trương Uyển Thục ôm quỷ anh tìm sofa ngồi xuống. Dư giả dích không biết chúng nó muốn làm cái gì, sợ tới mức nằm liệt vị trí thượng không dám núp ních. Biệt thự mở ra máy sưởi, dư giả dích cảm thấy quanh thân lạnh buốt. Nàng cung này đối quỷ mẫu tử liền giằng co, qua một lát kia quỷ anh tựa hồ đối trong phòng rất có hứng thú, từ Trương Uyển Thục trên người bò xuống dưới, tứ chi chấm đất, khắp nơi đong đưa. Cốt xấu như xài, âm trầm trầm trẻ mới sinh giống như con khỉ giống nhau trên mặt đất leo lên, xem dư giả dích sắc mặt trắng bệnh. Nửa giờ sau, Đoạn Phác từ từ chuyển tỉnh, hắn tựa hồ không hoàn hồn, nhìn dư giả dích hỏi, giả dích, ngươi vừa rồi có hay không nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật? Ta tựa hồ thấy ta vợ trước. Dư giả dích phát ra run chỉ hắn phía sau, ở ngươi phía sau. Đoạn Phác quay đầu lại, nhìn thấy Trương Uyển Thục máu chảy đầm địa bộ dáng, hét lên một tiếng, lại tưởng hôn mê qua đi. Trương Uyển Thục âm trầm trầm nói, ngươi nếu còn dám chết ngất qua đi, ta khiến cho ngươi thê nhi chết ở ngươi phía trước, liền giống như năm đó ta một năm. Đoạn Phác rốt cuộc không dám tiếp tục ngất xỉu đi, hắn sợ không được, Uyển Thục, thực xin lỗi, năm đó thật là ta hỗn đản, ta ở bên ngoài tìm tiểu tam. Nhưng ta thật sự trước nay không nghĩ tới làm ngươi chết ta, đây đều là ta mẹ làm. Hắn nhìn mắt Đoạn Mẫu, cho rằng Đoạn Mẫu bị Trương Uyển Thục cấp lộng chết, ta mẹ hiện tại đã gặp báo ứng, ngươi buông tha chúng ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta cùng giả dích đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền thiêu cho các ngươi. Trương Uyển Thục nhìn chằm chằm Đoạn Phác, ngươi cùng ngươi thê nhi ta chỉ có thể buông tha một cái, ngươi tuyển ai? Đoạn Phác lập tức nói, hảo hảo, cầu xin ngươi buông tha ta. Ngụ ý dư giả dích cùng nàng trong bụng hài tử hắn căn bản không thèm để ý. Trương Uyển Thục cười lạnh một tiếng. Dư giả dích sắc mặt đại biến, quanh thân máu đều bị khí đọng lại, nàng chỉ vào Đoạn Phác chửi ầm lên, Đoạn Phác, ngươi này đê tiện tiểu nhân, ngươi thật là xuất sinh không bằng, lúc trước ta liền biết ngươi là cái lanh tâm địa ngoạn ý, ở ngươi vợ trước sau khi chết không lưu một giọt nước mắt, trơ mắt nhìn mẹ ngươi khi dễ ngươi thê tử, ngươi chính là cái lòng lang dạ sói, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Đoạn Phác bạch mặt không nói lời nào, biểu tình chất vật. Thì tính sao, người không vì mình, trời chu đất diệt. Trương Uyển Thục dày đặc nói, tưởng ta buông tha các ngươi cũng dễ dàng, làm mẹ ngươi đi tự thú, ngươi đem ta công ty trả lại cho ta. Đoạn Phác bạch mặt không nói lời nào, hắn không có khả năng đem công ty còn cấp Trương Uyển Thục, không có công ty không có tiền, hắn còn dư lại cái gì, công ty hắn là sẽ không làm. Làm ta mẹ tự thú còn không được sao? Hoặc là ngươi muốn ta đem hải tử mệnh hoàn lại cho ngươi. Dư giả dích trong bụng hải tử chính là hạt giống của ta. Ta đều nguyện ý, cầu xin ngươi buông tha ta. Người nam nhân này nói làm ở đây nữ quỷ nữ nhân đều rét lạnh tâm. Đây là các nàng trượng phu, một cái ma quỷ. Dư giả dích lẩm bẩm nói, ngươi so quỷ còn đáng sợ. Nàng thế nhưng cùng như vậy nam nhân sinh hoạt mấy năm, nàng như thế nào liền dám cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, nàng hối hận, nàng làm sai. Trương Uyển Thục lạnh lạnh nói, không được, ta nói điều kiện một cái đều không thể thiếu, này công ty vốn dĩ chính là của ta, công ty chuyển cho ta thúc thúc. Ngân hàng tài sản cố định quyên cấp từ thiện cơ cấu, sau đó làm mẹ ngươi đi tự thú, bằng không ta cho các ngươi mọi người tất cả đều chết ở chỗ này. Không, không được. Đoạn Phác nghĩ đến hắn sở hữu tài sản đều phải hóa thành hư có, trong lòng bắt đầu luống cuống. Lúc này, Đoạn Mẫu cũng chuyển tỉnh, nàng trong mắt đỏ lên, tiết hầu chỗ cũng là nóng rất đau, đại khái hồi tưởng khởi té xịu trước phát sinh sự tình, nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trương Uyển Thục, trong miệng phát ra hô hô thanh âm, không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Trương Uyển Thục không phản ứng nàng, nhìn chằm chằm Đoạn Phác. Quỷ anh tựa hồ cũng đối Đoạn Phác có hứng thú, tứ chi chấm đất nhanh chóng bò qua đi, leo lên ở Đoạn Phác trên người. Kia hai viên âm trầm trầm lại đen như mực trong mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Đoạn Phác, Đoạn Phác sợ tới mức dùng sức lui về phía sau, muốn ném ra trên người quỷ anh. Trương Uyển Thục chào phúng nói, đây chính là ngươi nhi tử, ngươi sợ cái gì? Quả quả, kêu ba ba. Nó cho chính mình quỷ nhi tử đặt tên kêu quả quả. Quả quả nhìn chằm chằm Đoạn Phác, chậm rãi toát miệng, một ngụm cắn ở Đoạn Phác trên mặt, hắn lập tức cảm thấy nửa bên mặt nóng rất đau, hắn nghe thấy kia dày đặc nữ quỷ nói, ngươi cần phải nhanh lên làm quyết định, quả quả hận nhất người chính là ngươi, chờ nó gặm biến ngươi toàn thân, cũng chính là ngươi ngày chết. Đoạn Phác rốt cuộc vô pháp thừa nhận loại này âm lãnh cảm giác, hắn kêu lên, hảo, hảo, ta đồng ý, ta đây liền đem công ty chuyển nhượng, làm ta mẹ đi tự thú. Trương Uyển Thục không nói lời nào, nhìn hắn. Đoạn Phác run rẩy thân mình nói, ngươi xem trước làm ta mẹ đi tự thú được chưa? Trương Nguyễn Thục tiếp tục không ngôn ngữ, hiển nhiên là đồng ý. Đoạn Mẫu vẫn luôn không dám nói lời nào, nàng trước sau nhớ rõ kia âm lãnh bàn tay véo ở nàng trên cổ sợ hãi. Đoạn Phác lôi kéo Đoạn Mẫu ra cửa, Trương Nguyễn Thục ôm Quỷ Anh đi theo, phiêu ở hai người phía sau âm trầm trầm nói, đừng nghĩ ra vẻ, ngươi biết đến, ta hiện tại là quỷ, trừ bỏ các ngươi người khác cũng nhìn không tới ta, ta tùy thời có thể muốn các ngươi mệnh. Nó vừa dứt lời, phòng khách trên trần nhà xinh đẹp thủy tinh đèn, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra vang lớn. Chấn ba người cả người run lên. Đoạn Phác, Đoạn Mẫu, Dư Giả Dích ba người đi cục cảnh sát một chuyến. Dư Giả Dích không dám không đuổi kịp, bởi vì Trương Nguyễn Thục ôm Quỷ Anh quay đầu lại xem nàng. Tới rồi cục cảnh sát, Đoạn Mẫu khóc lóc kể lể nói chính mình là đến từ đầu, đem năm đó phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Chuyện này niên đại xa xăm, lúc trước chỉ là thai phụ khó sinh tử vong, cho nên cũng không bao nhiêu người biết, chỉ có trên mạng có chút đưa tin. Đoạn Mẫu nói ra sau, cục cảnh sát người trên mạng lục soát hạ, 6 năm nhiều trước quả nhiên là có như vậy một việc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, khi cách 6 năm nhiều, khó sinh thai phụ bà sẽ đến cục cảnh sát tự thú. Nguyên lai kia thai phụ không phải chính mình xảy ra chuyện, là bị chính mình bà xô đẩy té ngã. Mấy cái cảnh sát đều có chút khiếp sợ, cũng không rõ cái này bà vì lúc nào cách 6 năm đa tải đến từ đầu. Đoạn Mẫu hiển nhiên rõ ràng nàng là khuyết điểm phạm tội, liền tính là khuyết điểm trí người tử vong nàng sẽ không bị phán tử hình, sẽ gánh vác hình sự trách nhiệm, nhiều nhất bị quan cái mấy năm là có thể ra tới, nhưng đại ở nhà, Trương Nguyễn Thục nói không chừng sẽ bóp chết nàng. Các cảnh sát thực khiếp sợ, bắt đầu cấp Đoạn Mẫu ghi lời khai. Đoạn Phác cũng đi theo làm chứng, sám hối, cho thấy lúc trước chính mình là bị ma quỷ ám ảnh, sợ hai mẫu thân bị trảo, mới nói dối thê tử là chính mình té ngã xảy ra chuyện. Đoạn Phác kỳ thật rất muốn nói cho cảnh sát, là phía sau nữ quỷ uy hiếp bọn họ. Nhưng hắn không dám, này đó cảnh sát nhìn không tới phía sau nữ quỷ cùng Quỷ Anh, chỉ có bọn họ mới có thể thấy. Lục xong khẩu cung, Đoạn Mẫu bị hình câu. Rời đi trước, Đoạn Mẫu nhìn nhi tử, ánh mắt ý bảo hắn về quê đi tìm năm đó hỗ trợ ra ngựa tiên. Đoạn Phác hiểu được, quay đầu lại nhìn về phía Trương Nguyễn Thục. Bọn họ lại về tới biệt thự, Đoạn Phác nói cho Trương Nguyễn Thục, công ty chuyển nhượng cũng không phải đơn giản như vậy, yêu cầu rất nhiều lưu trình, yêu cầu công ty các cổ đông đồng ý. Trương Nguyễn Thục cười lạnh một tiếng, ngươi thiếu mẹ nó lừa dối ta, theo ta kia công ty, có thể có cái gì cổ đông, ngươi cho rằng ngươi nói chính là mỗi năm chục tỷ sinh ý. Một năm thượng trăm triệu lợi nhuận mà thôi, lộng cái giao tiếp thủ tục là được. Đoạn Phác không dám nói lời nào, cuối cùng nhỏ giọng nói, kia hiện tại thiên cũng đen, liền tính giao tiếp thủ tục cũng đến ngày mai khác bộ môn đi làm mới được, nếu không liền chờ ngày mai được không? Trương Nguyễn Thục không nói lời nào, nhưng nó mang theo Quỷ Anh phiêu đãng đi phòng cho khách, lên lầu trước, nàng quay đầu lại nhìn Đoạn Phác liếc mắt một cái, tốt nhất không cần ra vẻ, ngươi biết đến, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào ta đều có thể tìm được ngươi. Chờ Trương Nguyễn Thục biến mất, Đoạn Phác nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, trên người hắn đã bị dọa đến ra một thân hãn. Dư Giả Dích tiến lên nói, họ Đoạn, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi như vậy, nàng không nghĩ tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Đoạn Phác còn tưởng hướng nàng, Giả Dích, cái loại này tình huống, ta khẳng định đều là nói bậy, ngươi yên tâm hảo, sự tình thực mong là có thể giải quyết, ngươi hảo hảo dưỡng thai, sẽ không có việc gì. Dư Giả Dích lại là quyết tâm rời đi, nàng chính mình có chút tích tụ, cũng đủ nàng cùng hải tử sinh sống. Dư Giả Dích thậm chí liền quần áo cũng không lấy, xách theo chính mình bao rời đi. Nàng kết hôn trước liền có một bộ phòng ở, còn có chút tiền tiết kiệm, cũng đủ nàng sinh hoạt. Phiêu đang ở tầng cao nhất Trương Nguyễn Thục ôm quả, nhìn Dư Giả Dích rời đi, cũng không có ngăn trở. Dư Giả Dích như thế nào nó không quan tâm, nó chỉ cần Đoạn Gia Mẫu tử được đến báo ứng. Nó cũng biết Đoạn Mẫu nhắc nhở Đoạn Phác đi tìm quê quán ra ngựa tiền, thì tính sao, đại nhân nói cho nó, lấy nó hiện tại ngắn hạn bạo trướng tu vi, kia ra ngựa tiền tự mình lên sân khấu đều không làm gì được hiện tại nó, hơn nữa đại nhân nói. Ra ngựa tiên giống nhau sẽ không tùy ý thương tổn sinh linh, bọn họ sau lưng tu luyện thành tinh tinh quái cũng sợ tổn hại âm đức. Đoạn Phác một người đãi ở phòng khách, hắn khẩn trương mọi nơi nhìn, móc di động ra gọi điện thoại. Đó là quê quán ra ngựa tiên điện thoại, hắn vẫn luôn tồn tại. Thức mau, bên kia nhớ tới một cái nghẹn ngào tuổi già thanh âm, uy. Đoạn Phác khẩn trương nói, đại tiên, là cái dạng này, ta là 5 năm trước thỉnh ngươi giúp đỡ đem ta thê tử hồn phách cố định ở trong nhà Đoạn Phác, đúng đúng. Chính là hiện tại ta thê tử hồn phách đã trở lại, nó tựa hồ còn muốn tìm chúng ta báo thủ. Kia ra ngựa tiên nhàn nhạt hỏi, báo thủ. Các ngươi năm đó không phải nói ngươi thê tử cùng mẫu thân ngươi có mâu thuẫn, không nghĩ thê tử oán hận mẫu thân ngươi, mới đem thê tử hồn phách vây ở trong nhà, hiện tại nói nó phải về tới báo thủ. Không, không phải Đoạn Phác nhất thời nói lỡ, là nó hiện tại từ kia tòa nhà chạy ra tới, oán hận chúng ta vây khốn nó, cho nên muốn báo thủ, đại tiên ngươi giúp chúng ta đi. Ra ngựa tiên Nga Thanh, vậy các ngươi lần này tưởng ta như thế nào giúp các ngươi? Đoạn Phác nhỏ giọng hỏi, có thể hay không có biện pháp nào làm nó hồn phi phách tán, đại tiên không phải lòng ta tàn nhẫn, là nó đã hóa thành lệ quỷ, thiếu chút nữa giết ta mẫu thân, loại này lệ quỷ không phải hẳn là chu sát sao. Ra ngựa tiên nửa ngày không nói chuyện, sau một hồi mới nói, xin lỗi, cái này ta vô pháp giúp người, ta chỉ là ra ngựa tiên, không phải đạo sĩ, chúng ta ra ngựa tiên cũng không dám lây dính thượng loại này nhân quả, huống chi ngươi vợ trước tình huống rốt cuộc là như thế nào cũng là các ngươi thuận miệng nói, không chừng ngươi vợ trước chết chính là các ngươi làm hại. Ra ngựa tiên nói xong, lại không cho Đoạn Phác nửa phần nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đoạn Phác huy thanh, phát hiện điện thoại bị cắt đứt, tức giận đến không được, ngẩng đầu liền phát hiện Trương Nguyễn Thục ôm quỷ anh phiêu ở hắn trên đầu, hắn sợ tới mức kêu to, di động cũng rơi trên mặt đất. Trương Nguyễn Thục nhìn chằm chằm hắn, ta liền biết ngươi tưởng đối phó ngươi, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Không bao lâu sau, biệt thự nhớ tới nam nhân hoảng sợ thét chói tai. Nam nhân thường thường hoảng sợ tiếng kêu cứ như vậy liên tục suốt đêm. Ngay kế, Đoạn Phác trên người đã không ít miệng vết thương, Trương Nguyễn Thục cũng tàn nhẫn, nó đe dọa Đoạn Phác, lại dùng tiêm lệ quỷ chảo gai hắn, quả quả lại thường thường gặm hắn hai khẩu, hắn lá gan đều thiếu chút nữa dọa phá, biết được Trương Nguyễn Thục nói không phải lời nói dối, nếu ngày mai hắn còn không chịu đem công ty còn cấp Trương Nguyễn Thục, Trương Nguyễn Thục khẳng định sẽ muốn hắn mệnh. Cứ như vậy bị tra tấn cả một đêm Đoạn Phác, ngày hôm sau phi thường nghe lời kêu tới Trương Nguyễn Thục thúc thúc Trương Thao. Trương Thao lại đây thời điểm còn không biết Đoạn Phác muốn làm cái gì, lúc trước hắn cũng ở chất nữ công ty, nhưng là chất nữ sau khi chết, người này trực tiếp đem hắn từ công ty đuổi đi, hắn khí bất quá, chính mình bắt đầu gây dựng sự nghiệp, 5-6 năm qua đi, hiện giờ công ty quy mô cũng không thể so Đoạn Phác tiểu. Đi vào biệt thự Trương Thao nhìn thấy chất nữ Trương Nguyễn Thục quỷ hồn mới biết được năm đó phát sinh sự tình. Hắn khí chửi ầm lên, lại đem vết thương chồng chất Đoạn Phác tấu một đốn. Trương Nguyễn Thục lúc này mới thuyết minh chính mình ý tứ, thúc thúc, chờ hắn đem công ty chuyển nhượng cho ngươi, còn lại tài sản cũng đều quên cấp từ thiện cơ cấu sau, chỉ để lại này căn biệt thự cho ta cùng quả quả trụ, ta cùng quả quả tạm thời không tính toán đi đầu thai, công ty liền làm ơn cấp thúc thúc. Trương Thao cũng không có nhiều sợ hai chất nữ âm trầm đáng sợ quỷ hồn, ngược lại là đau lòng lợi hại. Đây là hắn đại ca nữ nhi duy nhất ta, cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, lại bị Đoạn gia hại thành như vậy. Lúc sau, Đoạn Phác đem công ty chuyển nhượng cấp Trương Thao. Ngay cả ngân hàng tiền tiết kiệm cũng tất cả đều quên cấp từ thiện cơ cấu, còn có hai căn hộ cũng đều chờ bán đi sau đem tiền quên đi ra ngoài. Nay căn biệt thự cuối cùng cũng bị Trương Thao lấy giá thấp mua lại đây, tính toán về sau liền cấp chất nữ hồn phách ở. Bất quá một ngày thời gian, Đoạn Phác trở nên hai bàn tay trắng. Chỉ còn lại có một bộ hai phòng ở, dư giả dích cũng ở vài ngày sau cùng hắn đưa ra ly hôn. Trương Nguyễn Thục tắc mang theo quả quả lưu tại biệt thự trụ hạ. Oanh Oanh không biết Trương Nguyễn Thục đã báo thù. Nàng gần nhất đều vội vàng ngự hoa quốc tế tân gia sự tình. Đã tìm Bảo Khiết đem tòa nhà vệ sinh làm tốt. Ngay chủ nhật thời điểm nàng cùng Thi Việt cùng đi dạo thương thành, mua sắm không ít tân đệm chăn 4 kiện bộ cùng phòng bếp dụng cụ, đều làm người đưa đến trong nhà. Trong nhà thu thập quá, các loại đồ dùng sinh hoạt cũng đều đầy đủ hết. Oanh Oanh chọn cái ngày hoàng đạo. 12 tháng 28, nghi chuyển nhà, kết hôn, nạp tài. Chính là 2 ngày sau. Dọn nhà chi hỉ, tự nhiên yêu cầu bạn bè thân thích tới phòng ấm. Oanh Oanh ra thân thích không nhiều lắm, cậu mợ toàn ra, bằng hữu chính là Phong Tranh, Viên Thành Quân, Đào Hải Diệp, Vệ Phồn bọn họ. Cho bọn hắn đánh quá điện thoại, cứu cứu một nhà trừ bỏ đại biểu ca Thi Trúc còn ở nơi khác đi học cũng chưa về, còn lại đều sẽ lại đây. Viên Thành Quân mang theo nhi tử Viên Chu, Đào Hải Diệp cũng mang theo nhi tử Đào Lâm, hắn hai hiện tại đều là độc thân cha mang loa, hai nhà hài tử còn đều cùng Oanh Oanh một cái cao trung đọc sách, ngày thường đối Oanh Oanh đều rất chiếu cố. Phong Tranh người cô đơn. Một người tới, Vệ Phồn cũng là một người tới. Không chỉ có như thế, Oanh Oanh còn cấp Thẩm Dư Huệ gọi điện thoại, nói cho nhà hắn muốn dọn nhà phòng ấm, hy vọng Thẩm Sư Huynh có thể tới. Thẩm Dư Huệ nói thanh hảo. Thực mau tới rồi 28 ngày ấy. Hoành Nguyên tiểu khu cũ ra không có gì có thể thu thập, sở hữu đồ dùng sinh hoạt tất cả đều đổi tân, chỉ đem quần áo thu thập đi tân gia. Tân gia sân còn không có thu thập ra tới, Oanh Oanh là tính toán chờ dọn tiến vào sau, lại tìm người xây ao cá cùng bồn hoa. Này đó đều không nổi. Ban đầu Trương Nguyễn Thục mẫu tử lưu lại âm khí cũng đều bị Oanh Oanh dùng linh phủ tiêu tán sạch sẽ. Bởi vì trong nhà có kính yêu, Oanh Oanh không thể đem tòa nhà bố thành tụ linh trận. Cái này kính yêu là âm khí tu luyện sợ hãi linh khí, cho nên tính toán trước cấp thi mẫu phòng bố trí cái loại nhỏ tụ linh trận, chờ kính yêu chậm rãi thích ứng chút ít linh khí, về sau chậm rãi đổi thành dùng linh khí tới tu luyện. Như vậy chỉnh đống tòa nhà đều bố thành tụ linh trận liền không thành vấn đề. Đến lúc đó trước đem tòa nhà bên ngoài trong vườn loại thượng động phủ linh rau, linh thảo linh hoa, làm kính yêu thích hứng thích hứng. 28 ngày đó buổi sáng, Oanh Oanh cùng Thi Việt sáng sớm liền bận việc lên. Trong phòng bếp bãi 10 tới loại rau dưa, gà vịt thịt cá, đại tôm con cua, tất cả đều là Oanh Oanh động phủ sản xuất. Cậu mợ Thi ông ngoại Thi bà ngoại cũng đều sớm tới, còn lại người không sai biệt lắm phải đợi giữa trưa mới đến. Giả Thiến giúp đỡ Oanh Oanh Thi Việt ở phòng bếp bận rộn. Giả Thiến đều đã biết Oanh Oanh là làm gì đó, đối Oanh Oanh nửa năm nhiều có thể mua như vậy một bộ biệt thự đã không phải thực ngạc nhiên. Cô em chồng có thể có như vậy một đôi nhi nữ, Giả Thiến cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chờ đến giữa trưa thời điểm, các khách nhân lục tục đi vào, tất cả đều mang theo đồ vật tới. Dọn nhà phòng ấm không cần đưa quá lớn lễ nghĩa, cơ bản đều là đồ dùng sinh hoạt, tuổi gạo mắm muối mấy thứ này, đại biểu cho gia ấm áp, hàng năm có thừa. Biệt thự có cái rất lớn đại khách thính, cũng đủ là mười mấy người tụ ở bên nhau ăn cơm. Biệt thự, vui mừng thanh cười đùa thanh không ngừng, trên cửa còn dán câu đối, rõ ràng trong nhà có tân phòng chủ. Ngự hoa quốc tế khu biệt thự mặt khác chủ hộ đi ngang qua này căn biệt thự, nhìn bên trong mười mấy thân ảnh cùng cười đùa thanh đều nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm, tòa nhà này chính là nổi danh hung trạch, thật đúng là cấp bán đi. Luôn là có chút ham món lợi nhỏ, chỉ sợ lại là trụ không trường cửu lâu. Cơ hồ sở hữu đi ngang qua nơi này người đều là như vậy tưởng. Ngự hoa quốc tế này bộ biệt thự đã ở toàn bộ tiểu khu mặt chính có tiếng. Tất cả mọi người biết bên trong náo quỷ. Nếu không phải trong tiểu khu phòng ở sớm mấy năm đều bán hết, này náo quỷ biệt thự đều có khả năng ảnh hưởng tiểu khu lâu bàn bán. Thi ra người bận việc ra suốt một bàn lớn thức ăn, đều là chút chuyện thường ngày. Chỉ là nhà này thường cơm xoàng hương khí, liền bên ngoài đi ngang qua người đều nhịn không được liên tiếp hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Này làm rốt cuộc cái gì đồ ăn, cũng quá thơm đi. Thẩm Dư Huệ đã từng hưởng qua Oanh Oanh tay nghề, cũng không ngoài ý muốn. Thi ra người cũng đều thường xuyên ăn Oanh Oanh đưa cho bọn họ đồ ăn cùng gà vịt thịt cá, xem như ăn thói quen. Chỉ có Phong Tranh, Viên ra người, Đào ra người cùng Vệ Phồn không ăn qua, nếm đệ nhất khẩu liền dừng không được tới. Chờ đại gia ăn ngon uống tốt đã là buổi chiều 2 điểm nhiều, biết Oanh Oanh trong nhà còn có vội, mọi người đều không hảo tiếp tục quấy rầy, đều rời đi. Chỉ có Thi ra người lưu lại giúp đỡ Oanh Oanh đem phòng bếp vệ sinh thu thập. Nay căn biệt thự kỳ thật ở Ngự Hoa quốc tế không tính đại, nhưng 3 tầng thêm tầng hầm ngầm, còn có cái 200 nhiều bình tiền viện hậu viện. Oanh Oanh cùng Việt Việt ngày thường cũng phải đi đọc sách, chỉ trừ Thi Ly Huyền một người ở nhà. Oanh Oanh khẳng định là không yên tâm, nàng nghĩ đến lúc trước đại ở Trần gia, vẫn luôn thực chiếu cố nàng Lưu mẹ. Oanh Oanh tưởng đem Lưu mẹ mời đến buổi thi mẫu, chính là ngày thường làm cơm, trong nhà bảo khiết cũng có chuyên môn bảo khiết viên tới. Quét tước. Oanh Oanh cấp Lưu mẹ gọi điện thoại, Lưu mẹ biết được Oanh Oanh mua biệt thự cũng cao hứng thực, ta liền biết Oanh Oanh khẳng định sẽ có tiền đồ, Oanh Oanh tưởng ta tiếp tục đi trong nhà nấu cơm nha. Đương nhiên hành, ta hiện tại không có gì việc, chính là cho người ta làm người giúp việc, quét tước hạ vệ sinh, Oanh Oanh muốn cho ta ở nhà, ta đây liền ở nhà. Oanh Oanh cười nói, hảo, ta mẹ thân thể không tốt lắm, chờ Lưu mẹ ngài đã tới khả năng còn muốn phiền toái ngài, ta tạm thời trước cho ngài khai 1.5 vạn tiền lương. Lưu mẹ vội vàng nói, cao, này quá cao. Nàng phía trước đại ở Trần gia, Trần Nghĩa Xương một cái mới cho nàng 1 vạn. Oanh Oanh ôn nhu nói, không cao, nếu không phải Lưu mẹ ngài ngần ấy năm chiếu cố, ta ở Trần gia nhật tử còn không biết sẽ như thế nào. Cuối cùng Lưu mẹ rốt cuộc không hề chối từ, nàng hiện tại nhi nữ cũng đều thành gia lập nghiệp, nàng không có gì sự tình, kỳ thật cũng không phải thực thiếu tiền, nhưng chính là nhàn không xuống dưới. Ngày hôm sau, Lưu mẹ liền ninh hành lý đi vào Ngự Hoa quốc tế. Mỗi ngày chuyên môn cấp Thi ra tam khẩu người làm cơm, nàng cũng đi theo thượng bản cùng nhau ăn, buổi tối Lưu mẹ nguyện ý lưu trữ Ngự Hoa quốc tế hoặc là về nhà ngủ đều thành. Oanh Oanh kế tiếp cũng vội thật sự, Phong Tranh đem lúc trước từ dưỡng sinh nguyện trước Vong Hồng lao bản trong nhà giải cứu ra tới Kim Mao cùng Mèo Dạ Đồn cũng đưa đến Ngự Hoa quốc tế tới. Không phải Phong Tranh không thích chúng nó, mà là chúng nó quá thích Oanh Oanh, ngày thường chỉ thân cận Oanh Oanh. Oanh Oanh biết chúng nó muốn tới, còn cố ý chuẩn bị miêu lương cẩu lương cắt mèo các loại miêu cẩu món đồ chơi cùng ngủ tiểu hoa. Hơn nữa trong nhà đại, tùy ý chúng nó ái ngủ nào liền ngủ nào. Tuy rằng mới đến tân gia, nhưng hai chỉ cũng không có câu thúc, ngược lại so với phía trước càng hoạt bát, đặc thích dán Oanh Oanh. Chu địa phương ổn định xuống dưới. Oanh Oanh đem cấp Hứa ra điêu ngọc phù giao cho Thi Phong, làm Thi Phong giao cho Hứa Hồng Bác, Hứa ra sự tình mới xem như vội xong. Sau đó Oanh Oanh tìm công nhân, bắt đầu bận việc biệt thự bể tắm cùng bồn hoa. Nàng đều họa hảo thiết kế đồ, làm công nhân dựa theo thiết kế trên bản vẽ mặt thi công liền hảo. Chương 65 đệ 65 chương. Chương 65. Oanh Oanh hiểu phong thủy, như thế nào hợp lý lợi dụng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ này tứ tượng nhất hiểu không quá. Tứ tượng yêu thích bất đồng, thông thường đều là Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ trước Chu Tước sau Huyền Vũ, Âm Trạch Tuyển Chỉ cùng Dương Trạch Phong Thủy đều cùng tứ tượng có rất lớn liên hệ, nói trắng ra là chính là lợi dụng phong thủy tới tụ khí, như vậy mới có thể ra trạch bình an phú quý có thừa. Thông thường bốn thú yêu thích không cần, Thanh Long hỷ thủy, tiểu ngư chỉ nhất định phải kiến ở Thanh Long phương vị, tuyệt đối không thể kiến ở mặt khác phương vị thượng. Bạch Hổ hỷ tĩnh, Bạch Hổ phương vị tốt nhất đừng cử động công. Toàn bộ sân nàng đều ấn tứ tượng yêu thích tới bố trí, chỉ chờ ngày mai công nhân tới liền khởi công. Kỳ thật muốn khởi công không nhiều lắm, trừ bỏ ao cá chính là cái bồn hoa, cũng là dựa vào sân bên cạnh xây thành một vòng liền hảo. Ngày kế, Oanh Oanh đi trường học. Nay đã là 12 tháng đế, thời tiết đặc lãnh, dự báo thời tiết nói lại có mấy ngày liền phải hạ tuyết, Oanh Oanh là tính toán hạ tuyết trước đem trong viện sửa sang lại ra tới. Trong nhà có Lưu mẹ cùng Thi Ly Huyền, Oanh Oanh cũng yên tâm. Ngự hoa quốc tế khoảng cách Tiệp An Cao Trung không xa, 10 phút tàu điện ngầm, mấy trạm lộ mà thôi. Buổi tối Oanh Oanh về nhà, thấy công nhân thi công rất nhanh, tiểu ngư chỉ đã đào hảo, tầng dưới chốt phủ kín đá cuội, đây cũng là Oanh Oanh yêu cầu. Ao cá đại khái diện tích là 30 tới cái bình phương, sau lưng dựa vào núi giả là trong nhà nguyên bản liền xây, bị Oanh Oanh làm công nhân nhóm dọn lại đây hợp lý lợi dụng, ao cá một vòng sẽ tu sửa một hàng rào, để tránh rơi xuống nước. Còn giữ lại cái bồn hoa là vòng quanh sân bốn phía khởi công, vòng tròn, dùng hòn đá xây thành một vòng là được, bên trong có thể trồng hoa loại thảo. Oanh Oanh còn tìm nghề mộc đem ao cá một vòng dùng một hàng rào vây lên, chung quanh mặt đất cũng đều trải lên một sàn nhà. Oanh Oanh còn ở trên mạng mua một viên bùn cảnh đón khách tùng, trồng trọt ở ao cá bên cạnh. Chờ đến đón khách tùng lớn lên, bóng ma có thể che ra nửa cái ao cá, mà ao cá chung quanh trải lên một sàn nhà, thì mẫu ngày thường có thể ngồi ở chỗ này ngắm ngắm hoa, nhìn xem cá, phơi phơi nắng, phi thường thoải mái. Một cái tuần sau, trong viện không sai biệt lắm hoàn công. Oanh Oanh mua tới đón khách tùng cũng vẫn đến, công nhân giúp đỡ nàng đem đón khách tùng trồng trọt đến bên ao cá thượng. Công nhân một bên giúp đỡ Oanh Oanh trồng cây, còn cùng Oanh Oanh nói chuyện thiếm, tiểu cô nương, các ngươi tòa nhà này ở khẳng định vợ người lạc. Oanh Oanh cười nói, thúc thúc làm sao mà biết được. Công nhân cười, xem các ngươi một nhà ba người hòa hòa khí khí, cùng trong nhà bảo mẫu cũng đều nói cười cười, một đoán liền biết các ngươi thiện tâm người hảo, ở nơi nào đều vượng thực. Cảm ơn thúc thúc các ngôn. Oanh Oanh biết hẳn là chung quanh hàng xóm cùng công nhân nhóm nói qua cái gì, cái này công nhân không nghĩ đem lời nói chuyển cho các nàng ra nghe, sợ các nàng ở không cao hứng, còn cố ý nói hai câu cắt tưởng dễ nghe lời nói làm các nàng tâm an. Nói chuyện chính là này đàn công nhân tiểu đốc công, một cái trong thôn, hắn sẽ nghề một tay nghề, ra tới kiếm tiền, cái gì việc đều tiếp, cũng đem trong thôn muốn kiếm tiền một khối mang đi ra ngoài. Bọn họ kiếm đều là vất vả tiền, hắn đối cùng thôn người đều khá tốt, mỗi lần làm việc tiền cũng là chia đều. Đều là thành thật bổn phận, làm việc thực ra sức, một cái tuần liền đem Oanh Oanh trong vườn việc thu thập thỏa đáng. Tiểu đốc công tới Oanh Oanh nơi này làm việc, mấy ngày nay đích sắc vài bát người tới nhàn đến không có việc gì chạy tới nói với hắn lời nói. Còn hỏi hắn, các ngươi là nhà này công nhân A. Tòa nhà này bán đi. Không trách sự phát sinh sao. Chủ nhân ra không có việc gì đi. Các ngươi làm việc thời điểm có hay không phát sinh chuyện gì. Các ngươi sợ là không biết Nga, này trước kia là đống hung trạch, bên trong chết quá một cái thai phụ, sau lại đổi quá hai nhậm chủ hộ, trong nhà luôn là có việc lạ phát sinh. Đây là chúng ta tiểu khu nổi danh hung trạch, hiện tại chủ hộ cũng là gan lớn, hung trạch đều dám mua, còn không bằng thêm điểm tiền đi mua khác chỗ ngồi. Lúc trước bọn họ nghe xong đều còn rất không vui, chất vấn qua đi, cái gì hung trạch, nói bậy cái gì, nhân gia trụ bên trong hảo hảo, chúng ta gác bên trong làm việc cũng đều hảo hảo, cái gì hung trạch, đây đều là lừa gạt người. Bọn họ nghe xong những lời này đều cũng không cùng Oanh Oanh nói, đều sợ tiểu cô nương sợ hãi. Hơn nữa cái gì hung trạch không hung trạch, bọn họ nông thôn ra tới, chưa bao giờ tin cái này, nhật tử đều là chính mình quá. Oanh Oanh trong lòng minh bạch, cũng không hỏi nhiều, bọn họ cũng đều là người hảo tâm. Không muốn chính mình nghe được những lời này đó. Sắc trời ám xuống dưới, đón khách tùng thực mau bị trồng trọt hảo, công nhân nhóm đem công cụ đều dọn dẹp một chút, Oanh Oanh đem mấy ngày nay tiền công kết toán cho bọn hắn, mau ăn Tết, hy vọng thúc thúc các ngươi đều có thể qua cái rực rỡ đại niên. Nhưng không hề có 20 ngày qua liền phải ăn Tết, Oanh Oanh bọn họ trường học lại mấy ngày liền cuối kỳ khảo, khảo xong nên nghỉ. Công nhân nhóm nghe được trong lòng ấm hô hô, tiểu cô nương ngươi cũng là, hy vọng các ngươi dọn nhà mới về sau nhật tử quá rực rỡ. Kia cùng Oanh Oanh nói chuyện công nhân Trần Thúc đem tiền cuốn hảo, tiểu tâm nhét vào quần áo nội sấn trong túi, còn có 20 ngày qua mới ăn Tết, ta còn có thể lại tiếp mấy song sống, chờ thêm năm trở về cấp lao bà hoa hoa mua điểm quần áo mới, dư lại tiền để lại cho lão bà, cấp sang năm bọn nhỏ giao học phí, qua năm trở ra làm việc. Bọn em cũng là, nhiều làm đoạn thời gian, trên người tiền nhiều điểm, trở về cũng làm hoa cùng bà nương quá cái hảo năm. Nhìn bọn họ tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, lại đều rào rạt không được đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, Oanh Oanh trong lòng cũng rất ấm. Nàng từ trên người lấy ra một trương điệp tốt phù triện đưa cho tiểu đốc công, Trần Thúc, cái này cho ngươi, ngươi mang ở trên người, đùa hộ mệnh. Hắn xem Trần Thúc ấn đường có sát, khủng có đại thai, mấy ngày hôm trước nàng liền phát hiện hắn ấn đường có sát, hai ngày này càng ngày càng nghiêm trọng, khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện, đều là vất vả người, vì người nhà vất vả dưỡng ra, Oanh Oanh cũng không đành lòng thấy hắn xảy ra chuyện. Thả nếu thật sự xảy ra chuyện, lại phải cho chúng quanh hàng xóm bằng thêm đề tài câu chuyện, đều sẽ quái đến hung trạch đi lên. Sẽ nói bọn họ cấp hung trạch thủ công, cho nên xảy ra chuyện. Trần Thúc cầm đùa hộ mệnh có điểm mờ mịt, tiểu cô nương cho ta cái này làm gì? Oanh Oanh hòa nhã nói, Trần Thúc bên người phóng chính là. Trần Thúc liền không quá để ý, đem đùa hộ mệnh cùng phía trước đặt ở nội sấn trong túi tiền đặt ở cùng nhau. Oanh Oanh thấy hắn thú hảo, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiện đi công nhân nhóm, Oanh Oanh trở lại trong nhà. Nàng còn ở trên mạng đặt hàng không hoa trà, đã bắt đầu mùa đông, khác hoa không hảo loại, bất quá hoa trà thịnh phóng kỳ trường, cũng chịu rét, mùa đông loại không thể tốt hơn. Trần Thúc cùng mặt khác ba gã công nhân chuẩn bị đi trạm tàu điện ngầm ngồi xe trở về thuê nhà vị trí. Bọn họ trụ rất xa, chuyển tàu điện ngầm đều phải hảo đường xa, ước chừng một giờ mới có thể đến thuê nhà địa phương. Bọn họ bốn người thuê một cái tiểu phòng đơn, bên trong bãi hai chừng giường, phòng đơn còn có cái phòng bếp nhỏ, ngày thường cũng có thể làm điểm cơm. Đều tiết kiệm thực, lúc này thời gian đã không còn sớm, đại gia hỏa cũng chưa tính toán đi bên ngoài ăn, chuẩn bị cắt 2 cân thịt về nhà phía dưới điều ăn. Vài người đi rồi 10 tới phút, tới rồi mặt khác một cái đường cái thượng, đường cái là điều phố buôn bán, hai bên đều là bề mặt, trên lầu còn lại là tiểu khu cao tầng. Mấy người hướng phía trước đi tới, còn đang nói buổi tối trở về cấp trong nhà lao bà bọn nhỏ gọi điện thoại, Trần Thúc đi tuốt đàng trước mặt, nghe phía sau nói truyền thanh, cũng có chút tưởng lao bà hải tử. Đột ngột gian. Trần Thúc đống nhiên cảm thấy ngực chỗ có chút nóng lên, đó là hắn trang tiền cùng đùa hộ mệnh địa phương, chính là như vậy nóng lên ngay mắt, làm hắn bước chân dừng lại, che lại ngực không lại tiếp tục hướng phía trước đi, cũng cơ hồ là nháy mắt, Trần Thúc cảm giác trước mặt bá rơi xuống một cái đồ vật, tập dừng ở hắn trước mặt, ngã trên mặt đất chia 5 x 7 mở tung. Hình như là cái rất dày nặng trong suốt thon dài bình hoa, lúc này đã chia 5 x 7 nằm trên mặt đất. Trần Thúc ngơ ngác nhìn trước mắt toái bình hoa, mồ hôi lạnh soát lập tức liền xung ra. Nếu vừa rồi không phải ngực năng, làm hắn bước chân đốn như vậy một chút không lại tiếp tục hướng phía trước đi, bằng không này bình hoa liền sẽ nện ở trên đầu của hắn, như vậy cao địa phương nện xuống tới, hắn không chết cũng đến tàn. Này biến cố kinh ngạc đến ngây người chung quanh người qua đường. Thiên A, như thế nào bầu trời rơi xuống cái bình hoa? Thiếu chút nữa tạp đến người đi. Hù chết người, ta thấy bình hoa từ này đại thúc trên đầu cọ qua, thiếu chút nữa liền tạp đến này đại thúc. Đại thúc ngươi không sao chứ? Đi theo Trần Thúc ba người cũng có chút dò đến, Trần ca, ngươi không sao chứ? Thúc, không tạp đến ngươi đi. Sao hồi sự A, sao còn có bình hoa từ phía trên rơi xuống? Trời cao vứt vật A. Mặt sau cửa hàng cũng có người ra tới, nhìn đến này bình hoa, khí nổi trận lôi đỉnh, báo nguy, hôm nay 1-2 phải báo nguy không thể, thật là tức chết người, tháng này đều lần thứ 3, trước 2 lần may mắn không tạp đến người, lần này còn ném xuống tới một cái bình hoa. Này đại thúc nếu là lại đi phía trước đi một bước, hôm nay thế nào cũng phải công đạo đến nơi đây không thành, 1-2 phải báo nguy, đêm này trời cao vứt vật người cấp bắt được, khẳng định là cùng cá nhân, trước 2 lần cũng. Không sai biệt lắm đều nện ở ta cửa tiệm chủ tiệm mắng xong đã móc di động ra bắt đầu gọi báo nguy điện thoại. Chủ quán nói chuyện điện thoại xong lại đây, thúc ngươi không sao chứ? Không làm sợ đi. Đi trước ta cửa hàng uống miếng nước gáp áp kinh, trong chốc lát cảnh sát liền sẽ lại đây, ngươi đi lục cái khẩu cung. Này cậu Nhật, hôm nay phi bắt được hắn không thể. Trời cao vức vật quả thực là hại chết người, cũng là dân chúng nhất thống hận sự tình. Trần Thúc cùng thôn ba người đồng bọn đi vào cửa hàng trước ngồi một lát, chờ cảnh sát lại đây. Còn lại người chứng kiến cũng lưu lại mấy người. Chủ tiệm cấp Trần Thúc cùng đại gia hỏa đổ ly nước ấm. Thúc, ngươi thật may mắn không tạp đến trên đầu, bằng không như vậy bình hoa tạp đến trên đầu, bất tử cũng đến nửa tàn. Nay cũng không phải là lời nói dối, nhiều ít trời cao vức vật hại chết người. Như vậy tin tức cũng không ít. Trần Thúc nắm ấm áp ly nước, có chút mờ mịt, hắn nghĩ đến bình hoa rơi xuống phía trước kia nháy mắt, hắn cảm thấy ngực nóng lên sự tình, Trần Thúc cảm thấy không thích hợp, hắn đem ly nước phóng tới một bên, duỗi tay sờ sờ ngực, cái loại này cơ hồ muốn bỏng rát ra thịt năng ý đã không có. Kia bình hoa rơi xuống trước một giây, ta ngực nóng lên, cho nên mới ngừng hạ bước chân. Hắn nói kéo ra áo trên khóa kéo, từ trong sấn trong túi lấy ra một thứ, là vừa mới chủ hộ ra cái kia tiểu cô nương cho hắn phụ triện. Tiểu cô nương nói là bùa hộ mệnh, làm hắn nhất định phải tùy thân mang theo hảo. Hoàng Phù đã ảm đạm rất nhiều, thậm chí có loại thả 10 năm sau sắp phong hóa cảm giác, hắn vừa muốn đem phù cho người ta nhìn xem, còn chưa thế nào chạm vào, phù triện đột nhiên vỡ thành mảnh vỡ bay xuống trên mặt đất. Trần Thúc chán ngọng ngọng, trên người hứa ra mồ hôi lạnh, hắn run run nhìn mấy cái đồng bạn nói, kia tiểu cô nương khẳng định là cái cao nhân, nếu không phải nàng cho ta này trương phù đột nhiên nóng lên, ta liền sẽ không đột nhiên dừng lại bước chân, ta nếu không dừng lại bước chân lại hướng phía trước đi một bước liền sẽ bị bình hoa tạp đến đầu, hơn nữa này phù cho ta thời điểm vàng tươi, các ngươi cũng nhìn thấy, đúng hay không? Ba đồng bạn hai mặt nhìn nhau lại nhịn không được gật đầu, kia tiểu cô nương cấp Trần Thúc phù triện khi bọn họ cũng ở đây, đều thấy phù triện là cái dạng gì, vẫn là mới tinh, tuyệt đối không thể nửa giờ sau, phù triện đột nhiên cùng thả 10 năm sau giống nhau phong hóa vỡ thành bột phấn. Này phù triện có thể là thật sự, có thể cứu mạng hộ thân phù triện. Trần Thúc nhìn dưới mặt đất thượng mảnh vỡ, trong lòng nhảy lợi hại, nếu không phải này trương phù triện hắn chỉ sợ cũng muốn đã xảy ra chuyện A. Kia tiểu cô nương thậm chí nhất định yêu cầu hắn đem phù bên người mang theo, khẳng định là nhìn ra điểm cái gì tới. Khó trách chung quanh hàng xóm đều nói là hung trạch địa phương, tiểu cô nương ở lại không có việc gì. Kia tiểu cô nương là cái cao nhân đi. Hoặc là tiểu cô nương người nhà là cao nhân. Tóm lại kia gia chủ hộ không đơn giản. Vây xem quần chúng cùng chủ quán đều có chút trợn tròn mắt, như thế nào sự tình còn bắt đầu trở nên huyền huyễn lên. Một lá bùa cứu một người tánh mạng sao. Bất quá nói thật. Bọn họ giống như thật sự có người nhìn thấy này đại thúc ở bình hoa rơi xuống trước kia một giây ngừng lại. Mười tới phút sau, cảnh sát liền tới rồi, nhìn cửa hàng bên ngoài bình hoa, hai cảnh sát cũng có chút tức giận, trời cao vức vật là kiện phi thường lệnh nhân khí phẫn lại không có đạo đức sự tình. Cảnh sát hỏi qua chung quanh đám người sau, toái trên mặt đất bình hoa cũng bị bọn họ mang theo bao tay trang hảo, chuẩn bị mang về cục cảnh sát kiểm tra mặt trên vân tay. Bởi vì này đã xem như đại sự nhi, tháng này lần thứ ba trời cao vức vật. Ba lần đều may mắn không tạp đến người, lại có lần thứ tư vạn nhất tạp đến người làm sao bây giờ. Lần này bình hoa đều thiếu chút nữa tạp đến người, loại đồ vật này tạp đến nhân thân thượng, thế nào cũng phải đem người tạp tàn phế không thể. Trần Thúc còn bị nhận được cục cảnh sát ghi lại khẩu cung. Sau đó cảnh sát căn cứ chủ quán còn có chung quanh dân chúng cấp khẩu cung, ước chừng bài tra ra ném bình hoa xuống dưới chính là tiểu khu đơn nguyên lâu, vừa lúc phụ cận còn có theo dõi, tiếp theo điều tra theo dõi. Thật đúng là tìm được bình hoa là từ đâu cái cửa sổ ném ra. Chính là cửa hàng chính phía trên lầu 12. Cái này tiểu khu thuộc về thương chủ lâu, lầu 12 1207 hộ gia đình. Cảnh sát liền mang theo Trần Thúc tìm tới môn, là cái hơn 30 tuổi nữ nhân khai nhóm, thấy cảnh sát nhịn không được những mày, cảnh sát tới cửa làm gì? Chúng ta nhưng đều là tốt đẹp công dân. Tiểu cảnh sát nói, nhà các ngươi có phải hay không trời cao vứt vật? Từ nhà các ngươi trên lầu ném cái bình hoa đi xuống. Thiếu chút nữa tạp đến người. Nữ nhân quay đầu lại nhìn mắt phóng bình hoa vị trí, mấy ngày hôm trước mua tới trong suốt thon dài bình hoa đã không thấy, nàng lại trừng mắt nhìn mắt đang xem tivi nhi tử, lúc này mới quay đầu cùng cảnh sát nói, không phải chúng ta ra ném. Tiểu cảnh sát đều cấp khí cười, ngươi còn không thừa nhận đúng không? Muốn hay không đến xem theo dõi, phía trước có cái giao lộ vừa lúc có theo dõi, có thể nhìn đến chính là từ các ngươi cửa sổ ném xuống. Kia tạp đả thương người không có. Nữ nhân không cho là đúng nhìn Trần Thúc. Lại nhữ nhữ mi, hắn này không phải hảo hảo sao? Lại không tạp thương hắn, sao, còn tưởng đi lên ngoa tiền A? Xem ngươi này phúc nghèo kiết hủ lậu dạng, còn không phải là muốn tiền nàng về phòng cầm tiền bao, lấy 200 đồng tiền ra tới ném ở Trần Thúc trước mặt, cho, tiền cũng cho, các ngươi có thể đi rồi đi. Trần Thúc cùng hai cảnh sát đều khí quá sức. Cảnh sát cả giận nói, ngươi người này sao lại thế này A? Phạm sai lầm chính là các ngươi, trời cao vức vật ngươi còn ghê gớm có phải hay không? Ta nhưng cùng ngươi nói, này đã là nhà các ngươi tháng này lần thứ ba trời cao vứt vật, rốt cuộc là ai vứt? Ngươi vứt. Ngươi cần thiết cùng vị này đồng chí xin lỗi, hơn nữa ta nhưng cùng ngươi nói, đừng tưởng rằng lần này không có việc gì, các ngươi một tháng trời cao vứt vật ba lần, nếu về sau còn dám tiếp tục, sớm hay muộn sẽ tạp đến người, trời cao rơi xuống đi xuống đổ vật tạp đến người, không chết cũng tàn phế, có thể cho các ngươi toàn gia bồi táng ra bại sản, cũng đừng cho là ta nói chơi, dù sao bên ngoài có theo dõi. Xảy ra chuyện nhà các ngươi là không chạy thoát được đâu. Nghe cảnh sát nói như vậy, nữ nhân nhịn không được thay đổi sắc mặt. Nàng rõ ràng cảnh sát nói đều là thật sự, nếu lại có lần sau, thương đến người, các nàng ra khẳng định chạy không thoát. Nữ nhân hận đến không được, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt thấy tivi nhi tử, tiểu hàm, ngươi còn không chạy nhanh ra tới cùng người ta xin lỗi. Ta phóng phòng khách bình hoa có phải hay không ngươi ném văng ra. Hai cảnh sát nhìn nhau, bọn họ liền biết. Trời cao vức vật hơn phân nửa đều là hùng hài tử làm, xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ. kêu tiểu hàm hài tử lúc này mới chậm gì gì đi ra, ước chừng 10 tuổi bộ dáng, có chút béo, nhìn đến cảnh sát cũng không sợ hãi. Nữ nhân một cái tắt chụp ở hài tử trên lưng, còn không chạy nhanh cho người ta xin lỗi. Tiểu hàm sắc mặt khó coi, buột miệng thốt ra, này không phải không tạp người chết sao. Cảnh sát cùng Trần Thúc sắc mặt đều thay đổi, đứa nhỏ này như thế nào bị giáo thành như vậy. Bất quá xem mẹ nó này phiên làm, hai tử bị giáo thành như vậy quả thực không ngoài ý muốn, đứa nhỏ này còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn gây thành đại sai. Nữ nhân sắc mặt cũng rất khó coi, con của hắn như thế nào thành dáng vẻ này. Nàng cũng không nghĩ, nàng chính mình chính là dáng vẻ này. Nữ nhân thực tức giận, lại cho nhi tử một cái tát, còn không chạy nhanh xin lỗi. Tiểu hàm không tình nguyện nói, thực xin lỗi. Nói xong trực tiếp hồi phòng khách tiếp tục xem TV, hoàn toàn không hề phản ứng cảnh sát cùng Trần Thúc. Nữ nhân xem nhi tử trở về phòng, mới bất mãn nói, hiện tại được rồi đi. Ta trong chốc lát cũng sẽ tiếp tục giáo dục hắn, về sau bảo đảm không ở trời cao vứt vật. Hai cái tiểu cảnh sát tức giận đến không được, lại đem nữ nhân giáo dục một phen, mới cùng Trần Thúc cùng nhau rời đi. Trên mặt đất kia 200 đồng tiền cũng bị Trần Thúc nhặt lên tới nhét ở cái cửa. Tiểu cảnh sát nhìn Trần Thúc cách làm, nhịn không được thở dài. Nhìn xem, có người sinh hoạt giàu có, làm lại không phải nhân sự nhi. Có người chẳng sợ làm nhất dơ việc, ăn mặc nhất keo kiệt xiêm y đi, lại mới là thật thật tại tại người. Ra tiểu khu, hai cái tiểu cảnh sát cùng Trần Thúc nói, thực xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy. Bởi vì là hùng hài tử, trời cao vức vật cũng không thương đến người, đều không thể đem người câu lưu. Trần Thúc lắc đầu, vẫn là cảm ơn các ngươi, chính là đứa nhỏ này không phục quản giáo, thật lo lắng về sau còn sẽ ra chuyện như vậy, cũng lo lắng người nọ không có ta tốt như vậy vật khí. Gặp phải một cái nguyện ý cho hắn bùa hộ mệnh cứu hắn tánh mạng cao nhân. Chờ cảnh sát rời đi, Trần Thúc cùng mấy cái đồng bọn nói, ta phải trở về một chuyến, trở về cùng nhân gia nói tiếng cảm ơn. Mấy cái đồng bạn nói, này khẳng định, nhân gia cứu ngươi một cái mệnh, là nên nói thanh cảm ơn. Đến bây giờ bọn họ đều còn cảm thấy chuyện này quá huyền huyễn, nhưng lại là tận mắt nhìn thấy phụ triện biến thành bột phấn, nhìn Trần Thúc liền kém như vậy một bước đã bị bình hoa tạp đến, lại sinh sôi dừng lại bước chân. Trần Thúc lại về tới ngự hoa tiểu khu rất nghiêm khắc, ra vào đều phải đăng ký thân phận chứng minh. Đi vào tiểu khu đi vào hoanh hoanh cửa nhà. Trần Thúc bọn họ thấy hoanh hoanh đang đứng ở trong sân đối với người nào nói chuyện, nhưng tiểu cô nương trước mặt rõ ràng người nào đều không có a. Hoanh hoanh cũng đích xác ở cùng người, không đúng. Ở cùng quỷ nói chuyện. Trương Uyển Thục ôm nó quỷ nhi tử tới cùng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn đại nhân, Đoạn Phác cùng hắn mâu thân đã chịu ứng coi trừng phạt, Đoạn Mâu đi tự thú bị nhốt lại, hẳn là sẽ bị hình phạt, khả năng 3 năm tả hữu, Đoạn Phác đem công ty chuyển cho ta thúc thúc nói về sau công ty một nửa lợi nhuận sẽ dùng để làm từ thiện, Đoạn Phác hắn hiện tại thê tử cũng cùng hắn ly hôn, hắn phía trước trụ biệt thự cũng bị ta thúc thúc mua tới, cho chúng ta mẫu tử cư trú, chúng ta tạm thời không tính toán đi đầu thai. Đoạn Phác hắn hiện tại liền loa ở hắn mặt khác một chỗ trong căn nhà nhỏ. Không chỉ có như thế, Trương Uyển Thục còn thường thường đi dọa dọa Đoạn Phác cùng trại tạm giam Đoạn Mẫu. Nó không tính toán muốn bọn họ mệnh, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Oanh Oanh cười nói, chúc mừng đại thù đến báo. Trương Uyển Thục ôm quả quả rời đi, thấy bốn cái nam nhân đứng ở sân cửa kinh ngạc nhìn bên trong Oanh Oanh. Oanh Oanh cũng nhìn thấy Trần Thúc mấy người bọn họ, Trần Thúc bọn họ hiện tại lại đây, hẳn là đã tránh đi mầm tai họa tới cùng nàng nói lời cảm tạ. Oanh Oanh khai sân nhóm, Trần Thúc mấy người đi vào tới, mấy người cũng chưa dám nói lời nói, cũng không xin hỏi chuyện vừa rồi tiểu cô nương đối với không khí nói chuyện sự tình. Trần Thúc, đừng lo lắng, ngươi không có việc gì. Oanh Oanh xem qua Trần Thúc, ấn đường thượng âm sát đã dần dần tản ra. Trần Thúc nói, ngài là ngay từ đầu liền biết ta sẽ xảy ra chuyện đi. Thật là thật cảm ơn ngài. Trần Thúc đem trời cao vức vật sự tình nói một lần, hợp với cùng cảnh sát tìm tới môn. Tìm được Hùng Hải Tử làm hắn xin lỗi chuyện này cũng nói. Oanh Oanh nghe nói Hùng Hải Tử này phúc thái độ cũng là nhịn không được nhíu mày, này Hùng Hải Tử căn bản không nhận thức chính mình làm sai sự tình, về sau rất có khả năng còn sẽ làm ra loại chuyện này tới. Trần Thúc tiếp theo nói, mặc kệ như thế nào, thật sự đa tạ ngài, nếu không phải ngài cấp đùa hộ mệnh, ta lúc này sợ vẫn là nằm ở bệnh viện. Hắn nói xong từ trong lòng móc ra một quyển tiền đưa cho Oanh Oanh, đây là buổi chiều Oanh Oanh cho hắn kết toán tiền lương, này đó tiền không tính nhiều. Còn hy vọng ngài có thể nhận lấy. Hắn biết như vậy cao nhân cho người ta xem chuyện này khẳng định thực quý. Oanh Oanh từ giữa chịu một nửa tiền, còn thừa một nửa còn cho hắn, này đó là đủ rồi, coi như Trần Thúc ngài mua ta phụ triện liền hảo. Cuối cùng Trần Thúc bọn họ lại trịnh trọng cảm tạ Oanh Oanh mới rời đi. Chờ Trần Thúc bọn họ chạy lấy người, Oanh Oanh đóng lại viện môn cũng trở về trong nhà. Biệt thự lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng cất chứa, lầu 2 còn lại là tiểu phòng khách, ba cái phòng cùng toilet phòng để quần áo. Phòng ngủ chính đơn độc mang toilet, chiều nam, mỗi ngày buổi sáng ánh mặt trời liền sẽ theo cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cho nên cái này phòng ngủ chính cho Thi Mẫu trụ, Oanh Oanh cùng Thi Việt trụ dư lại hai cái phòng ngủ phụ. Nói là phòng ngủ phụ, phòng cũng không nhỏ. Oanh Oanh trở về phòng rửa mặt ngủ, trên lầu ba cái phòng đều có chứa rửa mặt thất. Kính Yêu liền đãi ở Oanh Oanh phòng rửa mặt thất trong gương mặt. Kính Yêu không hiện hình, còn cùng Oanh Oanh nói chuyện, có hùng hài tử trời cao vứt vật sao. Cái này Kính Yêu đã trải qua lúc ban đầu mấy ngày mới nhập phố xá sâm vất hoảng loạn, hiện tại đều đã thói quen cái này náo nhiệt thành thị, hơn nữa nó còn đặc biệt bắt quái, mỗi ngày còn thích đi theo Oanh Oanh đi trường học, chuyện gì nhi đều phải chú ý một chút, phi thường lòng nhiệt tình, buổi tối về đến nhà sau, nó liền từ nhỏ trên gương rửa vào đến Oanh Oanh phòng đại trong gương. Oanh Oanh còn ở rửa mặt, ừ một tiếng, lần này không thương đến người, không biết lần sau sẽ như thế nào. Nàng cũng rất chán ghét như vậy hùng hài tử. Nghe Trần Thúc nói này hùng hài tử đã trời cao vứt vật ba lần, lần này cần không phải nàng kia trương đùa hộ mệnh, Trần Thúc đến ra đại sự nhi. Lại cứ nàng cũng lấy kia hùng hài tử không có biện pháp, tổng không thể tới cửa đi đem người cấp tấu một đốn. Giống nhau không đụng tới nàng trước mắt nhân quả, nàng là không muốn phản ứng. Chương 66 đệ 66 chương. Chương 66. Kính Yêu còn rất tò mò hỏi, đại nhân, ngài không quản quản kia hùng hài tử sao? Oanh Oanh đang ở phóng nước gấm tắm rửa, mặc kệ. Ta lại không phải cảnh sát, huống chi ta như thế nào quản. Tổng không thể tới cửa đi đem kia hùng hài tử tấu một đốn đi.